Nàng không thể à, tối hôm qua ta chảo tổn thương người kia vai, dồ xạ tiểu thư vai không có bị thương. Ni Toa nghi hoặc nói rằng, ngươi biết cái gì, muốn che lấp thương thế quá dễ dàng, hơn nữa liền ngươi sức mạnh, hơn nửa nàng thương cũng không đủ nặng bao nhiêu, một buổi tối thời gian, đầy đủ nàng đem thương thế che lấp. Vậy làm sao ngươi biết là nàng có phải là lầm? Không có lầm, nàng lúc trước nhìn các ngươi khỏe vài lần. Ta làm sao không đủ cảm giác được? Ta cũng không đủ cảm giác được. Nàng tối hôm qua suýt chút nữa đem các ngươi giết, hiện tại ngay mặt đứng các ngươi trước mặt các ngươi đều không nhận ra, làm sao phát hiện ra ánh mắt của nàng. Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, việc này cứ như vậy đi. Thạch Đầu, coi như nàng đúng là tối hôm qua thích khách, ngươi cũng không nên thương tổn nàng có được hay không, còn có nàng người nhà. Dù sao nàng cho chúng ta mang đến mụ mụ tin tức. Xem trước một chút tin tức về nàng là thật sự hay là giả. Bạch Thần không có trực tiếp trả lời chắc chắn hai người thỉnh cầu. Hai đứa bé dù sao vẫn là quá thiện lương, có điều Bạch Thần tạm thời cũng không có ý định động nàng. Bạch Thần muốn xác định, bọn họ nắm giữ tin tức gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2858, chuyện thiếm. Dồ xạ dọc theo đường đi cùng Sĩ Mộ vừa nói vừa cười trở về thành bảo. Sĩ Mộ là không biết dồ xạ ý nghĩ trong lòng, đúng là rất cao hứng dồ xạ có thể đi hắn pháo đài ở nhờ. Chỉ là, dồ xạ nghe qua Bạch Thần sau khi, trong lòng đều là lo lắng. Phi thường bất an. Nếu như mình chuyện này lộ ra ánh sáng, nếu như bởi vì chuyện này mà liên lụy đến nhà, vậy thì triệt để vi phạm nàng sơ chung. Công tước đại nhân, ngài cùng đứa trẻ kia rất quen à. Si mồ nhữ mày lại, dô xạ tiểu thư, đó là tiểu vương gia, võ đường chính là thiên triều trên quốc, vị kia tiểu vương gia tương lai nhưng là sẽ trở thành võ đường hoàng đế, vì lẽ đó ngươi nói chuyện khách khí một chút, phải biết võ đường đối với hoàng tộc xưng hô đều là phi thường kiêng kỵ. Nên dùng kính xưng thời điểm nhất định phải dùng kính xưng, bất cứ lúc nào cũng không thể thất lễ. Vâng, tại hạ nói lỡ. Dô xạ có thể cảm giác ra, Sĩ Mộ đối với Bạch Thần là xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Vậy ngài cùng hắn quen thuộc à? Đương nhiên quen tất. Sĩ Mộ đắc ý nói. Tiểu vương gia thân phận xác thực cao quý, nhưng là ta cảm giác tính cách của hắn tựa hồ dô xạ làm hết sức đem lại nói mịt mờ một điểm, miễn cho lại đang Sĩ Mộ trước mặt phạm vào cái gì kiêng kỵ. Tính cách làm sao kẻ bề trên chính là như vậy, hôm qua ta xin hắn đến ta trong nhà làm khách, hắn không có bất luận cái nào nguyên nhân, liền muốn giết ta một cái người hầu. Tại sao? Ta nói rồi, không có bất kỳ nguyên nhân, mà thân phận của hắn cũng không cần bất kỳ nguyên nhân, hắn có tư cách này, có quyền lực này. Vậy ngươi liền đem cái kia người hầu giết. Cái kia người hầu ta đã sớm muốn giết, vừa lúc bị tiểu vương ra điểm danh, liền thuận lợi giết. Tại sao a? Tên kia dựa vào ta danh nghĩa, ở bên ngoài làm một ít chuyện. Không phải rất hào quang sự tình, nguyên bản vậy ta là dự định để hắn làm xong nửa năm này lại giết hắn, cũng tránh khỏi hắn nửa năm tiền lương. Ngậy! Công tước đại nhân, không phải là nửa năm tiền lương này, ngài đến mức đó sao? Ngươi là không biết, hiện tại yêu đinh bảo tiền lương cao bao nhiêu, chỉ ta mặt sau theo những thân binh này, mỗi tháng phải cho một lượng bạc. Hơn nữa là võ đường tiền giấy. Một lượng bạc ngươi đây cũng quá hào phóng đi. Ta cũng hết cách rồi, hiện tại không ra lương cao căn bản cũng không có người đồng ý đến. Là võ đường lãnh sự quán của ngươi. Xác thực là như vậy. Dô xạ đánh gãy Sĩ Mộ mặt sau, căm phẫn sụp sôi nói rằng, bọn họ làm sao dám làm như thế, đây chính là ngài lãnh địa. À không phải. Ta nói còn chưa dứt lời đây, ngươi gấp làm gì? Sĩ Mộ trợn tròn mắt. Bọn họ buộc ngươi cho thân binh mở lương cao, chuyện này quả thật liền không đủ đem ngài để ở trong mắt, còn có cái gì tốt nói. Ha ha. Ngươi đây liền không biết, đâu chỉ là ta thân binh, ta hết thệ quân đội. Thấp nhất tiền lương đều muốn 700 đồng tiền trở lên, không chỉ là ta người, toàn bộ yêu đinh bảo thành thị trong phạm vi, thấp nhất tiền lương yêu cầu đều là 600 đồng tiền. Cái gì cái kia người khác làm thế nào chuyện làm ăn như thế cao tiền lương, vậy dứt khoát xin mời người đến làm lao bản đi. Ngươi đây có thể nói sai rồi, ngươi là không biết võ đường, không biết người Hán, nói thật, ta là thật sự khâm phục võ đường, khâm phục người Hán, bọn họ kiếm tiền bản lĩnh, đúng là không lời nói, ngươi biết ta một tháng năng lực thu được thuế là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 10 vạn lượng bạc. Bao nhiêu? 10 vạn lượng bạc. Thu tơi thuế toàn bộ đều là võ đường chỉ sao kết toán, hàng thật đúng giá 10 vạn lượng bạc. Dô xạ trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Sĩ Mộ, nàng làm Victoria gia tộc người thừa kế, nàng là phi thường rõ ràng gia tộc của chính mình ở Ản Bờ Đỉnh mỗi tháng thu thuế là bao nhiêu. Ản Bờ Đỉnh là sở Scotland thành thị lớn thứ 3, lãnh địa đại khái là yêu đinh bảo một nửa lớn, nhân khẩu cũng gần như là một nửa. Mà Victoria gia tộc làm Ản Bờ Đỉnh kẻ thống trị, hàng năm đại khái có thể thu được 50.000 lượng bạc thu thuế. Mà Ản Bờ Đỉnh gia chủ, cũng chính là Victoria công tước, tức vị giống như Sĩ Mộ, vì lẽ đó cũng tương tự có thể chiêu mộ cùng cung dưỡng 1 vạn người quân đội. Nhưng là liền bởi vì như vậy thu thuế, vì lẽ đó quanh năm không nuôi nổi có đủ nhiều quân đội, trên tay binh lực không đủ 2.000 người. Dựa theo rổ xạ tính toán, yêu đinh bảo thu thuế đại khái cũng chính là ản bở đỉnh 2 lần. Nhưng là vừa nãy xí mố lại còn nói, yêu đinh bảo 1 tháng thu thuế chính là ản bở đỉnh 2 lần. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là yêu đinh bảo thu thuế không phải ản bở đỉnh 2 lần, mà là 20 gấp bội trở lên. Rổ xạ hầu như không thể tin vào thai của mình, nàng không tin mình nghe được chính là chân thực con số. Cái này không thể nào, rổ xạ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, đây tuyệt đối không thể. Người đây liền không hiểu, võ đường người kiếm tiền bản lĩnh, vậy cũng là nhất tuyệt, yêu đinh bảo giàu có đặt ở Âu Châu xem như là xuất chúng, nhưng là đặt ở võ đường, yêu đinh bảo còn không sánh được nhân ra một cái phổ thông cấp 1 làng. Cấp 1 làng này lại là cái gì phép tính? Võ đường đem thành, chợ, huyện, trấn, hương, thôn phân cấp bậc, thành thị cùng với quanh thân nhân khẩu gộp lại vượt qua 1 triệu xem như là thành, năm thu vào đạt đến 1 tỷ lượng bạc toán cấp 1 thành thị, thu vào mỗi tăng gấp đôi đẳng cấp tăng lên cấp 1. Không đạt tiêu chuẩn thì lại không bình cấp, liền như võ đường thủ đô, thiên hạ đệ nhất thành, cũng là duy nhất một cái đạt đến cấp 5 thành đô thành, chợ yêu cầu nhưng là 4 lần, huyện yêu cầu lại hạ thấp 4 lần, cứ thế mà suy ra, đến. Làng cấp bậc này, làng năm thu vào vượt qua 1.000.000 lượng tài năng bình cấp, chính ngươi ngẫm lại xem, ta lấy cái gì so với. Ngoại trừ nhân khẩu so với người ta võ đường thôn cấp nhiều lắm, cái khác cái gì cũng không sánh bằng. Võ đường giàu có đến trình độ như thế này. Vì lẽ đó ta mới nói nhân ra người Hán hiểu được kiếm tiền, ngươi còn chưa tin, tuy nói ta hiện tại chi ra có thêm vài lần, nhưng là ta kiếm được càng nhiều a, đây chính là người Hán nói tặng lại xã hội. Dù xa nghe choáng váng, nàng thậm chí quên chính mình ban đầu đàm luận đề tài. Nàng không giống với Simo, nàng đối với võ đường khái niệm chỉ tồn tại ở khẩu thuật của người khác bên trong. Nhưng là Simo là dùng con mắt xem qua võ đường, tuy rằng cũng không phải tối trực quan ấn tượng, nhưng là này cũng không trở ngại hắn đối với võ đường nhận thức. Nếu như nói võ đường người có tiền như vậy, liền nói Trường An Thành đi, nếu như dựa theo Trường An Thành phân cấp, cái kia thì tương đương với Trường An trong thành mỗi người hàng năm có khả năng sáng tạo của cải đều đạt đến 8.000 lượng bạc trở lên. Ta không biết con số này có hay không hoàn toàn chính xác, có điều ngươi khả năng không biết võ đường siêu cấp phú hào đến cùng có bao nhiêu tiền, liền nói lần trước cùng ta làm ăn một cái võ đường thương nhân, hắn dùng ngũ 10 vạn lượng bạc, mua lại phía Đông Sơn, tổng cộng 300 mẫu địa, 300 mẫu địa liền bán đi ngũ 10 vạn lượng bạc. Nếu như là án bờ đỉnh thổ địa, ngươi cho rằng bao nhiêu khi nào 5.000 lạng bạc vẫn là 10.000 lượng bạc. Bọn họ có tiền cũng không thể tiêu lung tung đi. Đây là ngươi không hiểu bọn họ thương mại chi đạo, có thể bọn họ là nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy của cải. Cái giá này dưới cái nhìn của ngươi rất cao, nhưng là đối với bọn họ tới nói không hẳn như vậy. Si mộ dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa ngươi cho rằng ta thu vào chỉ là cái kia 10 vạn lượng à, kỳ thực ta gần đây theo người Hán làm một chút chuyện làm ăn. Mỗi tháng ít nhất đều có mấy vạn lượng thu vào, nhiều thời điểm, nhiều đến nhất đến 20 vạn lượng bạc 1 tháng. Làm cái gì chuyện làm ăn như thế kiếm tiền, rổ xạ chấn kinh rồi, ngươi sẽ không là đem toàn bộ yêu đinh bảo bán cho người Hán đi. Đương nhiên không phải, ta là theo người Hán làm ăn, bọn họ cũng vui vẻ mang tới ta một cái, có tốt đầu tư hạng mục chắc chắn sẽ không quên ta. Rổ xạ con ngươi đảo một vòng, đối. Công tước đại nhân, tại hạ có chuyện này muốn thỉnh giáo ngài một hồi. Thỉnh giáo ta nếu như là thống trị lãnh địa sự tình, chỉ sợ ta không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp, dù sao yêu đinh bảo biến hóa cùng ta không đủ quá nhiều quan hệ. Không phải, là liên quan với đầu tư trên sự tình. Đầu tư ngươi cũng hướng về làm ăn nếu như là cái này, ta cũng giúp không được ngươi, ta đều là theo cái mông người ta mặt sau học theo răm rắp, nếu như ngươi cũng hướng về làm ăn, vậy thì hướng về võ đường thương nhân thỉnh giáo, bọn họ khẳng định so với ta càng hiểu cái này. Không phải, là như vậy. Ta lúc trước cho tiểu vương gia mang đi tới một cái tin, mà tiểu vương gia để báo đáp lại, cũng cho ta một cái tin, nói là có thể làm cho gia tộc của ta kiếm tiền, ta không xác định tin tức này là thật hay không. Ngài giúp ta tham khảo một hồi như thế nào? Si mồ ánh mắt sáng lên, có điều trên mặt làm bộ dáng vẻ khổ sở, này không được tốt đi. Đây là tiểu vương gia cho tin tức của ngươi, nói cho ta nghe sẽ không làm khó ngươi. Ta hiện tại cũng không quyết định chắc chắn được, cho nên mới cần công tước đại nhân chỉ giáo. Vậy cũng tốt, ngươi nói xem, ta giúp ngươi tham khảo một hồi. Là như vậy, vị kia tiểu vương gia nói để ta sau khi về nhà, làm hết sức mua vào hoàng kim, sau đó sau 3 tháng lại ra tay, nhưng là hiện tại bạch ngân tài năng đăng giá, quá khứ thời điểm, hoàng kim giá tiền là bạch ngân gấp 10 lần, nhưng là từ khi võ đường tiền sau khi xuất hiện, hoàng kim cùng bạch ngân giá cả vẫn đang đến gần, năm nay càng là hạ phá gấp 3 giá cả, ta cho rằng không tốn thời gian dài, hoàng kim cùng bạch ngân giá cả rất khả năng ngang hàng, thậm chí hoàng kim có thể thấp hơn bạch ngân, nhưng là hiện tại tiểu vương gia còn nói để chúng ta mua vào hoàng kim. Này không phải để chúng ta thưởng tiền à? Si Mộ ánh mắt lấp lóe không yên, hắn đột nhiên cảm giác được trái tim ở cấp tốc co giật. Hắn đang suy tư, nên làm sao trả lời Dỗ Xạ, nói thật ra vẫn là nói láo vậy. Nói thật ra, hai người kia cũng chỉ năng lực phân ăn được nơi, khẳng định không đủ một người ăn nhiều lắm. Nhưng là nếu như nói lời nói dối, trước tiên không nói cùng Victoria quan hệ của gia tộc triệt để vỡ tan, rất khả năng bởi vậy để Bạch Thần cảm thấy bất mãn, thậm chí đối với hắn mặc cho sản sinh hoài nghi, cảm giác mình lòng tham không đáy. Hướng về tới đây, Sĩ Mộ vẫn là quyết định đem nói thật nói ra, Dỗ Xạ tiểu thư, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tin tưởng tiểu vương gia sẽ không lừa ngươi, hắn cũng không cần thiết lừa ngươi, hắn nếu như thế nói với ngươi, như vậy hoàng kim giá trị sẽ ở trong vòng 3 tháng tăng vọt. Sĩ Mộ cố ý đem đối thoại lấy phương thức này nói ra, dùng lập trường của hắn tới nói, cứ như vậy, Dỗ Xạ chưa chắc sẽ tin hết, mà chính mình cũng không tính nói dối, ngược lại Sĩ Mộ là dự định, toàn lực thu mua hoàng kim. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2859, rượu ngon. Sĩ Mộ pháo đài tuy rằng còn ở tu sửa bên trong, nhưng là tiến vào bên trong bộ sau, Dỗ Xạ liền cảm giác cùng mình 22 gia có lớn vô cùng không giống, mà nàng cũng được trong dự liệu đáp án. Quả nhiên lại là võ đường lãnh sự có làm. Có người nói võ đường thì có một đám chuyên môn làm phương diện này thương nhân, nghe nói yêu đinh bảo phần lớn quý tộc đều tìm bọn họ, tập trung vào giá cao xin bọn họ hỗ trợ mặc tu nhà của chính mình. Dỗ Xạ thầm nghĩ chờ sau khi về nhà, cũng xin mời những thương nhân này giúp nàng trong nhà cũng trang trí một hồi. Có điều lại tinh tế vừa nghĩ, liền ngay cả mình như thế soi mói người đều sản sinh ý niệm như vậy, cái khác quý tộc hoặc là người có tiền làm sao không phải là... có thể thấy được cái này chuyện làm ăn đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền. Sĩ Mộ giúp nàng sắp xếp gian phòng, Dỗ Xạ ở lắng xuống sau, lúc này mới nhớ tới đến Bạch Thần lúc trước loại thái độ đó, trong lòng nhất thời trầm trọng hạ xuống. Lúc trước nàng gia nhập cái tổ chức kia, cũng là bởi vì Victoria gia tộc tuy nói là bởi vì chính trị nguyên nhân, có điều cuối cùng hay là bởi vì chịu đến giáo đình hãm hại, rồi mới từ ỉn lần chạy trốn tới sở Scotland. Victoria gia tộc đối với giáo đình thái độ cũng bởi vậy phát sinh chuyển biến. Sau đó gia tộc đặt chân Ản Bờ Đỉnh Thành, liền bắt đầu trong bóng tối đem giáo đình ở Ản Bờ Đỉnh thế lực thanh trừ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Ản Bờ Đỉnh giáo đình sức mạnh, vẫn luôn không cách nào hình thành quy mô. Liền ngay cả Dỗ Xạ, đều lặng lẽ gia nhập cái tổ chức kia. Vì là chính là cùng giáo đình đối kháng, do đó chấn hưng gia tộc. Nhưng là hiện tại, gia tộc còn chưa kịp chấn hưng dâng lên, lại trêu chọc tới một cái đại địch. Dỗ Xạ trong tay nắm một cái thập tự giá, chỉ là không giống với bình thường thập tự giá. Đây là một cái nghịch thập tự giá. Cái tổ chức này huy chương, liền như cái này nghịch thập tự giá như thế, cái tổ chức này tên liền gọi là nghịch thập tự, tượng trưng đối với giáo đình phản kháng. Trên thực tế nghịch thập tự niên đại phi thường cửu viễn, thậm chí có thể truy tố đến giáo đình quật khởi, chỉ là vẫn luôn không có ảnh hưởng quá lớn lực, nghịch thập tự căn cơ vẫn là quá bạc nhược, thậm chí còn phần lớn người cũng không biết nghịch thập tự tồn tại. Có điều mãi cho đến năm gần đây, giáo đình siêu cao thế nặng, làm dân chúng lầm than, dẫn tới toàn bộ Âu Châu đều người người oán trách, nghịch thập tự tài năng có thể lớn mạnh. Đến hiện tại, nghịch thập tự đã thành giáo đình đều không thể lơ là tổ chức. Đặc biệt nghịch thập tự mục đích, chính là vì nhằm vào giáo đình, vì lẽ đó giáo đình càng là đem nghịch thập tự coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dỗ Xạ bản thân có một loại nào đó người bình thường không có năng lực, dùng giáo đình tới nói, chính là siêu phàm giả, thiên tuyển giả. Nguyên nhân chính là như vậy, tài năng dẫn đến giáo đình vẫn quấy rầy nàng. Thậm chí ở mấy năm trước thời điểm, lấy trực tiếp bạo lực thủ đoạn, muốn bắt giữ nàng. Nhưng là Dỗ Xạ vận khí cũng không tệ, hơn nữa nàng chạy trốn năng lực mạnh mẽ, dẫn đến giáo đình vẫn không thể đắc thủ. Sau đó Dỗ Xạ liền thành nghịch thập tự một thành viên, nàng bắt đầu nhiều lần tham dự nghịch thập tự hành động, ám sát giáo đình thành viên. Đến hiện tại nàng đều nhanh quên chính mình từng giết bao nhiêu người, hơn nữa chỉ cần có thể phá hoại giáo đình kế hoạch, như vậy nàng liền không chừa thủ đoạn nào. Liền nói thí dụ như lần này ám sát Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa. Bọn họ chỉ là hai đứa bé, hơn nữa nói đúng ra cũng không tính là người của giáo đình. Nhưng là hai người bọn họ đối với giáo đình tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu như giáo đình bắt được bọn họ, như vậy giáo đình sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ngược lại, nếu như có thể phá hoại cái kế hoạch này, như vậy giáo đình sẽ nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó Dỗ Xạ tài năng sẽ kiên quyết không rời chấp hành nhiệm vụ này, ở trong mắt của nàng. Không có cái gì so với phá hoại giáo đình kế hoạch, suy yếu giáo đình sức mạnh chuyện quan trọng hơn. Đến buổi tối, Dỗ Xạ rời đi chính mình phòng ngủ, lặng yên không hề có một tiếng động lấy ra pháo đài, không làm kinh động bất luận người nào. Không ai có thể ở buổi tối phát hiện nàng, cũng không ai có thể theo dõi nàng. Nhưng là không biết là không phải là bởi vì ban ngày thời điểm lo lắng sợ hãi duyên cớ, đến hiện tại Dỗ Xạ vẫn là tâm thần không yên. Nay cảm giác sợ hết hồn hết vía phi thường đột ngột, Dỗ Xạ cảm giác tựa hồ là có người đang giám sát chính mình. Dỗ Xạ muốn thoát khỏi cái cảm giác này, nhưng là này cảm giác sợ hết hồn hết vía nhưng dù sao là lái đi không được. Điều này làm cho nàng từ bỏ vốn là muốn đi cùng đồng bạn sẽ cùng ý nghĩ, trực tiếp đi vòng vèo trở về pháo đài chính mình phòng ngủ. Dỗ Xạ không thể xác định đến cùng có người hay không theo chính mình, bởi vì theo lý mà nói, không ai có thể giám thị chính mình, nhưng là loại cảm giác đó trước sau như hình với bóng. Dỗ Xạ trở lại pháo đài thời điểm, phát hiện bị tức mất đỉnh phòng yến hội có ánh đèn cùng bóng người, còn có đàm tiếu thanh âm. Dỗ Xạ đi tới phòng yến hội, phát hiện ở Bạch Thần cùng Sĩ Mô ở nhìn phía xa cảnh đêm chuyện phiếm giật sự tình. Ở Trương An Thành, vào lúc này theo chỗ cao nhìn về phía toàn bộ đô thành, đó là một mảnh đăng hỏa lan san, muôn tiếng nghìn hồng, tinh thần tô điểm, Sĩ Mộ công tước, ngươi có cơ hội thật sự nên đi Trường An nhìn. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Tiểu vương gia, công tước đại nhân. Dỗ Xạ hỏi thăm một chút, đi tới trước mặt hai người, hai vị như thế đã muộn, lại vẫn còn ở nơi này nói chuyện phiếm, làm sao không đi nghỉ ngơi. Sĩ Mộ cười ha ha nhìn Dỗ Xạ, ngươi này không cũng không ngủ này. Ta lúc trước đi ngang qua ngươi cửa phòng ngủ thời điểm, ngươi trong phòng ngủ tựa hồ đã tắt đèn, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Ta ở hoàn cảnh xa lạ cần thời gian thích ứng, vừa nãy nằm xuống không ngủ, liền đến phía trên này thấu gió lùa, phát hiện tiểu vương gia cùng công tước đại nhân ở đây. Ha ha, tiểu vương gia cũng vừa đến không bao lâu, hắn trả lại ta dẫn theo một bình rượu, ta một người uống vô vị, vừa vặn Dỗ Xạ tiểu thư đến rồi, hãy theo ta uống lượng cũng đi. Sĩ Mộ tâm tình thật tốt. Tuy nói Bạch Thần nửa đêm canh ba tới chơi, có điều Bạch Thần mang đến cho hắn một bình rượu ngon. Rượu này mỹ quả thực liền như thiên đường bên trong mang ra đến như thế, chỉ là một cái liền để hắn tỉnh cả ngủ, tinh thần dồi dào, hết thảy phiền nhiễu cùng mệt nhọc phảng phất đều bị rượu ngon tách ra. Đáng tiếc chính là, bực này rượu ngon chỉ có thể duy nhất ẩm, Bạch Thần không uống rượu duyên cớ, Sĩ Mộ cũng không tốt ép buộc Bạch Thần uống một chén. Bây giờ nhìn thấy Dỗ Xạ đến, đúng là lòng tràn đầy vui mừng. Uống rượu chính là phải có người bồi mới có thể thưởng thức ra tiểu ý cảnh, Dỗ Xạ tự nhiên hào phóng ngồi vào Sĩ Mộ cùng Bạch Thần trước mặt. Cùng Sĩ Mộ uống một chén, Dỗ Xạ cả người đều tinh thần. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Dỗ Xạ trong nháy mắt liền yêu loại rượu này, nàng cũng từng tham gia to to nhỏ nhỏ tiệc rượu, phẩm tiểu vô số, nhưng là tuyệt đối không đủ uống qua như vậy cảm giác say hương thuần, dư vị vô cùng rượu ngon. Nguyên bản ta cho rằng lần trước Sử đại nhân đưa cho ta đặc cung tiểu đã đủ tốt. Hôm nay tài năng phát hiện, tiểu vương gia rượu này mới thật sự là quỳnh tương ngọc nhưỡng, thực sự là đẹp không sao tả xiết ta. Thiên hạ này chỉ này một bình, tự nhiên tốt uống. Bạch Thần cười nói, ồ làm sao chỉ có này một bình. Đây là Bắc Quốc Thiên Sơn chi băng dung chi vì là thủy, lại lấy Nam Cương Bách Thảo quả đập nát sau hơn nữa mạch tuệ, lại bị Đông Phương 9H đi 5H về khí nhưỡng tảng trăm năm, cuối cùng lại đưa đến Tây Hải, đưa nó đầu vào trong biển, bị nó Tây Hải linh khí gột rửa, nó ở trong biển phiêu bạt. Ở khu vực này cặp bờ, trải qua trời Nam Biển Bắc, rơi xuống trong tay ta, đáng tiếc ta là không uống rượu, đúng là khá là lãng phí, liền dẫn đến đưa cho yêu tiểu người. Nếu nó ở là theo gió biển phiêu lưu đến đây, tiểu vương gia thì lại làm sao biết được lai lịch của nó. Rượu này tên là Sương Mai Tịch Hoa, ngộng say rượu tỉnh, tại Trung Nguyên trong lịch sử vẫn có liên quan với nó chế riêng cho phương pháp, đáng tiếc bởi vì điều kiện quá mức hà khắc, hơn nữa quá nửa là vì người khác làm gà y y. Vì lẽ đó hầu như không có ai sẽ đi chế riêng cho, rượu này nếu là lấy ướp lạnh phối ẩm, năng lực nhìn thấy thế gian phồn hoa, duyệt tận tang thương mỹ cảnh, nếu là lấy ôn hỏa trầm khảo, khíu hương tiểu tựa như rơi vào mộng cảnh, ở trong mơ vượt qua một đời một kiếp, giống như Trung Nguyên câu nói kia nói tới, hoàng lương nhất ngộng. A vậy chúng ta hiện ở đây sao uống, không phải lãng phí. Sỉ Mộ đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, lại nhìn này rượu trong chén, nhất thời cho rằng lãng phí. Rượu này bình còn có hơn nữa. Sĩ Mộ công tước có thể tạm gác lại ngày sau lại uống, lại không phải tối nay nhất định phải uống xong. Rượu này thật sự như thế thần kỳ. Xác thực như vậy, có điều cũng không phải mỗi người đều thích hợp uống rượu này. Vì sao Sĩ Mộ cùng Dỗ Xạ đều lộ ra vẻ nghi hoặc? Trung Nguyên có câu nói, say rượu thổ chân ngôn, rượu này thích hợp tâm tính bằng phẳng người hưởng thụ, tỉ như Sĩ Mộ công tước như vậy, nhưng không thích hợp Dỗ Xạ tiểu thư như vậy uống, nếu là rơi vào trong ngộng, phù sinh khó tỉnh. Ở say rượu bên trong nếu là nói ra trong lòng nói như vậy, sợ là sai lầm, bỏ lỡ đại sự, ngươi nói đúng đi, Dỗ Xạ tiểu thư. Ha ha, xem ra ta là thật sự vô phúc tiêu thụ. Dỗ Xạ trong lòng cả kinh. Tên tiểu tử này trong lời nói có chuyện, hắn tựa hồ đều là như vậy, trong lời nói đối thoại ở ngoài đều có ý tứ gì khác, khiến người ta không tìm được manh mối, lại không ngừng tự mình hoài nghi, hắn khẳng định là đang thăm dò chính mình. Dù xạ tuy rằng chắc Bạch Thần còn chỉ là hoài nghi, có điều nàng vẫn là ở trong lúc lơ đãng thả xuống chén rượu. Chỉ là, như thế lời nói ẩn giấu sự châm chọc ngôn từ, tóm lại là để dỗ xạ không thoải mái, trong lòng luôn suy nghĩ lung tung. Tiểu vương gia, tại hạ có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Dỗ xạ nhìn chăm chú Bạch Thần. Nói đi. Gần đây hoàng kim vẫn ở xuống giá, hơn nữa lấy hiện nay xu thế đến xem, cũng không tăng trở lại dấu hiệu, vì là Hà tiểu vương gia muốn tại hạ cùng với gia tộc mua hoàng kim này tựa hồ là thâm hụt tiền buôn bán đi. Bạch Thần liếc nhìn Simo, xem ra ngươi đã đem sự tình nói cho Simo công tước. Simo công tước, ngươi có gì cao kiến? Cao kiến không dám nói, chính là có chút tâm đắc. Nói một chút. Đầu tiên hoàng kim cùng Bạch Ngân kèm chơ ở đó bên trong, liền nắm người Đông Phương tới nói đi, đặc biệt Trung Nguyên người Hán, nhất quán cho rằng hoàng kim so với Bạch Ngân quý trọng, thứ yếu chính là ngân khoáng so với mỏ vàng nhiều, sản lượng cũng cao hơn rất nhiều gấp bội, vì lẽ đó hoàng kim trong tương lai một quãng thời gian rất dài, giá trị nhất định là cao hơn Bạch Ngân. Không sai, Sĩ Mộ công tước nói rất có lý, kỳ thực bình thường chênh lệch giá nên ở 8 lần khoảng trường. Sở dĩ hiện tại chênh lệch giá như thế tiểu, một người trong đó nguyên nhân chính là võ đường triều đình đối với giá vàng ức chế, lấy giá rẻ trắng trận thu mua hoàng kim. Nhưng lại như thế làm kết quả rất khả năng là những hoàng kim đó người nắm giữ không chịu bán ra, cho rằng giá cả thấp. Trong ngắn hạn hoàng kim người nắm giữ xác thực là không sẽ bán ra, nhưng là người nội tâm là sẽ khủng hoảng. Cái giá này không phải một sớm một chiều hạ thấp, mà là kéo dài thời gian mấy năm, sơ kỳ thời điểm, hoàng kim người nắm giữ không chịu ra tay. Nhưng là theo hoàng kim kéo dài xuống giá, những người kia liền bắt đầu lo lắng sẽ không tiếp tục hạ thấp, cứ thế mãi, cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ làm không được, bọn họ lo lắng hoàng kim giá cả sẽ rơi đến cùng Bạch Ngân tương đương. Thậm chí càng thấp hơn giá tiền, thậm chí có thể trở nên không đáng giá một đồng, đến thời điểm thiệt thòi thì càng nhiều, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng sẽ chọn bán tháo hoàng kim, vậy thì cho triều đình tồn trữ hoàng kim cơ hội, mà hiện tại hoàng kim trên căn bản đã tới. Đáy vực, thấp hơn cũng không thể thấp hơn. Bởi vì trên thị trường hoàng kim lưu thông giảm thiểu, không lâu liền sẽ có người ý thức được hoàng kim chân chính giá trị, vì lẽ đó giá vàng liền sẽ bắt đầu ấm lên, hơn nữa triều đình chính sách cũng bắt đầu thả ra ức chế, lúc này triều đình trên tay đã có đủ nhiều hoàng kim, cũng là có đầy đủ tư bản, mặc kệ là võ đường bên trong vẫn là võ đường ở ngoài người đều cho rằng võ đường hoàng kim nhiều như vậy, vậy thì có đầy đủ tín dự, như vậy võ đường tiền cũng thì càng thêm cứng chắc. Sĩ Mộ cùng Dỗ Xạ đều nghe trợn mắt ngoác mồm. Dỗ Xạ ngơ ngác hỏi, vậy ngươi không sợ ta để lộ tin tức? Để lộ tin tức ta sợ cái gì? Ngươi dù cho là đem chuyện này truyền khắp Âu Châu, truyền khắp Trung Nguyên, đối với triều đình cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, trái lại có thể kích thích giá vàng dâng lên, đối với triều đình bách lợi mà không một hại, trái lại là chính ngươi, bởi vì tin tức truyền ra sau, người người đều đi mua hoàng kim, như vậy các ngươi liền khó thu mua càng nhiều hoàng kim, các ngươi kiếm lời thì càng thiếu, ngươi cho rằng cuối cùng chịu thiệt chính là ai? Ngươi lai. Tiền còn có thể như thế kiếm lời, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2860, câu cá. Bạch Thần không có nói với bọn họ triều đình năng lực kiếm lời bao nhiêu tiền, nếu như biết đến đối thoại, bọn họ sẽ bị hủ chết. 23 triều đình vì cái này liễm tài kế hoạch, liên hợp mấy cái đại thương nhân, thu lại 50 tỷ lạng hoàng kim, cũng chính là 50.000 tấn tổng sản lượng, sơ kỳ thời điểm giá vàng cao, thu mua lượng cũng ít, mà gần đây tới nay giá vàng đã xúc để. Đã không cách nào lại áp chế, coi như là triều đình cùng cái kia mấy cái đại thương nhân cũng khó có thể lại áp chế xuống. Vì lẽ đó liền đến thu vong thời điểm, Bạch Thần lúc này đem tin tức thả ra ngoài, cũng là kế hoạch bên trong. Hiện tại phần lớn người đều ở đánh giá thấp hoàng kim, dù sao giá tiền liền bại ở nơi đó, quá khứ hoàng kim cùng Bạch Ngân so giá đỉnh cao thời điểm là gấp 10 lần, hiện tại chênh lệch giá không đủ 2 lần. Nhưng là Bạch Thần dự đoán hoàng kim cùng Bạch Ngân chênh lệch giá so với ở 40 gấp bội đến 50 gấp bội trong lúc đó, có thể tưởng tượng được, trải qua nhiều như vậy năm nỗ lực cùng kế hoạch, lần này triều đình năng lực kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần triều đình thả ra một chút tin tức, sẽ gây nên dân chúng hoàng kim thu gom dậy sóng, tranh mua hoàng kim, do đó nâng lên hoàng kim giá cả. Đương nhiên, số tiền kia không phải chân thực tiến vào túi áo, mà là bại ở nơi đó, chính là dùng để ổn định võ đường tiền. Đồng thời cũng là tăng cao võ đường tín dụng, chỉ cần hoàng kim tăng giá, như vậy võ đường tiền sẽ so với hiện tại càng thêm cứng chắc, tăng cao võ đường tiền giá trị, thậm chí là phá hủy những quốc gia khác tiền hệ thống. Nước ngoài thương mại cũng đem triệt để bị võ đường tiền chiếm cứ, mọi người sẽ trắng trợn quăng đi trên tay bổn quốc tiền, đổi lấy võ đường tiền. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì võ đường bây giờ mạnh mẽ, cùng với ổn định thương mại hoàn cảnh. Hiện nay mới thôi, không có bất kỳ quốc gia nào có thể làm được võ đường loại này ổn định trạng thái. Võ đường hiện tại tuy rằng mạnh mẽ, trên thực tế lại như là một cái ăn no tên béo, cướp đoạt chu vi quốc gia của cải. Tuy rằng bách tính giàu có, nhưng là quốc gia cũng không phải hoàn toàn không có sợ hãi. Võ đường hiện tại cần phải làm là đem thịt mỡ cắt xuống, đem những này thịt mỡ dùng để nuôi dưỡng quanh thân quốc gia cùng với Minh Hiếu, để bọn họ cũng theo ổn định lại, do đó chế tạo kinh tế phồn vinh khu vực. Làm chu vi quốc gia cũng ổn định, Minh Hiếu cũng phú cường, võ đường mới có thể theo trên người bọn họ kiếm lấy đến càng nhiều lợi ích, hơn nữa loại này lợi ích là chân thực, kiếm lấy một phần, võ đường liền mạnh mẽ một phần. Mà không phải như bây giờ, thông qua hấp huyết phương thức kiếm tiền, thông qua cướp đoạt phương thức lớn mạnh chính mình. Đây chính là quốc gia ở không cùng giai đoạn trải qua không cùng giai đoạn, võ đường sơ kỳ cần tư bản tích lũy, tư bản tích lũy tới trình độ nhất định sau, liền cần vững chắc chính mình tư bản, sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài sức ảnh hưởng, theo kinh tế đến văn hóa phát ra, củng cố đại quốc địa vị. Đương nhiên, những chuyện này cùng Sĩ Mô cùng với Rổ Sa nói, bọn họ cũng nghe không hiểu. Việc này nói đến rất đơn giản, trên thực tế thao tác dâng lên phi thường phức tạp. Liền nói thí dụ như cái gọi là cắt xuống thịt mỡ, kỳ thực chính là đem quá thừa tư bản đầu tư đến hải ngoại, xây hàng hoặc là mua tài nguyên, cho dân bản xứ cung cấp công tác cương vị, kéo động bọn họ kinh tế, đồng thời trở về bản thân cũng chính là thuần túy lợi nhuận. Dân bản xứ liền sẽ bắt đầu làm tương quan sản nghiệp, do đó sáng tạo một cái kinh tế phồn vinh khu vực. Vậy thì như là võ đường phát triển sơ kỳ như thế, chỉ có điều hiện tại là võ đường thương nhân đi hoàn thành quá trình này, mà không còn là quá khứ như vậy do triều đình nâng đỡ. Mà phải hoàn thành quá trình này, lại không cho người ngoài vượt qua võ đường, hoàng kim kế hoạch chính là ắt không thể thiếu một cái trọng yếu phân đoạn. Võ đường tiền ăn mòn vốn nước ngoài, khống chế địa phương tài chính, mà tất cả thương mại đều xây dựng ở võ đường tiền dưới ảnh hưởng, hết thể giao dịch đều là lấy võ đường tiền làm còn lại tiền. Như vậy cũng tốt so với nói hậu thế một số thỏa thuận trên, đều sẽ thêm vào một câu, cuối cùng giải thích quyền quy mô nào đó hết thảy. Tuy nói câu nói này kỳ thực không có pháp luật hiệu lực, nhưng là người thường thường chính là manh tin vật này. Dù xạ tuy rằng nghe mơ mơ màng màng, nhưng là có một chút có thể xác định, bạch thần nói cho nàng cái này tình báo, giá trị không cách nào đánh giá. Cho tới Sĩ Mô, nguyên bản trong lòng cũng đã hơi an tâm, nghe xong bạch thần sau, hắn càng thêm xác định chính mình quyết định chính xác tính. Thời điểm không còn sớm, đều nghỉ sớm một chút đi thôi, tối nay ta ngay ở Sĩ Mô công tước này trụ một đêm. Sĩ Mô công tước, có thể có gian phòng cho ta trụ? Bạch thần mỉm cười nhìn Sĩ Mô. Có, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, quản gia, lĩnh. Quên đi, vẫn là ta tự mình lĩnh tiểu vương ra đi gian phòng đi, quản gia, ngươi mang Rổ Xạ tiểu thư trở về phòng đi. Vâng, Rổ Xạ tiểu thư, xin mời. Đối bạch thần quay đầu lại liếc nhìn Rổ Xạ, trước khi ngủ cho Rổ Xạ tiểu thư chuẩn bị nước nóng tẩy rửa chân, ta xem giày của nàng rất nội tạng, xem ra chạy ở bên ngoài không ít đường. Rổ Xạ trong lòng căng thẳng, cả người đều căng thẳng, nói cái gì cũng không dám nói. Nhưng là bạch thần chỉ là cười cợt, lại cùng Sĩ Mô đồng thời rời đi. Gió đêm trời lạnh, gió lạnh thổi ở Rổ Xạ trên người, thời khắc này Rổ Xạ chỉ cảm thấy gió là lạnh lẽo như vậy. Chuyện của tôi, nét hắn biết rồi. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn sẽ làm sao đối phó chính mình, hắn sẽ làm sao đối phó gia tộc của chính mình? Phải nghĩ biện pháp cho gia tộc báo tin, cho nghịch thập tự báo tin. Nghĩ tới nghĩ lui, Rổ Xạ lại muốn lên đường, nhưng là còn chưa bước ra cửa phòng, bước chân của nàng liền dừng lại. Bởi vì cái kia cảm giác sợ hết hồn hết vía lại xuất hiện, người kia còn ở. Cái kia giam thị người của mình vẫn còn, hắn liền ở ngay đây, ở không biết góc, nhìn kỹ chính mình. Nay cảm giác sợ hết hồn hết vía, một toàn bộ buổi tối đều không có biến mất. Rổ Xạ hoa ở trên giường, toàn bộ buổi tối đều không ngủ. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Toàn bộ buổi tối Rổ Xạ đều nằm ở kinh hoàng bên trong, ngày thứ hai thời điểm, Rổ Xạ cả người đều là hồn vía lên mây. Rổ Xạ nhìn thấy bạch thần, nhìn thấy Sĩ Mô, còn có cái kia hai cái nàng muốn giết mục tiêu. Sĩ Mô công tước, ngày hôm nay có rảnh không, chúng ta đi Lạc Mông Muội Đức Hồ chèo thuyền câu cá. Có thời gian, đương nhiên là có thời gian. Sĩ Mô hiện tại muốn nhất chính là cùng bạch thần rút ngắn quan hệ, không thân phận của nói bạch thần, không nói thực lực của hắn, liền nói hắn đối với thương mại lý giải, cũng là hắn rất muốn chỗ học tập. Mang tới ngư cụ bạch thần ánh mắt nhìn về phía Rổ Xạ. Rổ Xạ tiểu thư, ngươi cũng cùng đi à? À, đi nơi nào? Đi câu cá, đi Lạc Mông Muội Đức Hồ câu cá. Tiểu vương gia, ta vậy thì đi sắp xếp hộ vệ. Mang cái gì hộ vệ à? Liền mấy người chúng ta đến liền được rồi, nhiều người cái kia có ý gì, lẽ nào ngươi còn sợ ở yêu đinh bảo cảnh nội, có người nhô ra chém ngươi a? Tìm hai cái nắm đồ vật người hầu liền được rồi. Ngậy! Cũng là, vậy thì không mang theo hộ vệ, không mang theo. Sĩ mồ cười ha hả nói. Có bạch thần ở bên người, một mình hắn liền sánh được 1,000 người, mang không mang theo hộ vệ không đủ khác nhau. Câu cá câu cá. Rồ xạ đầu góc ngay lập tức sẽ chuyển động dâng lên, nhìn bạch thần còn có hai đứa bé kia, rồ xạ đột nhiên nghĩ rõ ràng. Hắn không phải câu cá, mà là câu người. Hắn là đem mình cùng hai đứa bé coi như mồi câu, sau đó chờ thích khách mắc câu. Hắn ngoài miệng là nói không cần hộ vệ, trên thực tế hắn cũng sớm đã bố trí kỹ càng cả bẫy, sẽ chờ thích khách mắc câu. Xong. Xong, nghịch thập tự người hiện tại còn không biết, bọn họ tình huống thế nào cũng không biết, nhất định sẽ bước vào trong bấy giờ. Chính mình phải nghĩ biện pháp, cho bọn họ lan truyền một ít tin tức, nếu không, hết thảy đều xong. Rồ xạ tiểu thư, chúng ta lập tức liền xuất phát, người đi đâu vậy? Ngậy! Ta đi ăn chút điểm tâm. Ta dẫn theo, ta tin tưởng ngươi sẽ thích ta vì ngươi chuẩn bị bữa sáng. Vậy ta đi đổi một hồi trang phục, ngươi xem ta mặc đồ này, thực sự không thích hợp. Vậy cũng tốt, ta cho ngươi 10 phút, ta không thích chờ đợi. Bạch thần nói rằng, Sĩ mổ cười ha ha đang nói rằng, vậy ngài có thể không thích hợp câu cá phần lớn thời giờ đều đang đợi. Vậy phải xem dùng phương pháp gì câu cá, ta rất am hiểu câu cá, nói thí dụ như làm một cái bẫy, sau đó đem mồi liêu đặt ở trong bẫy giờ, chờ con cá chính mình chui vào. Ngài này con xem như là bắt cá, không phải câu cá. Mặc kệ có phải là câu cá, chỉ cần có thể bắt đến ngư là có thể, ta ở võ đường thời điểm câu quá ngư, bởi vì chờ đợi thời gian quá lâu, ta liền hạ độc, đem toàn bộ sông ngư đều độc chết. Cái kia ngư còn năng lực ăn à? Ta câu cá. Bắt cá không phải là vì ăn, ta yêu thích quá trình này, nhìn con mồi ở trong tay ta bước lên cảm giác, không còn chỗ ẩn thân không chỗ dung thân, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong tử vong. Sĩ mổ cười khổ lắc lắc đầu, chỉ là nghe vào rổ xạ trong thai, nhưng lại như vậy đập vào mắt hoảng sợ. Hắn đang ám chỉ chính mình. Hắn chuyện này căn bản là đang ám chỉ chính mình. Vậy ngài nghĩ kỹ, chúng ta ngày hôm nay là câu cá vẫn là bắt cá à? Ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, chờ sau đó ngươi hãy chờ xem. Cái kia tiểu nhân liền mỏi mắt mong chờ. Rồ xạ không phải không nghĩ tới đi thẳng một mạch, nhưng là chỉ cần nàng hơi động tâm tư này, mỗi khi nàng đi tới âm u góc, loại kia sởn cả tóc gáy cảm giác lại như hình với bóng xuất hiện. Mà bên cạnh nàng một cái thân tín đều không có, muốn phái người báo tin đều không có cách nào. Dọc theo đường đi, rồ xạ đều là thấp thỏm bất an, bạch thần mấy người là vừa nói vừa cười, tựa hồ thật không có buồn phiền như thế. Lạc Ngông Muội Đức Hồ rất đẹp, hồ nước dựa rừng rậm, màu xanh biếc cũng ấn ở trên mặt hồ, gió thu dập dờn mang theo từng cơn sóng gợn. Nếu là ở hồ này một bên kiến một cái nhà gỗ nhỏ, nhàn đến ở trên thuyền nhỏ tiểu dừng lại chốc lát, cảm giác kia thực sự là khoan khoái cực kỳ. Chờ ngày mai ta cũng là người ta ở đây kiến một cái nhà, sau đó tiểu vương gia nghĩ đến, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Không cần phiền phức như vậy, ta liền tùy tiện nói một chút. Bạch thần cười phất phất tay. Gió thu lạnh rung. Rồ xạ hoàn toàn chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ. Sĩ mô liếc nhìn rồ xạ, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không nha? Ta rõ ràng, có phải là lo lắng tiểu vương ra cái kia tin tức, không cách nào chuyển đến nhà ngươi yên tâm được rồi, ta sáng sớm cũng đã phái người đi gia tộc ngươi chúng rồi, không cần mấy người trong nhà liền năng lực nhận được tin tức. Victoria gia tộc cách nơi này không xa đi. Không xa, không tới 200 dặm đường xá, nếu như khoái mã, 2 ngày liền năng lực qua lại. Ha ha. Có cơ hội, ta sẽ đi Victoria gia tộc ngồi một chút, có thể còn không hết là ngồi một chút. Bạch thần cười nói. Ta nghĩ Victoria gia tộc người, sẽ phi thường hoan nghênh tiểu vương gia đến đi. Này có thể không nhất định, dù sao ta là người Hán. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2861, Bạo thực. Dù xạ thật có thể làm, lại đem cái kia 2 cái đứa nhỏ dẫn ra. Hoẹn đi nhi, này có thể hay không là cảm ấy. Nếu như là cạm bẫy, rồ xạ sẽ không cho chúng ta biết. Mấy cái nghịch thập tự thành viên, trốn ở rừng cây trong bóng tối, nhìn chăm chú bên hồ mấy người kia. Hành động làm sao kế hoạch? Hẹn đi ni suy nghĩ một chút, cái kia sĩ mổ công tức cùng chúng ta không đủ có cựu hoán, không cần giết hắn, người hắn kia tiểu tử thân phận nên rất cao quý, cũng không thể động, chỉ có thể khoảnh khắc 2 cái đứa nhỏ. Flip, ngươi vòng tới trong hồ đi, kéo cái kia 2 cái đứa nhỏ dây câu, đem bọn họ ném vào trong hồ, sau đó thuận lợi giải quyết đi. Flip đứng điểm, liếc nhìn xa xa mấy người kia, sau đó gật gù, giao cho ta đi. Flip rất nhanh sẽ tìm tới một cái bí mật địa phương, lặng yên không hề có một tiếng động hạ thủy. Flip là siêu phàm giả, hắn nắm giữ khống chế thủy sức mạnh, hắn chỉ cần tiếp xúc được thủy, liền dường như trong nước tinh linh như thế, thậm chí có thể ở bên trong nước hô hấp. Ở trong nước, không có ai là đối thủ của hắn, chí ít chính hắn là như thế cho rằng. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Trên mặt nước không có chút rung động nào, mặt nước bên dưới âm u chỗ, Flip chính bằng tốc độ kinh người tiếp cận bên bờ. Ở trong nước hắn thậm chí không cần con mắt, liền năng lực quan sát trong nước tất cả mọi thứ, dù cho là dây câu cũng không cách nào chạy trốn cảm nhận của hắn. Phía trước có 5 cái dây câu, có điều Flip rất nhanh liền đã xác định trong đó 2 cái dây câu. Hắn trì hoãn tốc độ, lặng lẽ tiếp cận cái kia 2 cái dây câu. Đột nhiên, hắn phát hiện mặt khác một con cá tuyến đang đến gần hắn. Flip ban đầu vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng là chỉ là chớp mắt do dự, con cá kia tuyến trên lưới câu cũng đã câu ở trên người hắn. Sau đó hắn liền nghe đến trên mặt nước mơ mơ màng màng âm thanh. Câu đến cá. Ta câu đến cá. Tiểu vương gia, nhỏ giọng một chút, mau đưa ngư kéo lên, không nên để cho ngư không liên hệ. Nhỏ giọng cái gì câu đến ngư vẫn chưa thể khoe khoang, cái kia câu cá còn có ý gì. Flip cảm giác cái kia lưới câu đã rơi vào da thịt của hắn bên trong, để hắn phi thường thống khổ. Hắn muốn tránh thoát lưới câu, lại phát hiện cái kia lưới câu hoàn toàn tránh thoát không xong, loại kia da thịt lôi kéo cảm giác phi thường thống. Yêu. Ngư còn không nhỏ. Khí lực cũng không nhỏ. Ta liền không tin, kéo không núp ních. Bên bờ mấy người lại là hỗ trợ lại là trợ uy, dưới nước Flip nhưng là bị dằn vặt chết đi sống lại. Flip cắn răng một cái, tầng tầng lôi kéo, trực tiếp đem lưới câu xé rách ra thịt, mà hắn cũng coi như là thoát ly lưới câu. Nhưng là không chờ hắn hoan hô nhảy nhót, lưới câu lại một lần nữa câu hướng về hắn, hơn nữa lần này không phải câu đến những chỗ khác, mà là ôm lấy cổ của hắn. Flip ở trong nước muốn kêu thảm thiết, nhưng không phát ra được thanh âm nào, mặt nước đã một mảnh vần đủ. Flip bị động bị lôi ra mặt nước, Dô Sạ biến sắc mặt. Simo cũng kinh ngạc thốt lên dâng lên, là người. Là người. Thích khách. Bạch thần lại không quản như vậy rất nhiều, điên cuồng kéo động cần câu, dùng sức hướng về trên bờ bưng lỏng. Đỗ Nam Đức, Ni Toa, cho ta đánh. Vừa đến bên bờ, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa liền xê ao lên một côn, hướng về Flip trên người bắt chuyện quá khứ. Không cho hắn bất kỳ phản công cơ hội. Đổ ập xuống chính là một trận đánh đập. Dô Sa nhìn cả người đều bị đánh ra huyết lịm, có đến vài lần cũng không nhịn được muốn ra tay, nhưng là đều vẫn là nhịn xuống. Chỉ là, nàng đã không đành lòng lại nhìn thẳng xuống, nghiêng đầu tránh né này hùng tàn hình ảnh. Flip âm thanh càng ngày càng nhẹ vi, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cũng đánh mệt mỏi. Dô Sa lúc này mới nói tiếng, gần đủ rồi đi. Kém hơn nhiều, ta tới. Bạch thần cầm lấy Nhi Toa trên tay một côn, hướng về trên đất Flip phủ đầu liền đập xuống. Sau đó lại là một trận đánh đập. Dô Sạ song quyền nắm chặt, trong đôi mắt lập lòe phẫn nộ. Mà trốn ở rừng cây bóng tối nơi mấy người cũng đã không nhịn được, hẹn đi ni khẽ quát một tiếng, không thể chờ đợi thêm nữa Flip cũng bị cái kia mấy cái đứa nhỏ đánh chết, trực tiếp động thủ. Hẹn đi ni trước hết phát động công kích, trong tay nàng nhấc theo một cái trầm trọng cung nỏ, quay về Bạch Thần, Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức liền bắn ra 3 đạo mũi tên. Bạch Thần vầng trán vẩy một cái, dưới chân bước lên cần câu. Dây câu trên không trung đùng đùng đùng 3 tiếng, tam mũi tên thì rơi xuống đất. Có thích khách. Có thích khách. Tiểu vương gia, chúng ta chạy mau mau chạy đi. Xì mổ trong nháy mắt liền tiến vào sợ hãi trạng thái, có điều Bạch Thần hiển nhiên là không có ý định trốn, liền ngay cả Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cũng không có ý định đào tẩu. Chờ các ngươi rất lâu, con cá của ta môn. Bạch Thần mỉm cười nhìn trước mắt bọn thích khách. Nghe được Bạch Thần, hiện trường sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cạm bẫy. Đây là cạm bẫy. Sì mồ hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Bạch Thần lúc trước những kia vô tình hay cố ý. Động thủ. Hẹn đi ni khẽ quát một tiếng, bên người một tên tráng hán nhằm phía Bạch Thần. Nhưng là ngay vào lúc này, bên trong vùng rừng rậm truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ này xuất từ người trong miệng, nhưng còn dường như sấm sét đinh tai nhức óc, trên vùng rừng rậm không toàn bộ đều là kinh động chim bay lên. Nghịch thập tự tất cả mọi người sắc mặt lần thứ hai thay đổi, nhân vì là bọn họ cũng đều biết đến chính là ai. Sau đó liền nghe đến ầm ầm ầm nổ vang, nay tiếng nổ lớn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Oeng. Một cái cự vật rơi xuống mọi người trung gian, đây là một tên béo, một cái thể trọng khả năng vượt qua 600 cân siêu cấp tên béo. Cái này siêu cấp tên béo làm cho người ta ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, mở rộng cái bụng, rộng lớn miệng. Bạch Thần không nghi ngờ chút nào, cái này siêu cấp tên béo có thể một cái thôn hạ một đứa bé. Có điều nhìn thấy cái này siêu cấp tên béo trước ngực, mang theo một cái thập tự giá thời điểm, Bạch Thần sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Cái này siêu cấp tên béo là người của giáo đình. Ha ha. Thật nhiều ăn, cái này là nghịch thập tự, có thể ăn, cái này cũng là nghịch thập tự, có thể ăn. Cái này không thể ăn. Cái này cũng không thể ăn. Người bình thường này, có thể ăn, cái này cũng là người bình thường có thể ăn. Siêu cấp tên béo từng cái chỉ về mọi người, ngoại trừ Ni Toa cùng Đô Nam Đức ở ngoài, tất cả những người khác đều là hắn lên hắn thực đơn. Sở trọng tài bảy đại nguyên tội một trong bạo thực. Hẹn đi Ni sắc mặt âm trầm cực kỳ. Sở trọng tài bảy đại nguyên tội đại danh, đối với bọn hắn nghịch thập tự tới nói, quả thực chính là như sấm bên tai. Mà cái này bạo thực, ở bảy đại nguyên tội bên trong, càng là lấy hung tàn mà nổi danh trên đời. Bởi vì hắn hết thể kẻ địch, đều bị hắn nuốt lấy. Ta đói, các ngươi mau tới đây cho ta ăn, ta muốn ăn. Ta muốn ăn bạo thực đã bắt đầu chảy nước miếng, nhanh lên một chút ta. Bạo thực đem to mập bàn tay đưa về phía cái kia tối tới gần hắn bạch thần. Bạch thần lôi kéo Đô Nam Đức cùng Nhi Toa liên tục lui về phía sau. Con lợn béo đáng chết. Ta không phải con lợn béo đáng chết, ta là bạo thực. Con lợn béo đáng chết, ngươi xem ta như thế xấu, thịt thiếu cốt nhiều, chỉ thích hợp làm cơm sau điểm tâm ngọt. Mấy người bọn hắn thích hợp làm chủ thực, ngươi xem đại hắn kia, hắn thịt trên người bắp chân thịt không ít, khẳng định rất có tức kình, còn có bọn họ. Mỗi người có đặc sắc. Bạo thực ánh mắt ở mỗi người trên người đảo qua, hắn tựa hồ rất chăm chú cân nhắc bạch thần vấn đề. Ta thịt cũng ăn không ngon, ta lớn tuổi. Thịt trên người là chua. Sĩ mộ liền vội vàng nói. Bạch thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lóe nhìn bạo thực. Gào. Vậy cũng tốt, ăn trước các ngươi. Muốn ăn chúng ta. Xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Hẹn đi Ni tức đến nổ phổi quát lên, trong tay cung nỏ lần thứ hai phóng ra, mũi tên trực tiếp đâm trúng bạo thực đầu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, làm sao như thế nhược. Bảy đại nguyên tội một trong bạo thực, hắn hung tàn nhưng là xa gần nghe tên, làm sao nhẹ như vậy dịch liền bị giải quyết. Giữa lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc thời gian, bạo thực đưa tay ra, đem trên gáy mũi tên rút ra, liền cái vết thương đều không đủ lưu lại. Hẹn đi Ni sắc mặt lại biến, ta liền không tin. Hẹn đi Ni liên tục bắn ra mấy mũi tên thỉ, phân biệt đâm vào bạo thực mỗi một cái vị trí. Nhưng là bạo thực nhưng tất cả đều không phản đối rút ra, nhét vào miệng ngay, nghiền ngậm dâng lên. Phi phi. Ăn không ngon. Không đủ mùi vị. Đỗ Long, tiến lên. Dã man xông tới. Cái kia gọi là Đỗ Long tráng hán hét lớn một tiếng, thân thể liền như một thất thoát cương giống như ngựa hoang xông tới hướng về bạo thực. Bạch thần khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo nụ cười, bạo thực đột nhiên mở ra miệng rộng. Hơn nữa mở lớn vượt quá nhân loại cực hạn, đưa tay chụp tới, trực tiếp liền đem Đô Long nhét vào trong miệng. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, bọn họ không phải chưa từng nghe nói người ăn thịt người, nhưng là chưa từng thấy trực tiếp nuốt sống, coi như là bạch thần đều mở mang tầm mắt. Đô Long hai chân còn ở bên ngoài, ở nơi đó không ngừng bay nhảy giấy rùa. Nhanh cứu Đô Long. Một viên hỏa cầu đánh vào bạo thực trên người, bạo thực nhưng không hề bị lay động, vẫn như cũ dường như mãng xà thôn thử như thế, không ngừng đem Đô Long đi xuống nuốt. Mà giờ khắc này Đỗ Long hai chân đã bất động. Người bên ngoài không ngừng công kích bạo thực, nhưng là không quản bọn họ làm sao công kích, bạo thực đều là làm như không thấy. Mấy phút sau, bạo thực đã đem Đỗ Long hoàn toàn thôn nuốt xuống, Đỗ Long thân hình chí ít cũng có 200 cân, nhưng là bạo thực đem người nuốt xuống, thân thể cũng không đủ thấy nở lớn bao nhiêu. Bạo thực lau khỏe miệng ngụm nước, vô vô cái bụng. Ăn ngon. A, trở lại, ta muốn ăn cái này. Bạo thực lại chỉ về một cái khắc nghịch thập tự thành viên. Người kia bị bạo thực như thế điểm danh, lập tức sợ đến không ngừng lui về phía sau. Bạo thực theo trên người xả khối tiếp theo da thịt, hướng về người kia ném mạnh đi ra ngoài, da thịt rơi vào cái kia trên thân thể người, liền như nhuyễn bùn như thế bắt đầu bao vây lấy thân thể của hắn. Sau đó nhuyễn bùn liền bắt đầu đem người kia không ngừng kéo về đến bạo thực bản thể, người này vóc người so với lúc trước Đỗ Long muốn gầy yếu không ít, bạo thực hé miệng, phi thường ung dung đem người kia nuốt lấy. Lợi hại lợi hại. Mở mang tầm mắt, đúng là mở mang tầm mắt. Bạch thần vỗ tay nói rằng, quá lợi hại. Dô xa nhìn như thế chỉ trong chốc lát, hai người đồng bạn đã lần lượt chết, cũng không ngồi yên được nữa. Tiểu vương gia, ngài có mai phục đi thừa dịp cái này quái vật còn không đủ đem sự chú ý đặt ở chúng ta bên này thời điểm, trước tiên đem mai phục gọi ra đi, nếu không cũng quá đã muộn. Mai phục cái gì mai phục nơi nào đến mai phục bạch thần đẩy mặt nghi hoặc. Dô xa mặt âm trầm sắc, cái này quái vật không phải chúng ta đơn độc có thể đối phó, thừa dịp những này thích khách vẫn còn. Kịp lúc đưa cái này quái vật giải quyết đi, nếu không, chờ những này thích khách đều chết hết, chúng ta liền nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2862, Lười biếng. Ta thật không có mai phục, ngươi vì sao lại như thế cho rằng Bạch Thần mang theo ý cười ấn lại Dô Xạ. Dô Xạ há miệng, muốn nói lại thôi, Bạch Thần làm cho nàng lại bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải là hiểu lầm cái gì. Hẹn đi Ni đau lòng đồng bạn chết trận. Trong ánh mắt của nàng cừu hận hỏa diễm hầu như muốn phun ra ngoài. Nhưng là, bạo thực đáng sợ lại làm cho nàng cảm thấy vô lực, còn lại ba người, mặc dù gộp lại e sợ cũng không cách nào đối với bạo thực tạo thành uy hiếp. Wendini nhìn về phía Bạch Thần, đều là tên tiểu tử này. Wendini trong lòng hơi động, mở miệng nói rằng, ngươi ăn qua người Đông Phương à, nghe nói người Đông Phương vị so với chúng ta cũng muốn giỏi hơn, ngươi nên ăn chán chúng ta những người Tây Phương này đi, ngươi không muốn nếm thử à. Bạo thực không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, ngụm nước chảy ròng. Dô xạ không khỏi lui lại Bạch Thần bên người, rất hiển nhiên, Bạo thực lại lần nữa đem Bạch Thần đặt tới thực đơn thủ tịch trên. Bạch Thần nhíu nhíu mày, rất bất đắc dĩ nói, ta ăn không ngon. Không, ngươi ăn ngon. Bạo thực liếm liếm đầu lưỡi, ta chưa từng ăn người Đông Phương, ngươi cho ta ăn. Ta thật sự ăn không ngon. Ta nghĩ ăn, ngươi tới, để ta ăn ngươi. Bạo thực từng bước một ép về phía Bạch Thần. Ta thật sự ăn không ngon. Ta ăn một miếng liền biết có được hay không ăn. Bạo thực đưa tay hướng về Bạch Thần chụp tới, hắn liền như thao thiết như thế, đối với đồ ăn vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, mà hắn đồ ăn chính là nhân loại. Ta nói rồi, ta ăn không ngon. Ngươi không nghe rõ à? Bạch Thần trong mắt lộ hung quang, trong phút chốc, bạo thực cánh tay liền như cối xay thịt rảo quá lấy nhã cát, trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Bạo thực lần thứ nhất nhanh như vậy động tác, nhanh chóng trốn hướng về phía sau, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Bạo thực toàn bộ cánh tay trái đã chỉ còn dư lại cốt hài, đấm máu đeo trên cổ. Nghịch thập tự người tất cả đều đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn ăn ta, ngươi nuốt được đi không? Bạch Thần cười gần nhìn bạo thực, đi, đem những người kia giết chết. Bạo thực trên mặt thả thịt mỡ run run. Hắn không có nghe Bạch Thần, mà là bay thẳng đến rừng rậm vào. Bạch Thần ở tiếp theo một cái chớp mắt biến mất, sau đó liền thấy bạo thực theo bên trong vùng rừng rậm lấy nhanh vô cùng tốc độ bắn ra, tầng tầng đánh về tại chỗ. Bạch Thần bước chậm đi ra, ta cho phép ngươi trốn đi rồi chưa? Kết rồi. Hống bạo thực đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, liền như lúc trước hắn xuất ra hiện thời điểm như vậy, như sấm sét xả hưởng. Một cái mắt cá chết Nam Hải theo trong rừng rậm đi ra. Nam Hải này xem ra có 11-12 tuổi, tàn mạn bước tiến, vẻ vải nhìn bạo thực. Nam Hải này tựa hồ ý chí xa xút, nói chuyện cũng là vẻ vải dáng vẻ, con lợn béo đáng chết, gọi ta ra tới làm cái gì? Người không thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết ra, vì lẽ đó ta nói không thích nhất cùng ngươi đi ra hành động. Ta không phải con lợn béo đáng chết, kiệt rồi. Người này, hắn rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Người xem ta tay. Bạo thực đầy mặt oan ức. Chỉ vào Bạch Thần hướng về cái này gọi là kiệt kéo Nam Hải khóc tố. Bảy đại nguyên tội, lười biếng. Ai? Thực sự là phiền phức, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút à? Thực sự là phiền phức. Ta đã đuổi nhiều như vậy thiên lộ, ta cần nghỉ ngơi. Đều là ta thổ ngươi đi, ngươi nơi nào chạy đi, ngươi còn ở sau lưng của ta ngủ. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, không muốn cho ta thêm phiền phức, có được hay không? Ta bảo đảm không cho con lợn béo đáng chết ăn ngươi, ta cam đoan với ngươi, ngươi cũng không để cho ta động thủ. Hẹn đù ạ, tòa tự sát ta sợ đau. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Mỗi một người đều là như vậy, tại sao các ngươi liền không thể thông cảm một hồi ta đây? Ai? Tại sao không chết đi đây? Ai? Kiệt kéo đột nhiên di chuyển, không có dấu hiệu nào di chuyển, theo yên tĩnh đến động chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Nhưng là, kiệt kéo lại một lần ngừng lại, khi hắn xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt thời điểm, ngực va về phía Bạch Thần ngón tay. Bạch Thần ngón tay đâm vào kiệt kéo lồng ngực, chết rồi. Ngươi liền không cảm thấy vẻ vải. Kiệt kéo cảm giác được Bạch Thần năm ngón tay ở trong lồng ngực của hắn chậm rãi nắm chặt, kiệt kéo mãnh liệt về phía sau lùi lại, dùng bạo lực phương thức thoát ly Bạch Thần trước mặt, chỉ là hắn lồng ngực đã bị máu nhuộm đỏ. Bạo thực, lười biếng. Bảy tông tội, vậy hẳn là còn có năm cái khác đi, bọn họ hiện tại ở chung quanh đây à? Đem bọn họ gọi ra đi, ta cũng so sánh lại, không thích từng cái tìm ra, ta yêu thích một lần đem hết thể kẻ địch đều giết sạch. Nghịch thập tự mọi người thấy nhìn thấy mà giật mình, nguyên lai like. Nguyên lai cái này bọn họ vẫn luôn quên đứa nhỏ, tài năng là hiện trường bên trong nhân vật khủng bố nhất. Bạo thực cùng lười biếng đều là ở trong chớp mắt, liền bị đứa trẻ này đả thương. Những người khác không có tới, chúng ta đều là lưỡng lưỡng đi ra. Bạo thực rất thành khẩn hồi đáp. Đông Phương tiểu tử, thả chúng ta đi thôi, chúng ta đánh không lại ngươi. Ta bảo đảm sau đó không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ta cũng lười cùng ngươi tính toán ngươi đả thương ta sự tình. Kiệt kéo nhìn Bạch Thần, nói thật. Không muốn. Các ngươi ai cũng không cho đi, một cái đều không cho đi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Chúng ta tuy rằng không đủ ngươi lợi hại, nhưng là hợp lại cũng sẽ để ngươi bị thương. Đúng đấy, ta rất lợi hại. Bạo thực nói bổ sung. Các hạ, hai người kia đều là giáo đình sở trọng tài chế tạo ra bảy cái quái vật bên trong hai cái, chúng ta hẳn là đồng nhất cái trận tuyến. Wendini lúc này chỉ có thể hướng về Bạch Thần cầu hòa. Dù sao bọn họ là ở đây ba bên trong, yếu nhất một phương. mà bọn họ hiển nhiên không thể cùng giáo đình cầu hòa, không nói hai người này quái vật có thể hay không nghe bọn họ, liền nói giáo đình cùng nghịch thập tự, vậy thì là không đội trời chung. Mà bọn họ cùng Bạch Thần ân oán liền không đủ như vậy sâu hơn, cho nên nàng cho rằng, Bạch Thần nên tiếp thu đề nghị của nàng, cùng với liên thủ. Ta từ chối, ai cùng các ngươi là đồng nhất cái trận tuyến, ta không có cùng kẻ địch liên thủ quen thuộc, các ngươi cũng ít cùng ta lập quan hệ, ta tới nơi này chính là đến bắt các ngươi, ai muốn chạy trốn có thể thử một lần, có điều liền hiện nay mới thôi, còn không ai có thể theo lòng bàn tay của ta đào tẩu. Các hạ, ngươi khả năng còn không biết lai lịch của chúng ta. Ta nghĩ ngươi tuyệt đối không muốn cùng nghịch thập tự là địch đi. Hẹn đi ni giọng nói mang vẻ mấy phần tự tin cùng kiêu ngạo. Nghịch thập tự tuy rằng còn chưa đủ lấy cùng giáo đình đối kháng chính diện, nhưng là những năm này phát triển, cũng đã để nghịch thập tự sức ảnh hưởng đạt đến một cái phong trị. Si mộ vừa nghe nghịch thập tự, ngay lập tức sẽ tập hợp Bạch Thần bên cạnh nói, tiểu vương gia, bọn họ cùng giáo đình cũng là không đội trời chung đại địch, những năm này cũng làm một chút chuyện kinh thiên động địa. Hả, vậy thì thế nào Bạch Thần không phản đối hỏi? Ở tiểu vương gia ngài trong mắt, bọn họ tự nhiên cũng chỉ là vai hề mà thôi, không đáng để lo. Dô xa đứng sau lưng Bạch Thần, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, hai tay giấu ở sau lưng, lặng yên không hề có một tiếng động lấy ra truy thủ. Dô xa tiểu thư, nếu như ngươi tiếp tục nắm đôi kia truy thủ, người nhà của ngươi, người thân rất khả năng chịu đến ngươi liên lụy, vì lẽ đó ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Bạch Thần cũng không quay đầu lại đối với dô xa cảnh cáo nói. Sĩ Mộ ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Dỗ Xạ, Dỗ Xạ nhất thời hoảng rồi, chủy thủ rơi xuống đất. Dỗ Xạ tiểu thư, ngươi. Dỗ Xạ đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần, sau lưng ngươi mọc ra mắt. Chính mình nhưng là cây chủy thủ giấu ở sau lưng, tiểu tử này đến cùng là làm sao biết? Nghịch thập tự ta không quan tâm các ngươi cùng giáo đình là quan hệ gì, ta chỉ biết là các ngươi chọc tới ta, các ngươi chọc không nên dây vào người, giáo đình bắt các ngươi hết cách rồi, đó là bởi vì giáo đình vô năng. Có thể không có nghĩa là ta cũng bắt các ngươi không có cách nào. Đem nghịch thập tự bước đến vị trí của kẻ địch trên, này là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Hẹn đi ni lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Có thể các ngươi quá đánh giá cao chính mình, lại quá đánh giá thấp võ đường. Bạch Thần lắc lắc đầu, liền nói thí dụ như hiện tại, bại ở trước mặt các ngươi hai cái lựa chọn, để ta đánh gãy tay chân của các ngươi, sau đó mang đi, hoặc là các ngươi đàng hoàng đầu hàng. Phiền phức, phiền toái lớn. Kiệt kéo bụng mặt, nghịch thập tự ra hỏa. Chúng ta hợp tác đi, người hắn này tiểu tử quá khó đối phó, mặc kệ là các ngươi hay là chúng ta, đơn độc đối mặt hắn, là không có phần thắng chút nào. Hẹn đi ni ánh mắt lấp lóe, nói thật nàng động tâm, dù sao ở tình huống như vậy, bọn họ đều cộng đồng quay về không cách nào chiến thắng kẻ địch. Nhưng là, cùng người của giáo đình hợp tác, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng hầu như cho rằng, đây là nói mơ giữa ban ngày, căn bản là không thể xuất hiện tình huống. Chúng ta hợp tác. Liền có thể đánh bại hắn. Hẹn đi ni chần chờ hỏi. Năng lực. Đương nhiên năng lực, ngươi lẽ nào cho rằng, làm bảy đại nguyên tội, chúng ta liền ngần ấy bản lĩnh à? Hẹn đi ni trong lòng cả kinh, lẽ nào vừa nãy bọn họ biểu hiện ra thực lực, còn không phải bọn họ lá bài tẩy. Điều này làm cho hẹn đi ni đối với kiệt kéo cùng bạo thực càng thêm kiên kỵ. Hẹn đi ni liếc nhìn đồng bạn của chính mình, những đồng bạn tựa hồ cho rằng đề nghị này có thể, có điều trong ánh mắt lại có chút bận tâm. Dù sao lười biếng cùng bạo thực hai cái quái vật thực lực, vượt xa bọn họ. Nếu như giải quyết Bạch Thần sau khi, bọn họ thay đổi đầu thương chỉ về bọn họ, như vậy bọn họ đem không hề có chút sức chống đỡ. Ta các ngươi phải bảo đảm, ở sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi không thể công kích chúng ta. Được rồi. Ta bảo đảm. Dùng tín ngưỡng của các ngươi tuyên thể. Thực sự là phiền phức. Ta hướng về Thượng Đế tuyên thể, ở chúng ta lần sau gặp đối diện trước, ta sẽ không công kích nghịch thập tự bất cứ người nào. Ta cũng phải à? Bạo thực nhìn kiệt kéo hỏi. Ngươi cũng phải. Ta hướng về Thượng Đế tuyên thề, ở chúng ta lần sau gặp đối diện trước, ta sẽ không công kích nghịch thập tự bất cứ người nào. Bạo thực liếm môi một cái, thật đáng tiếc, nhiều như vậy ăn ngon. Dô xa nhặt lên trùy thủ, xem ra nàng cũng đã quyết định quyết tâm. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía dô xa, xem ra ngươi đã quyết định quyết tâm đối địch với ta. Mặc kệ ta làm tại quyết định, cũng đã nhất định chúng ta đối lập quan hệ, tiểu vương gia. Dô xa lạnh lẽo đáp lại nói. Dô xa, ngươi như thế làm sẽ liên lụy gia tộc của ngươi. Sĩ mô thở dài, hắn đối với dô xa phi thường thất vọng. Nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này, như vậy liền không có ai biết là ta làm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2863, như bẻ cành khô. Dô xa đã quyết định quyết tâm, trong mắt lập lòe một chút do dự, bởi vì nàng cũng không phải như vậy có lòng tin. Thân phận này cao quý Nam Hải, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Dô xạ thực sự là không đủ tự tin chiến thắng hắn, mặc dù bọn họ nhiều như vậy người liên thủ. Ai? Dô xạ, ngươi làm một quyết định ngu xuẩn, ngươi sẽ cho gia tộc của chính mình mang đến ngập đầu thai hương. Sĩ mô tiếc hận nói. Bạo thực cái kia mập mạp thân thể, bắt đầu mọc ra một đôi cánh chim, kiệt kéo cũng giống như vậy, bất quá bọn hắn cánh chim cùng lúc trước bỏ sỉ tạ cùng hận sẽ cánh chim không giống. Bạo thực cánh chim lớn vô cùng, theo sinh vật thân thể cấu tạo tới nói, xác thực là cần càng to lớn hơn cánh chim mới có thể chống đỡ lấy như thế khổng lồ mập mạp thân thể phi hành, có điều càng to lớn hơn cánh chim cũng mang ý nghĩa càng sức mạnh to lớn, mà hắn cánh chim hiện ra màu da, xem ra không giống như là cánh chim, càng như là cánh thịt. Kiệt kéo cánh chim nhưng là màu xám cho, xem ra có chút cổ xưa, tràn ngập hôi bại khí tức. Mà ở tại bọn hắn chu vi, lúc ẩn lúc hiện lan tràn ra một luồng kỳ quái vòng sáng. Hẹn đi ni chờ người nhìn thấy vầng sáng này, tuy rằng không hiểu là món đồ gì, nhưng là đều là cho rằng không thoải mái, vì lẽ đó bọn họ vẫn là chủ động tránh ra. Hai người này do sở trọng tài chế tạo ra quái vật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra khủng bố. Lĩnh vực. Bạch thần hít một hơi thật sâu. Thiên sứ lĩnh vực. Bạch thần kinh ngạc nhìn hai người này quái vật, lĩnh vực tuy rằng không phải thiên sứ duy nhất thuộc, nhân loại cũng năng lực nắm giữ lĩnh vực. Nhưng là có thể tự chủ nắm giữ lĩnh vực nhân loại, căn bản cũng không cần hóa thân làm thiên sứ. Trừ phi hai người này quái vật bản thân liền là thiên sứ. Sở trọng tài chế tạo ra quái vật. Bọn họ bản thể là thiên sứ à? Tiểu tử, ngươi rất biết hàng, lại biết lĩnh vực, vậy ngươi càng hẳn phải biết, cùng chúng ta liều mạng không đủ phần thắng, ta xem chúng ta hay là thôi đi, tiếp tục đấu nữa, ngươi phiền phước, chúng ta cũng phiền phước. Kiệt kéo đến hiện tại vẫn như cũ không thế nào đồng ý động thủ, hoặc là nói là chẳng muốn động thủ. Các ngươi lĩnh vực là trụ cột nhất lĩnh vực, thực lực tăng nắm, ngoài ra không có quá nhiều tăng lên, nếu như các ngươi có thể thu được đặc thù lĩnh vực, cũng có thể cùng ta đánh tới mấy hiệp, đáng tiếc. Bạch thân nhìn về phía Andini. Các ngươi không cần chạy ra lĩnh vực. Bọn họ lĩnh vực có thể tăng cường thực lực của các ngươi, tuy rằng dưới cái nhìn của ta không có chút ý nghĩa nào, có điều chí ít năng lực cho các ngươi tăng cường một ít tự tin. Hendini thử nghiệm tiếp xúc lĩnh vực, lúc mới bắt đầu nàng xác thực là phi thường cẩn thận, có điều sau đó nàng liền thiết thân cảm giác được lĩnh vực mang đến tăng lên. Lĩnh vực là cái gì? Lĩnh vực chính là nhân ý chí kéo dài, liền như cùng người tứ chi như thế. Đối với đồng bạn hoặc là minh hữu, lĩnh vực sẽ tự động phân biệt, tăng cao thực lực của bọn họ. Mà đối lập, nếu như là kẻ địch nằm ở trong lĩnh vực, như vậy liền sẽ phải chịu áp chế. Này lĩnh vực thật thần kỳ, liền ngay cả ta ma lực đều ở tăng cao. Nịch thập tự một cái pháp sư nói rằng, hắn ở thử nghiệm điều khiển ma lực, hắn phát hiện mình khắp mọi mặt đều chiếm được tăng cao. Không chỉ là ma lực, liền ngay cả pháp sư yếu nhất tố chất thân thể phương diện, đều chiếm được chất bay vọt. Thạch đầu, chúng ta thật khó chịu. Đố Nam Đức cùng Nhi Toa đều cảm giác được áp lực lớn lao. Cái này cũng là lĩnh vực mang đến. Trái lại là Sĩ Mộ không hề có cảm giác gì, bởi vì hắn là người bình thường, loại này sơ cấp lĩnh vực là không cách nào đối với người bình thường sản sinh tác dụng. Chịu đựng áp lực, cũng là chương trình học của các ngươi, rất nhiều lúc các ngươi cần thiết đối mặt áp lực, so với lĩnh vực này cho các ngươi áp lực càng to lớn hơn. Bạch thân nhìn về phía đối diện, các ngươi chuẩn bị xong chưa, ta đã bắt đầu phiền chán cái này tẻ nhạt đêm, ta muốn nhanh lên một chút kết thúc. Cẩn thận một chút, tên tiểu tử này sức mạnh, tốc độ, đều ở chúng ta bên trên. Kiệt kéo tuổi xem ra nhỏ nhất, nhưng là thực lực mạnh nhất đồng thời với thế cục nắm tối thấu triệt. Ta lĩnh vực có thể áp chế sức mạnh của hắn cùng tốc độ. Bạo thực nói rằng, áp chế có hạn. Kiệt kéo nói bổ sung, hắn cần phải bảo vệ phía sau ba người, có thể đem bọn họ làm điểm đột phá. Dô xa ánh mắt rơi xuống Đô Nam Đức, Ni Toa cùng Sĩ Mổ trên người, bọn họ sở dĩ có dũng khí cùng Bạch Thần đối kháng, là bởi vì Bạch Thần chỉ là một người. Thạch đầu, chúng ta sẽ bảo vệ tốt Sĩ Mổ công tước. Đô Nam Đức kiên định nói rằng, đúng đấy, tiểu vương gia, ngài yên tâm đi, có Đô Nam Đức cùng Nhi Toa bảo vệ ta là có thể, ngài không cần vì chúng ta bận tâm. Sĩ Mộ cũng là người rõ ràng, hắn là sợ Bạch Thần trông trước trông sau, ngược mà bị thua. Mà nếu như Bạch Thần bị thua, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, các ngươi lo lắng là dư thừa. Bạch Thần ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi người, bọn họ quá yếu. Nhược căn bản liền. Đột nhiên, trong không khí truyền đến trầm thấp âm bạo. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm giác được phả vào mặt khí áp. Liền ngay cả Sĩ Mộ đều cảm giác được, hai lỗ tai phồng lên dị thường khó chịu. Chờ đến này âm bạo quá khứ thời điểm, hết thể người cũng đã người ngã ngựa đổ, Bạch Thần lại lần nữa trở lại tại chỗ. Hết thể tất cả thực sự là quá nhanh. Nhanh làm người nghẹt thở. Sĩ Mộ há to mồm, nỗ lực hồi ức vừa nãy cái kia nháy mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là tất cả những thứ này đến thực sự là quá nhanh. Con mắt của hắn căn bản là không cách nào bắt lấy toàn bộ quá trình, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy một ít đoạn ngắn. Liên giống với là một cái thấp chất lượng điện ảnh, khán giả chỉ có thể nhìn thấy nhảy tránh ngắn ngủi đoạn ngắn như thế. Hẹn đi ni chờ người đầy mặt kinh hoàng, bọn họ vốn tưởng rằng, dù cho cuối cùng là thất bại, chí ít cũng nên có sức liều mạng. Nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy, trong nháy mắt, bọn họ cái này yếu đuối liên minh liền bị đánh bại, hơn nữa là gió cuốn mây tan như thế, Bạch Thần biểu hiện thực sự là quá ung dung. Bọn họ thậm chí không kịp làm ra giấy rua, chuyện này căn bản là không phải một hồi công bằng quyết đấu. Bạo Thực cùng Kiệt Kéo một lần nữa đứng lên, Bạo Thực há to miệng, Kiệt Kéo, ngươi trốn đi. Ta để che chủ hắn. Bạo Thực khổng lồ vóc người, đứng ở Bạch Thần trước mặt. Kiệt Kéo ánh mắt lập lòe, Bạch Thần nhún nhún vai, ta nói rồi, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Bạo Thực đột nhiên bay lên trời, sau lưng cánh chim phóng ra vạn trượng hào quang, hắn đây là muốn tự bạo. Chính là hiện tại. Đi. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng lên trên dương lên, Bạo Thực thân thể không bị khống chế hướng về trên không bay đi, bay đến vạn mét trên bầu trời trong nháy mắt, ầm một tiếng nổ vang, mọi người chỉ nhìn thấy Bạo Thực cuối cùng tỏa ra hào quang. Ta nói rồi, ai cũng trốn không thoát. Kiệt Kéo trong ánh mắt không có quá nhiều thương hại, hắn hiện tại càng quan tâm chính mình an nguy. Nhân loại, ngươi nên rõ ràng sau lưng chúng ta là Vatican, ngươi như thế làm không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chờ ta đem Vatican phá hủy thời điểm, ta hy vọng ngươi còn có thể nói ra câu nói này. Ngươi muốn phá hủy Vatican này quá khó khăn. Không có ai làm đến. Ta đã từng phá hủy quá một lần. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kiệt Kéo nhíu nhíu mày, Vatican theo thành lập đến hiện tại mấy trăm năm bên trong, từ đầu tới cuối đều sừng sững không ngã. Chưa bao giờ có bất luận người nào có thể dao động Vatican, mặc kệ là kiến trúc bản thân vẫn là Vatican ở địa vị. Nhưng là, Bạch Thần trong giọng nói, tựa hồ không giống như là đang nói đùa. Hắn là thật lòng. Đây mới là nhất làm cho Kiệt Kéo không cách nào tiêu tan địa phương, loại này chỉ cần người bình thường liền năng lực trong nháy mắt chọc thủng lời nói dối, hắn nói như vậy đi ra có ý nghĩa gì? Lười biếng, ngươi cái này sở trọng tài chế tạo ra quái vật, lẽ nào chỉ có ngần ấy năng lực à? Hẹn đi ni chờ nghịch thập tự thành viên, giờ khác này liền đứng đều không đứng lên nổi, nhưng là nàng nhưng còn có tâm sự đi chào phúng Kiệt rồi. Câm miệng đi, các ngươi có tư cách nói ta à? Kiệt Kéo trợn tròn mắt, có điều trong lòng hắn xác thực không phục. Bảy đại nguyên tội mỗi một cái đều có liều mạng lá bài tẩy. Liên nói thí dụ như Bạo Thực, hắn lá bài tẩy chính là tự bạo, hắn cũng có liều mạng lá bài tẩy không đủ triển khai ra. Nhưng là nếu như triển khai ra, trên căn bản cũng cự cách tử vong không xa. Nhưng là hắn giờ phút này, tựa hồ lại không có lựa chọn nào khác. Nguyên bản còn hy vọng hẹn đi ni chờ người có thể giúp đỡ một điểm bận hiệu, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là đánh giá cao bọn họ. Bọn họ ở Bạch Thần trước mặt cũng chỉ là con kiến. Mặc dù là bị lĩnh vực tăng mạnh sau, cũng chỉ là cường tráng con kiến, chỉ đến thế mà thôi. Tiểu tử, tại sao nhất định phải dồn ép không tha vậy? Bởi vì chúng ta là kẻ địch. Bạch Thần chuyện đương nhiên hồi đáp. Nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Kiệt Kéo thở dài, vẻ mặt của hắn rốt cục tưởng thật rồi. Từ đầu tới cuối, Kiệt Kéo đều là cái kia bộ dạng lười nhác răng rấp, nhưng là hắn giờ phút này, lại thu lại lên thái độ hờ hững. Một cái bị người xưng là lười biếng người. Giờ khắc này lại không lười biếng. Nay bản thân cũng làm người ta cho rằng quái lạ, Kiệt Kéo chậm rãi cúi đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, Kiệt Kéo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau lưng kéo dài ra tam đối với cánh chim. Xí Thiên Sứ. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt tiến vào khiếp sợ. Trong truyền thuyết Xí Thiên Sứ, Xí Mô cũng còn tốt, dù sao hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy này cảnh tượng. Nhưng là Kiệt Kéo khí tức trên người cùng Hẳn Sệ khí tức tuyệt nhiên không giống, Hẳn Sệ là sức mạnh nghị hóa. Kiệt Kéo khí tức trên người càng thuần túy, hắn lại như là hóa thân làm Xí Thiên Sứ như thế. Hắn cánh chim tỏa ra ánh sáng màu bạc, giống như thánh linh dáng thế như thế. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Kiệt Kéo, Thiên Sứ. Chân chính Thiên Sứ. Chân chính Xí Thiên Sứ lại giáng lâm. Là người ba. Đột nhiên, hóa thân làm Xí Thiên Sứ Kiệt Kéo phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ấn ngươi biết ta à? Ta không nhớ rõ chúng ta từng gặp mặt. Bạch Thần nghi hoặc nhìn trước mắt Xí Thiên Sứ. Đúng đấy. Ngươi đương nhiên không quen biết ta. Ngươi cái này ma quỷ. Khi đó ta căn bản là không đủ tư cách cùng ngươi tác chiến, khi đó ta còn chỉ là tọa thiên sứ, ngươi xông vào thế giới của chúng ta, ngươi tàn sát chúng ta. Ta nhớ Xí Thiên Sứ chỉ có thể có 6 cái, vì lẽ đó ngươi có thể trở thành là Xí Thiên Sứ nên cảm kích ta, dù sao nếu như ta không đem cái khác Xí Thiên Sứ giết sạch ngươi liền không có cơ hội thành vì là Xí Thiên Sứ. Bạch Thần nhún nhún vai nói, đối, mẫu thân của các ngươi có khỏe không? Thủy Tổ bị ngươi đả thương sau. Liền vẫn trong trạng thái mê man, chúng ta này một đời thiên sứ, tất cả đều ưng thuận lời hứa, sẽ có một ngày nhất định phải đưa ngươi giết chết. Hay là thôi đi, ngươi khẳng định không đánh lại được ta, mà ngươi cũng không phải bản thể, ta cũng không giết chết ngươi, nhanh cũng ngay, nếu như ngươi tiếp tục trêu chọc ta, ta sẽ đi cố hương của ngươi lại giết một ít thiên sứ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2864, Tạo Thần. Bạch thần cùng vị này xí thiên sứ lại như là tán gẫu việc nhà như thế, ai cũng không động thủ. Nhưng là đối với người bên ngoài tới nói, nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Coi như là xí mồ cũng bị sợ rồi, trước mắt vị này tiểu tổ tông nhận thức chân chính thiên sứ. Hơn nữa không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Vị này xí thiên sứ trong miệng đối với bạch thần, là tràn ngập hận cùng sợ. Ngươi đi thì đi, đừng đem thân thể này chủ nhân giết chết, nếu không, coi như là giết tiến vào cố hương của ngươi. Ta cũng phải đem này cái linh hồn đòi lại. Đây là ta cùng hắn khế ước, hắn triệu hoán ta giáng lâm, hắn đã đem chính mình hiến tế cho ta. Vậy ta mặc kệ. Bạch thần thái độ thô bạo vô lý, căn bản là bất hòa xí thiên sứ phí lời. Được rồi, ngươi có thể cút đi, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời, ta đáng ghét nhất các ngươi những này dối trá người chim. Ma quỷ. Ta sẽ nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, luôn có một ngày, thiên sứ bộ tộc sẽ đem quá khứ ân oán thanh toán rõ ràng. Cẩn thận ta chạy các ngươi cái kia đi. Đem các ngươi đến cái nổ cỏ tận gốc. Bạch thần trợn tròn mắt, kiệt kéo cái chán một tia sáng trăng phá không mà đi, biến mất ở trước mắt mọi người. Kiệt kéo hư thoát quỳ ngồi dưới đất, cả người rơi vào hoảng sợ, kinh hãi nhìn bạch thần. Tuy rằng vừa nãy hắn triệu hoán xí thiên sứ hàng lâm, nhưng là hắn ý thức còn là phi thường tỉnh táo, hắn thấy rất rõ nghe được bạch thần cùng xí thiên sứ đối thoại. Vì lẽ đó ta nói, các ngươi cũng đừng dễ dụa phản kháng, đừng nói ngươi triệu hoán đến chỉ là một cái phân thân. Coi như ngươi đem chân thân triệu hoán lại đây cũng vô dụng. Bạch thần đứng kiệt kéo trước mặt, ngươi liền bé ngoan theo ta đi. Còn có các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hẹn đi ni nhìn chăm chú bạch thần, trong mắt lập lòe một tia sợ hãi. Nàng đã từng là như vậy kiên định, nàng không phải tín đồ, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Bởi vì nàng là thiên tuyển giả, sức mạnh của nàng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Nàng cho rằng nếu như trên thế giới này thật sự có thần linh, người như nàng tài năng là thần con cưng, mà không phải Vatican. Nhưng là hiện tại, nàng không thể không đối với mình đã từng lý niệm sản sinh hoài nghi. Thân phận của ta có rất nhiều, ta cũng từng là một người thế giới thần linh, ta cũng tàn sát quá thần. Ngươi đúng là thần hẹn đi ni âm thanh run rẩy, đầy mặt ngơ ngác. Vậy thì xem ngươi đối với thần là làm sao định nghĩa? Bạch thần nhún nhún vai nói. Các hạ, nơi này là thượng đế lĩnh vực. Ngươi xâm phạm thượng đế lĩnh vực. Kiệt kéo nhìn bạch thần, tựa hồ còn muốn quát lui bạch thần. Ha ha. Ngươi lại dùng tới đế đến đe dọa ta. Bạch thần cười to dâng lên, thượng đế cũng không tồn tại, mặc dù hắn thật sự tồn tại, ta cũng sẽ đem hắn làm thịt, có điều ta ngược lại thật ra nhận thức một cái cùng thượng đế hình tượng rất giống tồn tại, thiên sứ thủy tổ, nhưng là nàng là cái nữ tính. Được rồi, chúng ta nói chuyện phiếm chấm dứt ở đây, ta hy nhìn các ngươi có thể đàng hoàng theo ta trở lại, mà không phải để ta đem tay chân của các ngươi đánh gãy sau đó kéo về đi. Sĩ mộ nhìn chăm chú bạch thần, đột nhiên quỳ gối bạch thần trước mặt, tiểu vương gia. Không, vĩ đại thần, bắt đầu từ hôm nay, ta đem làm ngài trung thật nhất người hầu. Dâng lên, ta không cần tín đồ, sức mạnh của ta cũng không phải là đến từ tín ngưỡng. Bạch thần có thể cảm giác được, xì mộ tín ngưỡng, tuy rằng rất yếu ớt nhưng rất kiên định. Thạch đầu, ngươi đúng là thần à? Kỳ thực ta cũng là người. Chỉ là sức mạnh to lớn người mà thôi. Dù xã mặt xám như cho tàn, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lại cùng một cái thần là địch, một cái so sánh với đế tăng thêm sự kinh khủng thần linh. Hơn nữa là chân thực tồn tại. Lúc này nghịch thập tự đã không có ai lại có thêm phản kháng ý nghĩ, bọn họ dám cùng giáo đình tranh đấu, là bởi vì bọn họ kiên định tin tưởng, giáo đình căn bản là không phải thần trên đất hành giả, mà là một đám ngụy giáo đồ mà thôi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì hiện đang đối mặt bọn họ chính là một cái chân chính thần linh. Hẹn đi ni mang theo nghịch thập tự mọi người, túi đầu đủ rũ cùng sau lưng bạch thần. Bọn họ đã từng là như vậy kiên định, kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vung. Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục phát hiện. Thế giới này còn có quá nhiều bí mật, quá nhiều bọn họ không thể nào hiểu được bí mật. Cùng thần linh là địch, đây là cần dũng tức giận, mà cùng thần linh khai chiến, vậy thì không chỉ là cần dũng khí, còn cần điên cuồng. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn không có điên cuồng như vậy. Bạch thần tâm tình ngược lại không tệ, bởi vì ngày hôm nay câu đến cá, hơn nữa còn có một cái thu hoạch bất ngờ. Cái này đến từ giáo đình, sở trọng tài chế tạo ra quái vật. Địa vị của hắn có thể không cao. Có điều thân phận của hắn rất đặc thù, hắn đến từ chính Vatican đầu mối, hắn biết rất nhiều như hẳn sẽ cùng bỏ sỉ tạ như vậy ngoại vì cao tầng cũng không biết bí mật. Bạch thần đem những người này mang tới sỉ mộ bên trong pháo đài, sỉ mộ đối với bạch thần mọi yêu cầu, đều coi là thành ý. Không có bất kỳ hoài nghi gì, không có bất kỳ cái lời, hắn cảm giác mình rất may mắn, bởi vì hắn là vị này vĩ đại thần linh cái thứ nhất tín đồ. Vẫn như cũng là cái kia tiệc rượu phong khách, Bạch Thần đem tất cả mọi người đều mang đến nơi này. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đứng sau lưng Bạch Thần, Bạch Thần ánh mắt đảo qua mỗi người. Hiện tại ai mở miệng trước? Không có ai đáp lại Bạch Thần vấn đề, Sĩ Mộ ngay lập tức sẽ nhảy ra, tiểu vương gia hỏi các ngươi đối thoại, các ngươi đều người câm à? Bạch Thần lại nói, lười biếng, ngươi qua lại đáp vấn đề của ta, tại sao muốn bắt Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa? Kiệt kéo nhíu nhíu mày, chần chờ không muốn mở miệng. Hừ. Đến hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn, ngươi xác định ngươi có thể tiếp tục bảo thủ bí mật à? Ở trong mắt của ta, tử vong không phải tận thế, mà là giải thoát. Kiệt kéo bình tĩnh hồi đáp. Ngươi quá khinh thường ta, ta đối với ngươi trừng phạt, có thể vượt qua tử vong. Kiệt kéo nghiêng đầu, né tránh Bạch Thần con mắt, hắn thái độ phi thường kiên trì. Bạch Thần không có tiếp tục bức bách hắn, mà là đưa mắt nhìn sang Lịch Thập Tự thành viên. Các ngươi thì sao cũng là thái độ này à? Lịch Thập Tự người hiển nhiên không có Kiệt kéo như thế kiên trì. Có tín ngưỡng cùng không có tín ngưỡng khác nhau. Bạch Thần ánh mắt khóa chặt Dô Xạ, nàng hiển nhiên là dễ dàng nhất đột phá một cái. Từ vừa mới bắt đầu, Dô Xạ liền vẫn đang đung đưa, nói nàng là cỏ đầu tường cũng được, nói nàng là kẻ nhu nhược cũng được, nàng xác thực ở rất nhiều lúc, đều là đang quan sát thế cuộc sau, tài năng sẽ đối với bước kế tiếp làm ra lựa chọn. Đây là nàng phương pháp xử sự, dù sao nàng không phải người cô đơn, nàng hết thể quyết định, hết thể hành động đều có khả năng ảnh hưởng đến sau lưng mình người thân cùng gia tộc. Dô Xạ tiểu thư, ngươi vậy? Nếu như ta đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho gia tộc của ta à? Tiền đề là ngươi cho tin tức của ta là hữu dụng, mà không phải vụn vặt sự tình. Lịch Thập Tự thành viên không có đi ngăn cản Dô Xạ, cũng không có đi chửi đối nàng. Bọn họ rất có thể hiểu được Dô Xạ tình cảnh, cũng lý giải đối mặt Bạch Thần thời điểm, là bao lớn áp lực. Ta biết giáo đình có 3 cái kế hoạch, có điều ta chỉ biết là chúng ta phụ trách ngăn cản cái kế hoạch này. Kế hoạch gì? Bạch Thần hỏi. Tạo thân kế hoạch. Dô Xạ hồi đáp. Nay cùng Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa có quan hệ gì? Cha của bọn họ là giờ y, nhưng là mẹ của bọn họ là giáo đình thánh nữ. Cái gì bội lôi toa là người của giáo đình? Không, phải nói là trốn tránh giả, người phản bội, mẹ của bọn họ ở lúc còn trẻ, đã từng là giáo đình trí cao vô thượng thánh nữ, nhưng là có một ngày, thánh nữ biết được giáo đình kế hoạch, liền bỏ chạy đi rồi. Trong lúc này, nàng gặp phải nàng sau đó trượng phu, thân là giờ y lỗ phu. Ta không đủ phát hiện bội lôi toa trên người có cái gì khí tức đặc biệt, nàng xem ra chỉ là phàm nhân. Bạch Thần nói rằng, nàng tuy rằng thân phận cao quý, nhưng là nàng xác thực chỉ là người bình thường, chí ít là huyết thống không có bị kích hoạt huyết mạch, nàng không có năng lực đặc biệt, nàng tuy rằng là cao quý thánh nữ, nhưng là trên thực tế nàng cũng chỉ là bị giáo đình lợi dụng công cụ mà thôi. Dô Xạ nói rằng, nàng cùng trượng phu đồng thời sinh hoạt mấy năm, mai cho đến giáo đình đem lô phu bắt đi, sau đó lô phu chạy ra sở trọng tài. Trên thực tế không phải Lô Phu trốn ra được, là giáo đình cố ý để cho chạy Lô Phu. Là vì tìm tới bội lôi toa. Không, là vì để cho Lô Phu trở lại bội lôi toa bên người, để bọn họ sinh ra hài tử. Bạch Thần nhíu nhíu mày, liếc nhìn Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, hai người đều vô cùng sốt sắng, nhìn chăm chú Dô Xạ. Bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa, muốn có được đáp án, muốn biết bọn họ mẫu thân tâm tích. Bội lôi toa lúc trước làm giáo đình thánh nữ. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là bị coi như cơ thể mẹ, mặc dù nàng đào tẩu, vẫn không có thay đổi giáo đình kế hoạch, bọn họ đem Lô Phu cải tạo thành ác ma. Bạch Thần sầm mặt lại, bội lôi toa trong cơ thể chạy xuôi cái gì huyết thống? Thiên sứ. Phi thường thuần túy thiên sứ. Dô Xạ hồi đáp. Thiên sứ cùng ác ma dung hợp lại cùng nhau chính là Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa. Đúng, có điều không phải bọn hắn bây giờ, nếu như bọn họ tách ra tới nói, chỉ là đơn thuần giờ ý huyết thống. Nhưng là nếu như đem bọn họ hợp hai là một, như vậy bọn họ liền có thể dung hợp ra chân chính thần linh huyết mạch. Bọn họ mặc dù là đem Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa cải tạo thành thần linh, lẽ nào bọn họ cảm giác mình có thể khống chế một cái chân chính thần à? Bọn họ không muốn khống chế Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, giáo đình chỉ là muốn trên người bọn họ huyết, giáo hoàng muốn uống xong bọn họ huyết, chính mình trở thành thần linh. Như vậy bội lôi toa hiện tại ở nơi nào, giáo đình tại sao muốn bắt nàng? Nàng là kẻ phản bội, đương nhiên muốn tóm nàng. Ngươi lần trước nói là có thật không, ngươi biết nàng bị nhốt ở đâu? So với đoàn, án giờ hiệu đang giáo đình bên trong thân phận phi thường cao thượng, vì lẽ đó rất khả năng bội lôi toa liền ở trên tay của nàng, có thể giáo đình còn có thể coi bội lôi toa là làm cơ thể mẹ, nếu như không cách nào nắm lấy Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, có thể nàng sẽ bị ép buộc tái sinh hạ thiên sứ cùng ác ma hôn huyết. Bạch Thần trên người đột nhiên bùng nổ ra vô cùng vô tận tức giận, nếu như bọn họ dám làm như thế, ta liền để bọn họ trực tiếp đi gặp Thượng Đế. Bạch Thần sở dĩ không có khinh suất, là bởi vì giáo đình hành động rất bí ẩn, coi như Bạch Thần đem Vatican phá hủy cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để bọn họ càng cẩn thận e dè hơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2865, Sở La Cửa Vương Bảo Tàng. Bạch Thần vẫn đúng là không đủ nghiên cứu qua, này ác ma cùng thiên sứ huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau, có thể sản sinh thần huyết mạch. Nếu như nói Trung Nguyên, đúng là có thần linh hậu duệ, phương Tây cũng có thần hậu duệ tồn tại. Nói quý giá cũng quý giá, nói không quý giá, tuy nói không có đầy đường, muốn tìm ra một hai cũng là không khó. Có điều rồ xả trong miệng cái này dòng máu của thần, hẳn là so sánh thuần khiết dòng máu của thần, thậm chí có thể là trực tiếp tạo nên một cái thần linh đi ra. Giáo đình cũng thật là hành, bọn họ được xưng thượng đế trên đất hành giả, nhưng ở chế tạo ác ma. Sĩ Mô Kinh thường nói, nghịch thập tự mọi người cũng đều là một giống như vẻ mặt, bọn họ đối với giáo đình là thật sự phi thường xem thường. Một đám ngụy quân tử tụ tập cùng nhau, ở bề ngoài là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, sau lưng bên trong tối giữa. Bội lôi toa cái này thiên sứ huyết thống, còn có giáo đình chế tạo ra ác ma nên đều không phải phổ thông thiên sứ hoặc là ác ma đi. Bạch Thần hỏi. Đối với thiên sứ cùng ác ma, Bạch Thần đều hiểu khá rõ, dù sao hắn đều tiếp xúc qua, hơn nữa là phi thường thâm nhập tiếp xúc, Bạch Thần cũng thu thập không ít thiên sứ cùng ác ma huyết. Bội lôi toa lai lịch không rõ, tại quá khứ giáo đình cũng chưa từng có cái gọi là thánh nữ, còn thuyết giáo đình chế tạo ác ma, có người nói là thượng vị ác ma. Thượng vị ác ma giáo đình năng lực không nhỏ, lại có thể sáng tạo ra thượng vị ác ma. Thượng vị ác ma đã xem như là không phải, thường cao cấp ác ma, chỉ đứng sau ma vương cùng ác ma lãnh chúa, sau đó chính là thượng vị ác ma. Như vậy giáo đình bắt lấy bình dân còn có đặc thù đoàn người, lại là vì cái gì? Phổ thông bình dân bị bọn họ luyện chế thành giọt máu có thể tạm thời tăng cao thực lực của bọn họ, đặc thù đoàn người, liền như chúng ta như vậy siêu phàm giả, thiên tuyển giả, hay hoặc là dị tộc, nhưng là quan hệ đến một cái khác kế hoạch. Cái kế hoạch này chúng ta cũng không biết, chúng ta đang giáo đình người nằm vùng vẫn luôn đang điều tra chuyện này, nhưng là vẫn không có tin tức. Ngươi thuyết giáo đình lại ba cái kế hoạch, mà các ngươi chỉ biết là bọn họ tạo thần kế hoạch. Vâng, đây chính là ta bản thân biết toàn bộ. Dô xạ hồi đáp. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng Kiệt Kéo, ngươi vậy đến hiện tại còn không chịu mở miệng à? Kiệt Kéo kỳ thực cũng sớm đã dao động, nhưng là vẫn không có mở ra nhân khẩu. Còn ở kiên trì, hoặc là nói là đang do dự. Ta muốn bảo đảm ta an toàn. Ngươi sẽ không đối với ta làm cái gì? Được rồi, nếu như ngươi thực sự nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đồng thời ta còn muốn bảy đại nguyên tội cái khác sáu cái tinh hoa. Cái khác sáu cái nguyên tội tinh hoa nhưng là cái kia con lợn béo đáng chết. Bạo thực đã tự bạo chết rồi. Hắn là chết rồi, có điều tân bạo thực chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có ý gì? Chúng ta bản thể là vạn ác chi nguyên. Âu nguyên lai ngươi là địa ngục ma vương, ta lại không nhận ra được. Ngươi bị giáo đình phân cách vì là bảy cái bộ phận. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Kiệt rồi. Không sai, ngươi biết ta. Tất cả mọi người không tự chủ được cùng Kiệt Kéo kéo dài khoảng cách, Kiệt Kéo đối với này không phản đối. Hắn đã quen thuộc từ lâu mọi người đối với hắn hoảng sợ, nghe nói hắn là địa ngục ma vương còn không sợ, cũng chỉ có Bạch Thần. Ta không chỉ biết ngươi, ta còn biết địa ngục tầng 18 hai cái đại ma vương. Có thể ngươi không tin, ta đã từng đánh xuyên qua quá tầng 18 địa ngục, giết chết vô số ma vương. Sau đó cùng cái kia hai cái đại ma vương ác chiến một hồi, suýt chút nữa đem địa ngục hủy diệt rồi. Lẽ nào là thời đại viễn cổ? Kiệt Kéo ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Ngược lại là ở ngươi không tồn tại thời đại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi cái điều kiện này ta có thể thỏa mãn ngươi, có điều ngươi cũng nói rồi, ta đem ngươi cái khác phân thân giết chết sau, bọn họ lại sẽ ở sở trọng tài một lần nữa phục sinh, làm sao cướp đoạt bọn họ tinh hoa. Ta bản thể bị phân. Nước thành bảy đại nguyên tội. Mà sở trọng tài khống chế chúng ta tinh hoa, nhưng là chúng ta cùng tinh hoa là có liên hệ, nếu như chúng ta trở nên vượt qua hiện tại trạng thái sức mạnh, vì duy trì sức mạnh không khiến thân thể tan vỡ, tinh hoa sẽ trở về đến trên người ta, liền nói thí dụ như vừa nãy, ta triệu hoán sĩ thiên sứ hàng lâm, vì lẽ đó tinh hoa đã trở về đến trên người ta, ngươi không đủ phát hiện ta cùng với trước không giống à. Nói thật, không đủ quá to lớn cảm giác, ngươi quá yếu. Ta chẳng muốn đi cảm giác ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Bạch Thần không phản đối nói rằng, ta càng tò mò một cái ác ma triệu hoán sĩ thiên sứ hàng lâm, sức mạnh của các ngươi hẳn là ngược lại đi, sẽ không sản sinh bài xích à. Trước đây ta cũng không biết, bởi vì trước đây ta cũng không cách nào triệu hoán sĩ thiên sứ, nhưng là từ khi bị giáo đình khống chế sau, bọn họ truyền thụ ta triệu hoán sĩ thiên sứ hàng lâm phương pháp, ta phát hiện ta tà ác sức mạnh cũng không bài xích thiên sứ hào quang, chúng ta huyết mạch ngược mà phi thường phù hợp, thật giống như chúng ta là đến từ đồng nhất cái căn nguyên như thế. Vậy thì là nói, ngươi cái này phân thân tinh hoa đã trở về. Đúng, hiện tại ta đã xem như là một cái thượng vị ác ma, có điều như thế vẫn chưa đủ, ta muốn khôi phục quá khứ ma vương sức mạnh, hơn nữa là bằng vào ta cái này ý chí làm chủ đạo. Nói cách khác chỉ cần ta bắt bọn hắn lại sau đó truyền vào bọn họ sức mạnh mạnh hơn, tinh hoa sẽ trở về trong cơ thể bọn họ. Là như vậy, không sai. Hắn là ác ma, ngươi tin tưởng hắn? Rổ xạ cảnh giác nhìn kết kéo, trong mắt tràn ngập căm ghét. Tuy rằng nghịch thập tự cùng giáo đình là địch, nhưng là bọn họ đồng dạng chán ghét ác ma. Nếu như hắn dám lừa gạt ta, ta sẽ đi địa ngục tìm hắn, mặc kệ hắn tàng ở địa ngục cái góc nào, ta đều sẽ đem hắn bắt tới, thậm chí ta sẽ trực tiếp hủy diệt địa ngục. Bạch thân liếc nhìn kết kéo, nếu như hắn cho rằng khôi phục thành ma vương sau, liền có tư cách cùng ta đấu trí, vậy hắn liền mười phần sai. Ta không muốn đối địch với ngươi. Kết kéo thành khẩn nói rằng, tốt nhất như vậy, ít nói nhảm, nói cho ta giáo đình mặt khác hai cái kế hoạch, bọn họ đến cùng ở làm âm như gì. Kết kéo liếc nhìn bạch thần, ngươi biết Sở La Cửa Vương bảo tàng à? Nghe nói qua, thật giống ở Thánh Kinh bên trong có ghi chép, có điều cũng không rõ ràng lắm là xảy ra chuyện gì. Bạch thần hồi đáp, giáo đình tìm tới Sở La Cửa Vương bảo tàng vị trí, có điều không mở ra Sở La Cửa Vương bảo tàng, cần dùng siêu phẩm giả, thiên tuyển giả, quỷ hút máu, giờ y, nữ vu, phù thủy chờ dị tộc huyết đến mở ra, thậm chí bọn họ vì tập hợp đủ số lượng, bọn họ còn dùng lượng lớn bình dân triệu hoán ác ma, sau đó nô dịch cùng giết chết ác ma, lấy ác ma huyết đến góp đủ số. Cụ thể Sở La Cửa Vương bảo tàng đến cùng có món đồ gì? Không biết. Không biết. Ta là thật sự không biết, chỉ biết là một ít giống thật mà là giả nội dung, rất nhiều đều là nội bộ giáo đình nhân viên chính mình suy đoán. Nói một chút coi. Thánh kinh bên trong ghi chép kỳ thực đều chỉ là giáo đình chính mình biên soạn, không có cái gì giá trị tham khảo. Có người nói ở thời đại viễn cổ nhân loại vừa ở khu vực này sinh sôi thời điểm, thần tắc là ở thiên đường quan sát đại địa, trao tặng bọn họ trí tuệ cùng tri thức, dần dần nhân loại càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng lớn mạnh, vì đi tới thiên đường, bọn họ sáng tạo bẫy bi lòn tháp, mà thần sở dĩ là thần, không chỉ là bởi vì lực lượng của thần mạnh mẽ, càng bởi vì hắn là đứng trên đám mây, hắn không cho phép phàm nhân cùng hắn đứng đồng nhất cái độ cao, vì lẽ đó hắn phá hủy bẫy bi lòn tháp, để đại địa chia năm xẻ bảy. Đồng thời hạ xuống hồng thủy, nhân loại bởi vì thần phản bội mà cảm thấy phẫn nộ, bọn họ phản kháng thần linh, tuy rằng khi đó nhân loại so với hiện tại cường đại hơn, nhưng là thần chính là thần, bọn họ vẫn như cũ không phải là loài người có khả năng đối kháng, lúc này trong nhân loại xuất hiện một cái vương. Chính là Sở La Cửa. Đúng, chính là Sở La Cửa Vương, hắn có giống như thần linh sức mạnh cùng trí tuệ, hắn dưới trướng còn có 72 ma thần, hắn dẫn dắt 72 ma thần cùng thần linh triển khai đại chiến. Cuối cùng thần linh biến mất rồi, mà Sở La Cửa Vương cũng biến mất rồi, đại địa khôi phục yên tĩnh, mọi người bắt đầu suy đoán Sở La Cửa Vương tại sao cường đại như vậy, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người bắt đầu truyền lưu như vậy một cái đồn đại, nói là Sở La Cửa Vương tìm tới một cái viễn cổ bảo tàng, chính là cái này viễn cổ bảo tàng, tài năng để Sở La Cửa Vương cường đại như vậy, tuy rằng Sở La Cửa Vương đã cùng thần linh đồng quy vu tận, nhưng là cái kia viễn cổ bảo tàng vẫn còn ở một cái nào đó không muốn người biết góc. Chờ. Đợi cái kế tiếp mở ra giả đến. Ngươi nơi này chỉ thần linh, nên không phải thượng đế đi. Đương nhiên không phải, nơi này thần linh là một cái quần thể. Kiệt kéo dừng một chút lại nói, người của giáo đình tựa hồ là phát hiện Sở La Cửa Vương bảo tàng vị trí, hơn nữa bọn họ cũng biết chân tướng, hoặc là nói cái này chân tướng kỳ thực vẫn ẩn nút đang giáo đình bên trong, không có truyền tin. Ở Đông Phương cũng có đại hồng thủy truyền thuyết là thủy thần cùng hỏa thần đại chiến. Dẫn đến chống đỡ lấy thiên địa cột chống trời bị đụng gãy, bầu trời phá một cái lỗ thủng, thiên ngoại hồng thủy chảy ngược tiến vào đại địa, mà ta vừa vặn nhận thức cái kia đụng gãy cột chống trời hỏa thần, này Đông Phương trong thần thoại đại hồng thủy muốn nói với ngươi truyền thuyết này bên trong đại hồng thủy có quan hệ hay không? Ta đối với Đông Phương thần thoại chưa quen thuộc, ngươi nên là Đông Phương thần linh đi ngươi cũng không biết. Không biết, ta không phải Đông Phương thần linh, ta cũng không có thượng đế loại kia toàn trí toàn năng. Bạch thần nhún vai một cái nói rằng, ta nói cái này cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, dù sao biết cái kế hoạch này, e sợ chỉ có giáo đình mấy cái cao tầng, sức mạnh của ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp đem bọn họ chụp tới? Ta ngược lại thật ra muốn bắt bọn hắn, nhưng là ta sợ nếu như ta một lần không có tóm sạch, bọn họ trực tiếp ẩn giấu đi, đến thời điểm cái được không đủ bù đắp cái mất, ta yêu thích một lưới bắt hết. Như vậy cái cuối cùng kế hoạch lại là cái gì? Ta đây thật sự không giúp được ngươi một tay. Vậy ngươi cho rằng ta nên theo phương diện nào đột phá? Bạch thần hỏi. Không phải hắn không đủ chủ kiến, mà là bởi vì Kiệt kéo dù sao cũng là người của giáo đình, hắn so với mình càng rõ ràng giáo đình kết cấu cùng nhược điểm. So với đoàn, Anderson, hắn là cái phi thường có dã tâm nhân loại, tựa hồ cũng đang tiến hành kế hoạch của chính mình. Hơn nữa hắn theo Vatican nơi đó trộm rất nhiều bí mật, dùng để tiến hành kế hoạch của chính mình. Nếu như nói ở Vatican ở ngoài, có khả năng nhất biết Vatican bí mật người, vậy thì là so với đoàn Anderson. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2866, đi tới ỉnh lận. So với đoàn Anderson không giống với hẳn sẽ cùng bỏ xì tạ, hắn là đại anh danh xứng với thực kẻ thống trị, cái gọi là đại anh chi vương, ở trong mắt hắn cũng chỉ là một chuyện cười. Nếu như cùng so với đoàn Anderson khai chiến, cái kia sẽ cùng với cùng chỉnh quốc gia khai chiến. Dù cho ỉnh lận vương thất lại không muốn, bọn họ cũng không thể không lựa chọn đội ngũ. Mặc dù xì mố lại làm sao sùng bái, tín ngưỡng bạch thần, hắn cũng không đủ tư cách cùng toàn bộ ỉnh lận là địch. Dù sao hắn chỉ là một cái công tước, yêu đinh bảo lãnh chúa, dù cho là Scotland vương thất, cùng ỉnh lận vẫn như cũ có chênh lệch. Scotland cùng ỉnh lận liền giống với là đông doanh cùng trung nguyên như thế chênh lệch. Scotland lao thẳng đến ỉnh lận coi là mẫu quốc, nhưng là ỉnh lận vẫn luôn muốn chiếm đoạt Scotland. Bạch thần cũng không muốn gây ra hai nước chiến tranh, tuy rằng hai quốc gia này mặc kệ là quốc lực vẫn là nhân khẩu, kỳ thực đều nhỏ vô cùng. Scotland có điều 150 vạn người, ỉnh lận có 3 triệu người. Scotland cùng ỉnh lận nhân khẩu gộp lại đều không có Trường An thành nhân khẩu nhiều, nhưng là ở Âu Châu, người như vậy nhân khẩu con số, đã là phi thường hơn nhiều, nhưng là nếu như đánh tới đến, như thế là hồn thiên ám địa. Tiểu vương gia, có hay không cần tiểu nhân triệu tập quân đội xỉ mổ vẫn là rất nhiệt tình, dù sao trước mắt hắn nhưng là một cái thần linh, chỉ cần bạch thần một câu nói, hắn liền dám cùng bất luận người nào là địch. Không cần, ta tự mình đi một chuyến, ta còn không muốn lộ ra, ta cần xác định so với đoàn tình báo. Thạch đầu, ta cũng đi. Ta cũng đi. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa tất cả đều kiên định nhìn bạch thần, bạch thần nhíu nhíu mày, Đỗ Nam Đức, Ni Toa, các ngươi hiện tại còn quá yếu. Ta không thể vĩnh viễn bảo vệ ở bên người của các ngươi. Cái kia kiệt kéo cũng nói rồi, hai chúng ta gộp lại chính là thần. Bạch thần cười khổ lắc đầu, nắm giữ dòng máu của thần, không có nghĩa là các ngươi chính là thần, thần linh cùng dòng máu của thần còn có một cái không thể vượt qua hừng câu. Ta mặc kệ, nếu như ngươi không mang chúng ta đi, chúng ta liền chính mình đi. Ni Toa kiên quyết không rời nhìn bạch thần. Ta một người đi đã đủ đột ngột, nếu như hơn nữa các ngươi, phỏng chừng mới vừa đi ra yêu đinh bảo. Liền muốn bị bọn buôn người nhìn chằm chằm. Tiểu vương gia, tiểu nhân đúng là có cái chủ ý. Ý định gì? Hiện nay ở yêu đinh bảo võ đường thương nhân. Thường thường xảy ra yêu đinh bảo làm ăn, dù sao bây giờ toàn bộ Âu Châu đại lục đều là trống rỗng, đặc biệt ỉn lần khu vực, người ở đó nhân khẩu là hiện nay Âu Châu đại lục nhiều nhất khu vực, vì lẽ đó ngài có thể an bài một cái đội buôn theo đi ỉn lần, như vậy thì sẽ không quá đột ngột. Ừm. Này ngược lại là... Bạch thân gật gù. Nhìn một chút Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa khát vọng ánh mắt, được rồi, có điều các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh, ta để cho các ngươi ngươi làm gì môn liền làm gì, ta không để cho các ngươi làm gì, các ngươi thì không cho cho ta làm bữa. Tốt thứ hai người ngay lập tức sẽ hưng phấn gọi dậy đến. Tiểu vương gia, như vậy những người kia vậy là giết vẫn là lưu. Cái kia kiệt kéo ta không dự định giết hắn, hắn là địa ngục ma vương vạn ác chi nguyên, đúng là có chút tác dụng, những người khác. Bạch thần nheo mắt lại. Lúc này Ni Toa lôi kéo bạch thần, thạch đầu, không muốn giết bọn hắn có được hay không? Bọn họ nhưng là muốn giết các ngươi. Bạch thần nhìn Ni Toa nói rằng, có thể có phải là không thành công à? Chờ thành công các ngươi đã chết rồi. Ngươi bảo vệ chúng ta, bọn họ sẽ không thành công, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngày thứ hai, bạch thần, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa ngồi lên rồi một cái đội buôn xe ngựa. Cái này đội buôn ông chủ chính là Triệu Ân Long, hơn nữa Triệu Thạch cũng đi theo bạch thần bên người. Triệu Thạch. Cha ngươi cái này chuyện làm ăn làm vẫn đúng là không nhỏ a. Triệu Thạch liếc nhìn đội buôn, lấy tiểu vương ra tầm mắt, nho nhỏ này đội buôn nên còn không đến mức để tiểu vương ra kinh ngạc như thế đi. Bạch thần cười lắc lắc đầu, có vài thứ hắn năng lực nhìn ra, nhưng là làm Triệu con trai của Ân Long, Triệu Thạch nhưng không thấy được. Triệu Ân Long cái này đội buôn thật không đơn giản, chí ít ở Âu Châu làm ăn võ đường thương nhân, Triệu Ân Long nên tính được là nhân vật có tiếng tăm. Theo ra yêu đinh bảo sau khi, ven đường liền bắt đầu lục tục xuất hiện dân chạy nạn. Có một cái hai cái, có một gia đình tạo thành, còn có chính là mười mấy người, thậm chí mấy chục người tạo thành đội ngũ. Bọn họ tất cả đều đói bụng xanh xao vàng vọt, thậm chí ven đường còn có chết đói dân chạy nạn. Tuy rằng Âu Châu mấy trăm năm nay đến, vẫn luôn rất nghèo khốn chán nản. Nhưng là hiện tại không giống, bởi vì yêu đinh bảo giàu có đã xa gần nghe tên, này dẫn đến lượng lớn không cách nào ở cố hương tiếp tục sống người, bắt đầu lặn lội đường xa di chuyển đến yêu đinh bảo đến. Vậy thì như là một cái thật không hoàn cảnh. Một khi mở ra chỗ hổng, không khí sẽ hướng vào phía trong tràn vào. Ở yêu đinh bảo nhân khẩu còn chưa đạt đến quắc trị trước, bọn họ đến yêu đinh bảo nhất định có thể tìm tới một phần nuôi gia đình sống tạm công tác. Có điều đường này đồ cũng không phải tốt như vậy vượt qua, đặc biệt đứa nhỏ, nữ nhân cùng lão nhân, bọn họ đều sẽ buông lỏng chậm bước chân, vì lẽ đó kết quả rất khả năng là đại gia ở trên đường liền chết đói. Đương nhiên, cũng có rất lớn một nhóm người vứt bỏ những này phiền toái, rất nhiều lúc, ở đối mặt sống và chết lựa chọn thời gian, mọi người thường thường liền sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nếu như từ lý tính góc độ tới nói, đây là tối lựa chọn chính xác. Có điều người thường thường đều là cảm tính, không phải mỗi người đều có thể hiểu được, đều có thể tiếp thu. Thậm chí là chính bọn hắn, khả năng một đời đều muốn chìm đắm ở hối hận cùng tự trách bên trong. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa trên mặt mất đi cái kia phần ngây thơ cùng sáng lạ, bọn họ nhìn ven đường dần chạy nạn, khá là cảm động lây. Từng có lúc, bọn họ cùng mẹ của chính mình, cũng cùng bọn họ không kém là bao nhiêu. Bạch Thần khiến người ta cho những này dân chạy nạn phân công một chút đồ ăn, có điều hắn cùng đội buôn có thể tạo được tác dụng rất có hạn. Dù sao dân chạy nạn quá hơn nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể ở tiền kỳ gặp phải thời điểm, đưa ra một ít đồ ăn, mặt sau gặp phải, bọn họ cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Mà người ở lúc tuyệt vọng, chuyện gì đều có khả năng làm được. Vì đồ ăn, bọn họ thậm chí kết bè kết lũ đánh cướp đội buôn. Đáng tiếc bọn họ chọn sai rồi con mồi, Triệu Ân Long cái này đội buôn không phải là mì vắt. Đối với chuyện như vậy, Bạch Thần không có đi ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Một cái đội buôn nếu như gặp phải đánh cướp, không biểu hiện ra cứng rắn thái độ, như vậy những này dân chạy nạn ngược lại sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy đội buôn, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy coi như đánh cướp cũng sẽ không có chuyện gì. Buổi tối hôm đó, đội buôn liền trải qua 3 lần đánh cướp, đội buôn cũng làm ra huyết tinh tàn sát. Bạch Thần chỉ là nhìn tất cả những thứ này phát sinh, nếu như là Bạch Thần chính mình, hay là sẽ không làm tàn nhẫn như vậy. Nhưng là đội buôn không giống nhau, bởi vì bọn họ cần giữ gìn lợi ích của chính mình. Bạch Thần chỉ là rất sớm đem Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đưa vào mộng cảnh, bọn họ dù sao cũng còn con nít tâm tính, cũng không thích hợp đối mặt loại tình cảnh này. Bạch Thần ngồi ở thùng xe đỉnh, nhìn phía dưới tàn sát. Đội buôn có rất nhiều thuật sĩ, những này thuật sĩ đều là nắm tiền tài của người chủ, bọn họ cũng sẽ không đối với những này đáng thương dân chạy nạn hạ thủ lưu tình. Triệu Ân Long cũng tham gia trận này tàn sát, rất xa quay đầu lại, nhìn thấy ngồi ở trên mui xe Bạch Thần, tung người một cái rơi xuống Bạch Thần bên người. Tiểu vương gia, ngài còn chưa nghỉ ngơi à? Ngươi cho rằng loại tình cảnh này, ta có thể ngủ à? Quấy nhiễu tiểu vương gia nghỉ ngơi, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Những người này giết xong sau, đem thi thể xử lý một chút, mang tới mấy người đi chu vi lượn một vòng. Lượn một vòng Triệu Ân Long không rõ nhìn Bạch Thần, làm cái gì? Những hán tử này chết rồi, người nhà của bọn họ hơn nửa ở ngay gần. Phái một người đem người nhà của bọn họ tiếp đi yêu linh bảo, lãnh sự quán khuyết một chút nhân thủ, liền đem những kia phụ nữ trẻ em đưa vào đi. Tiểu vương gia trạch tâm nhân hậu, tại hạ sáng quý. Nếu như ta trạch tâm nhân hậu, thì sẽ không trơ mắt nhìn người đem những người đáng thương này toàn bộ giết chết. Ai? Những người này cũng là số khổ, nếu như bọn họ sinh ở võ đường, vận mệnh của bọn họ liền không nên như vậy. Ngươi làm không có sai, bọn họ cũng không sai, sai chính là cái thời đại này. Bạch Thần lắc lắc đầu. Bọn họ khuyết chính là một vị hoàng đế tốt. Triệu Ân Long nói rằng, Bạch Thần cười không nói, Vũ Tác Thiên là cái tốt hoàng đế, chí ít nàng này 15 năm qua chính tích, xứng đáng với 3 chữ này. Có điều rất nhiều lúc, một vị hoàng đế tốt hoàn toàn không đủ để thay đổi đại cục. Đương nhiên, Bạch Thần sẽ không cùng hắn tranh chấp điểm ấy, dù sao trên đời người trong mắt, Vũ Tác Thiên là thay đổi cái thời đại này to lớn nhất công thần. Triệu lão bản, ngươi làm ăn này làm không nhỏ a? Nơi nào, tiểu bản buôn bán mà thôi. Triệu lão bản, ngươi đối với ỉn lần thế lực hiểu rõ thâm hậu đi. Tiểu vương gia lời ấy ý gì? Ở ngươi hàng hóa bên trong, ta phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Ô nhưng là có cái gì là tiểu vương gia coi trọng nếu là tiểu vương gia cần, tiểu nhân hai tay dâng, dâng liền không cần, coi như ta là hoàng tử, bắt người đồ vật cũng như thế phải trả tiền, không phải vậy nhưng là hỏng rồi hoàng thất danh tiếng, hơn nữa ta chỉ nói là quen thuộc, không đủ nói ta cần. Không biết tiểu vương gia chỉ chính là vật gì? Một chiếc quan tài. Bạch Thần liếc mắt Triệu Ân Long. Triệu Ân Long chân mày cau lại, đầu tiên là kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ khôi phục vẻ mặt. Ha ha, đúng là để tiểu vương gia cười chê rồi, vật ấy cực âm cực tà, người thường không vào được thân, tiểu vương gia là làm sao nhận biết vật ấy. Ta không chỉ là biết vật ấy là lai lịch ra sao, còn biết người muốn đưa nó đi nơi nào. Tiểu vương gia biết những kia rơi quái. Không chỉ là biết đơn giản như vậy, ta cùng bọn họ còn có chút giao tình. Triệu Ân Long trong lúc nhất thời không phân biệt được Bạch Thần nói thật giả, Bạch Thần cười nói, Triệu lão bản, có thể hay không đến chỗ cần đến sau, dẫn ta đi xem một lần những tên kia. Chuyện này, Tiểu vương gia chính là vạn kim thân thể, những kia rơi quái khát máu như điên, sợ là sẽ phải thương tổn được tiểu vương gia. Bọn họ coi như có lá gan này, e sợ cũng không đủ khả năng này, lại nói lấy triệu lao bản tu vi, tính toán cùng thân vương của bọn họ cũng là cách biệt không có mấy đi, bọn họ nếu là dám đả thương ta, triệu lao bản nên cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Triệu Ân Long kinh ngạc với, Bạch Thần lại còn biết quỷ hút máu gia tộc thân vương. Dưới cái nhìn của hắn, thân phận của Bạch Thần vô cùng tôn quý, hẳn là không có cơ hội tiếp xúc những này phương Tây yêu quái. Nhưng là Bạch Thần ngôn từ trong lúc đó, tựa hồ đối với những này quỷ hút máu phi thường quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2867, hỗn loạn. Ở thời đại này, tọa lạc ở thảm bờ sông London, vẫn không có hậu thế loại kia quốc tế đại đô thị mô hình, có điều đã xem như là phồn hoa nơi. London cùng với London quanh thân khu vực, nhân khẩu vượt qua 200.000 người. Tuy nói quy mô vẫn không tính là Âu Châu số 1, cũng đã là một cái thành phố lớn. Âm trầm tối tăm mây đen, lại như là cái thời đại này Âu Châu khắc họa, vĩnh viễn bao phủ ở London thành bầu trời. Trong không khí tràn ngập hỗn loạn khí tức, ven đường bình dân ánh mắt tăng dã, lại như là xác chết di động như thế, không có một chút nào sinh cơ. Từng nhà đều là cửa lớn cửa sổ đóng chặt, kéo dài mưa dầm để ven đường con đường đều là lầy lội. Mặc dù là tiến vào trong thành, cũng giống như vậy con đường, cùng ngoài thành không khác nhau gì cả. Ở đây to lớn nhất thương mại giao dịch chính là nhân khẩu, ven đường toàn bộ đều là bình dân xuất hiện ở thụ con của chính mình, thê tử. Cùng với chính bọn hắn. Đại nhân, xin mời mua lại vợ của ta đi. Mua lại con của ta đi, con của ta chỉ cần 100 đồng tiền. Mua ta đi. Mua ta đi, ta cái gì cũng có thể làm. Những người này quỳ gối lầy lội bên trong. Hướng về qua lại mỗi một cái người đi đường chào hàng bên người mỗi người cùng chính bọn hắn. Đầu đường cuối ngõ tất cả đều là ác ôn, gia cướp, tiểu thâu, không phải người nơi này đều là tà ác, là sai lầm này thời đại tạo nên những này ác ôn, gia cướp cùng tiểu thâu. Có điều những người này không dám đi tiếp cận Triệu Ân Long đội buôn, bọn họ nhìn chằm chằm những kia bán ra người nhà bình dân, một khi trên tay người nào có tiền, bọn họ sẽ hướng về những người kia ra tay. Ở đây, không có ai có cảm giác an toàn. Tất cả mọi người đều là hoảng loạn, đồng bạn trong lúc đó cũng tràn ngập cầu tâm đấu giác. Một năm không có tới, nơi này biến càng thêm hỗn loạn. Triệu Ân Long cao mày nói rằng, một năm trước đến thời điểm, nơi này chí ít còn có một chút thương nhân cùng cửa hàng, hiện tại hoàn toàn không có. Nơi này có khách sạn à? Bạch Thần hỏi. Bọn họ đã đi rồi mười mấy ngày, lúc này tốt nhất là năng lực có một cái nghỉ ngơi địa phương, mà không phải mỗi ngày đều ngủ ở trong buồng xe. Có thể đi. Đội buôn đứng ở một cái rất lớn trang viên trước. Bạch Thần nhìn cái này trang viên, mặc dù coi như đã rất lâu không có ai quét tước, nhưng là từ nơi này bố trí, ngờ ngợ có thể cảm giác ra chủ nhân của nơi này rất giàu có, chí ít đã từng rất giàu có. Nơi này là khách sạn. Đây là hoa rổ trang viên, đã từng ỉn lần đẹp nhất trang viên, ở Uy Nhị Tốn đại công tước, có điều Uy Nhị Tốn chết rồi, gia tộc của hắn bắt đầu suy nhược, vì duy trì kế sinh ai, bọn họ không thể không đem hoa rổ trang viên cải biến thành khách sạn. Có điều hoàn cảnh của nơi này ngài cũng nhìn thấy, căn bản cũng không có người trụ lên nơi này. Lẽ nào nơi này không có lãnh chúa à? Bạch Thần không hiểu hỏi. 20 năm trước, Ỉng Lần bốn đại công tước liên danh hướng về quốc vương nêu ý kiến, yêu cầu trục xuất giáo đình ở Ỉng Lần thế lực, nhưng là lại bị giáo đình sức mạnh phản công, bốn đại công tước tất cả đều thất bại bị nơi lấy cực hình, ở đại giáo chủ so với đoàn. Anderson chen ép xuống, Ỉng Lần đã không có đại công tước, so với đoàn không cho phép lại xuất hiện có thể uy hiếp đến hắn quý tộc xuất hiện. Ỉng Lần quốc vương lẽ nào liền như vậy bỏ mặc không quan tâm? Quốc vương năng lực làm cái gì cũng không đủ thủ đoạn chính trị, bốn đại công tước bị nơi thời điểm chết, hắn đều không dám nói gì, huống chi hiện tại. Thực sự là một cái phát điên ra hỏa. Người vì địa vị của chính mình củng cố, như thế làm cũng không gì đáng trách. Đây là vô năng giả lý do, nếu như người đại chủ kia dạy thật sự có năng lực này, hắn hoàn toàn có thể chính mình khi này cái quốc vương, sau đó đem quốc gia này thống trị dễ dàng. Thống trị một cái quốc gia nói nghe thì dễ coi đời này chỉ có một cái vũ hoàng. Cái này trang viên lớn vô cùng, tuy rằng rất nhiều góc cũng đã che kín cho bụi, nhưng là vẫn có đi lại dấu vết. Không lâu lắm, hai cái ông lão liền ra đón, một cái ăn mặc cổ xưa quý tộc trang phục, chỉ là trên mặt khó nén tang thương cùng người bài, Triệu lão bản. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh. Thực sự là quý khách tới cửa, mau mời tiến vào. Cái này trang viên ngươi còn ở kinh doanh đi. Khắp nơi, quá tốt rồi. Cuối cùng cũng coi như là đem ngài trông. Lão quý tộc đầy mặt sắc mặt vui mừng, lần này ngài cùng ngài đội buôn phải ở chỗ này ở bao lâu? Còn không xác định, trước tiên thuê một tháng đi, ta muốn bao xuống toàn bộ trang viên, không thành vấn đề đi. Hay, hay. Đương nhiên không thành vấn đề. Uy Nhĩ Tốn khó nén sắc mặt vui mừng. Đây chính là đại buôn bán, bình thường đừng nói là bao xuống toàn bộ trang viên, coi như năng lực có một khách hàng vào ở, hắn đều năng lực cười tỉnh. Cũng chỉ có như Triệu Ân Long như vậy, đến từ võ đường đại thương nhân, mới có thể bao xuống toàn bộ trang viên, ở lại chính là thời gian một tháng. Đây là lưỡng trăm lạng bạc ròng, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh. Thực sự là tiện nghi, Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng, bao xuống lớn như vậy một cái trang viên, hơn nữa còn là thời gian một tháng, lại chỉ cần lượng trăm lạng bạc ròng, nếu như đặt ở võ đường, một ngày cũng không đủ. Đương nhiên, nơi này và võ đường không đủ so với, Uy Nhĩ Tốn mừng tít mắt. Lao quản gia, nhanh đi cho khách quý của chúng ta chuẩn bị tiệc tối. Trước tiên đi chuẩn bị hai gian tốt nhất gian phòng, thu thập sạch sẽ một điểm, ở đội ngũ của ta bên trong, có thân phận phi thường khách nhân tôn quý. Triệu Ân Long nói rằng, khách nhân tôn quý nhất. Ở Uy Nhĩ Tốn trong mắt, Triệu Ân Long chính là khách nhân tôn quý nhất. Nhưng là hắn lại xưng còn có càng khách nhân tôn quý, trong lòng không khỏi nói thầm dâng lên, sẽ là người nào. Có điều rất nhanh, Uy Nhĩ Tốn liền phát hiện chu vi tất cả mọi người đều chúng tinh cùng nguyệt một giống như quay chung quanh cái kia ba đứa hải tử chu vi. Trong đó hai cái là người phương Tây khuôn mặt, cho nên trực tiếp liền bị Uy Nhĩ Tốn bài trừ. Dù cho hai đứa bé kia là vương tử công chúa, đối với Uy Nhĩ Tốn tới nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là cái kia Đông Phương Nam Hải không giống nhau, loại kia hời hợt ánh mắt, liền dường như kẻ bề trên một giống như thong dong bình tĩnh. Không sai, Nam Hải này chính là Triệu Ân Long trong miệng thân phận phi thường khách nhân tôn quý. Xin hỏi, vị công tử này xưng hô như thế nào? Ngươi không cần biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng, làm tốt ngươi chuyện nên làm là có thể. Bạch Thần ngạo mạn thái độ không chỉ không có để Uy Nhĩ Tốn cảm thấy bất mãn, trái lại càng thêm chắc chắc, Nam Hải này thân phận dị thường cao quý. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi chuẩn bị đi, không muốn thất lễ vị này. Triệu Ân Long thúc giục. Cơm tối không cần gọi ta, ta cần nghỉ ngơi. Bạch Thần nói rằng. Vâng. Bạch Thần rồi hướng Triệu Thạch nói, không có ta mệnh lệnh, không cho phép vào ta gian phòng. Vâng. Triệu Thạch hồi đáp. Bạch Thần trở về phòng, không có nghỉ ngơi, trực tiếp lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Bạch Thần xuất hiện ở đầu đường trên, rất nhanh, thì có người nhìn chằm chằm Bạch Thần. Một cái trắng nón nà Nam Hải, một thân một mình xuất hiện ở đầu đường, này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt Nam Hải này vẫn là tóc đen mắt đen, hầu như cả con đường ác ôn đều nhìn chằm chằm Bạch Thần. Ở trong mắt bọn họ, người Hán chẳng khác nào là trắng toát bạc. Nếu như là phương Tây hải tử, bọn họ cũng chưa chắc hưng phấn như vậy, nhưng là một cái người Đông Phương. Liên hiện nay mới thôi, bọn họ gặp người Hán toàn bộ đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, có điều những người Hán này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là kích động. Thực sự là quá khó ra tay. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đây là một đứa bé. Bọn họ ở nhìn Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng ở nhìn bọn họ. Bọn họ cho rằng Bạch Thần là con mồi, trên thực tế bọn họ tài năng là con mồi. Bạch Thần nhận biết ở mỗi cái ác ôn trên người đảo qua, rốt cục, Bạch Thần tìm tới con mồi. Màu máu thập tự, đây là con đường này phi thường có danh tiếng ác ôn đội. Dù sao dám lấy loại này rõ ràng ngỗ nghịch giáo đình tên, cũng là cần mấy phần dũng tức giận. Mà màu máu thập tự có thể thường trú con đường này mấy năm, có thể thấy bọn họ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng tên lớn vô cùng khí, nhưng là bọn họ làm nhưng không như vậy hào quang. Bọn họ chỉ là ác ôn đội, tối đa cũng chỉ là hắc bang, chỉ đến thế mà thôi. Lão đại, người Hán kia tiểu tử tại triều chúng ta lại đây. Nhiều ni đường hai mắt tỏa ánh sáng, khó nén vẻ vui mừng. Ai Lý Khắc Sâm cắn môi, hắn ở cái kia Nam Hải trên người ngửi được huyết tinh khí tức. Rất đậm mùi máu tanh. Cái kia bé trai không phải người bình thường. Hắn là ai? Hắn là hướng về phía chúng ta đến. Bạch Thần tiến vào cái hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ mười mấy con mắt nhìn kỹ Bạch Thần. Mỗi cái ác ôn đều lấy ra chùy thủ, có còn giả vờ hung ác liếm liếm chùy thủ trên tay. Ai Lý Khắc Sâm ngồi ở ngõ nhỏ nơi sâu xa cầu thang, hai tay chống cằm, một đôi u sâm con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi là ai? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi biết A Tư Bội Nhi hoặc là Tô Ma à? Vẫn là nói ngươi là một cái độc lang? Bạch Thần hỏi. Ai Lý Khắc Sâm nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Tại sao ngươi sẽ biết bọn họ? Là trước tiên ta hỏi ngươi vấn đề, vì lẽ đó ngươi nên trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta biết bọn hắn, có điều này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cùng bọn họ là quan hệ gì? Thủ hạ của hắn à? Là hắn để ngươi ở lại chỗ này? Nhân loại tiểu tử, vấn đề của ngươi quá hơn nhiều, nói cho ta, ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Ai Lý Khắc Sâm phát sinh thanh âm trầm thấp, gầm nhẹ hỏi. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nhân loại. Đột nhiên, Bạch Thần bóng người một hoa, Bạch Thần đã đem Ai Lý Khắc Sâm nhấn ở trên bậc thang. Tô Mã cùng A Tư Bội Nhĩ là ta phái bọn họ trở về, bọn họ cũng không dám đối với ta vô lễ. Ngươi cho rằng một mình ngươi nho nhỏ chó hoang, có tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ à? Ngươi ai? Lý Khắc Sâm xem đến phần sau thủ hạ của chính mình tựa hồ nóng lòng muốn thử cử động, liền vội vàng kêu lên, tất cả dừng tay. Trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử, thực lực sâu không lường được, chính mình còn vô lực phản kháng, chớ đừng nói chi là chính mình những này không còn dùng được thủ hạ. Ai? Lý Khắc Sâm nhìn chăm chú Bạch Thần, tựa hồ là muốn phán đoán ra thân phận của Bạch Thần. Các hạ, ta đối với mình vô lễ thái độ cảm thấy xin lỗi, xin ngài tha thứ. Bạch Thần lúc này mới buông tay ra, ngươi có thể để cho bọn họ lui ra à? Chuyện này, hoặc là để ta đem ngươi những này thủ hạ, toàn bộ giết. Các ngươi đều lui ra đi. Lão đại, lui ra. Ai? Lý Khắc Sâm lúc này mới nhìn về phía Bạch Thần, hiện tại ngài hài lòng chưa? Bạch Thần vuốt ve trên bậc thang thủy tích cùng bùn đất, trong nháy mắt cầu thang trở nên sạch sẽ cực kỳ. Ai? Lý Khắc Sâm con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Các hạ cùng hai vị lang vương có quan hệ gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2868, SCT Đao nhà thờ lớn. Ngươi vẫn là không phải biết dễ dàng. Bạch Thần trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Nếu như ngươi liền thân phận của ngươi đều không nói cho ta, để ta làm sao đem ta bản thân biết tin tức nói cho ngươi? Ẹ gì sờn e ngại Bạch Thần, nhưng là hắn cũng không sợ hãi cái chết. A Tư Bội Nhĩ cùng Tô Mã đến Đông Phương thời điểm, là ta thu nhận giúp đỡ hắn. Bạch Thần nói rằng, tin tức này đủ hả? Ẹ gì sờn trong mắt lóe ra một tia kinh dị, sau đó chậm rãi cúi đầu suy tư dâng lên. Là một người người Hán. Bạch Thần vẫn tương đối dễ dàng để Ệ Dị Sởn tiếp thu. Chí ít Bạch Thần không thể là người của giáo đình, mà chỉ cần không phải người của giáo đình, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Mã ở một lần trong hành động bị giáo đình nắm lấy, A Tư Bội Nhĩ hiện tại chính đang tập kết dưới trướng bầy sói, chuẩn bị cứu viện Tô Mã. Hắn hiện tại ở nơi nào? Không ở Thảm Bờ Sông, hắn đi tới Thụy Sĩ, nơi đó có càng nhiều lang nhân. Ệ Dị Sởn nói rằng, Tô Mã bị tóm bao lâu? Nửa năm. Nửa năm thời gian lâu như vậy, A Tư Bội Nhĩ đều không đủ đem thê tử của hắn cứu ra à? Ta đối với hắn có hơi thất vọng. Các hạ, so với đoàn thế lực phi thường khổng lồ, nanh vuốt đông đảo, muốn cứu ra Tô Mã cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ngươi vậy ngươi cùng A Tư Bội Nhĩ là quan hệ gì phụ thuộc? Ta là hắn gần hệ thân thuộc, cũng là thuộc hạ của hắn, ta phụ trách ở đây thu thập tình báo. Vậy ngươi biết so với đoàn đem người nhốt ở đâu à? So với đoàn địa lao có rất nhiều, cũng đều rất bí mật. Còn có rất nhiều là quái vật nhà xưởng. Quái vật nhà xưởng? Đúng, so với đoàn đem các loại quái vật liệu bọc lại, sau đó thành lập thuộc về hắn quái vật quân đoàn, có người nói cái này kỹ thuật đến từ Đông Phương. Hắn hung ác thú vị để ta nghĩ tới một người. Bạch Thần nhớ tới người này đương nhiên từ Phúc, cũng chính là La Sinh Mại Lương. Edison nói so với đoàn kỹ thuật đến từ Đông Phương. Giáo đình ở Đông Phương minh hữu chính là Côn Lôn cùng La Sinh Mại Lương, Côn Lôn không đủ kỹ thuật này. Vậy cũng chỉ có thể là La Sinh Mại Lương. SCT Đao giáo đường lòng đất thì có một cái quái vật nhà xưởng, có điều ta không xác định Tô Mã có hay không ở nơi đó. SCT Đao giáo đường này, Bạch Thần nheo mắt lại, hy vọng đội lôi toa cũng ở SCT Đao giáo đường lòng đất. Được rồi, ngươi tiếp tục ngươi công tác, nếu như có yêu cầu, ta còn có thể tìm được ngươi rồi. Nói xong, Bạch Thần liền biến mất rồi. Edison cảm giác trong không khí cảm giác ngột ngạt đột nhiên biến mất, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. SCT Đao giáo đường, nơi này là tội nhân sám hối nơi này là lạc đường giả chú lưu nơi này tràn ngập hào quang cùng thánh khiết, tượng trưng thiện lương cùng hòa bình. Bạch cấp ở SCT Đao nhà thờ lớn trước bay lượn, yên tĩnh liền như tỉnh thổ. Cao vót tháp nhọn, xa xa gác chuông phát sinh vang dội tiếng chuông, áo bào đen thần phụ cùng nữ tu sĩ ở trên quảng trường hát vang ca ngợi thượng đế. Ca ngợi thượng đế, chân, ngươi tiếng ca vẫn như cũ là tốt đẹp như vậy, ngươi tiếng ca để ta phảng phất nhìn thấy thiên đường hào quang. La Sâm thần phụ, ngài quá khen. Jenna mỉm cười đáp lại thần phụ ca ngợi, nàng có thể cảm giác được cái khác nữ tu sĩ ánh mắt ghen tị. Mặc dù là khoảng cách thượng đế gần gũi nhất địa phương, vẫn như cũ tồn tại nhân loại âm u một mặt. Jenna biết đây là không thể tránh khỏi, cho nên nàng chỉ có thể tận lực biết điều. Chỉ là, mỗi lần cầu khẩn cùng ca tụng, đều sẽ mang đến loại này làm cho nàng cảm thấy không thoải mái ánh mắt. Jenna không thích loại ánh mắt này, nàng không thích loại này vô vị tranh đấu. Chính mình tất cả cũng đã hiến cho thượng đế, mà không nên lãng phí ở loại này tẻ nhạt đấu kỵ bên trong. Được rồi, ngày hôm nay bài tập chấm dứt ở đây, các cô nương, các ngươi ngày hôm nay cần quét dọn một chút giáo đường cho bụi cơ hồ đem thượng đế hảo quang đều che đậy. Jenna rất yêu thích quét tước giáo đường, bởi vì nơi đó làm cho nàng cảm giác mình khoảng cách thượng đế càng thêm tiếp cận. Xin lỗi, thần phụ, ta cần phải đi chuẩn bị bữa tối. Xin lỗi, ngày hôm nay là ta phụ trách giặt quần áo. ngược lại có rèn nạ quét tức liền được rồi, nàng lại như vậy thành kính, ta nghĩ nàng nên không ngại một mình đối mặt thượng đế. Đúng, ta đồng ý, giao cho ta đi. Rèn nạ không có phản bác, mà là vui vẻ tiếp thu. Nhưng là, giáo đường lớn như vậy, một mình ngươi muốn bận bịu tới khi nào? La Sâm cau mày nói rằng, hắn biết cái khác nữ tu sĩ đều xa lánh rèn nạ, hắn cũng biết này nguyên nhân trong đó. Bất quá đối với này hắn cũng không thể ra sức, dù sao hắn là thần phụ, hắn không có cách nào can thiệp nữ tu sĩ môn quan hệ. Không sao, ta đồng ý, ta tin tưởng này đối với ta mà nói là tín ngưỡng thử thách. Rèn nạ trên mặt mang theo dáng vóc tiểu tụy hào quang. Đối mặt tấm kia thánh khiết khuôn mặt, để những người khác nữ tu sĩ đều cảm thấy xấu hổ. Có điều càng nhiều nữ tu sĩ ở trong nội tâm, là đang dễ cợt rèn nạ ngu xuẩn. Rèn nạ một mình ở giáo đường bên trong quét tước, SCT Bao nhà thờ lớn thực sự là quá to lớn, vẫn bận đến đêm khuya, nàng cũng chỉ là quét sạch một nửa. Rèn nạ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, đồng thời hai tay ôm quyền hướng về ngay phía trước Chúa Cứu Thế Giới tượng thần cầu xin, phảng phất hành vi như vậy, năng lực cho nàng mang đến động lực. Ngay vào lúc này, rèn nạ nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lúc này sẽ là ai đến? Là La Sâm thần phụ vẫn là cái khác nữ tu sĩ? Không đúng, âm thanh này phi thường xa lạ, không thuộc về mình nhận thức bất cứ người nào. Rèn nạ đình chỉ cầu xin, quay đầu xem hướng về phía sau. Nàng phát hiện đây là một cái nam hải, một cái tóc đen mắt đen nam hải. Người Đông Phương so với đoàn đại giáo chủ trong miệng dị giáo đồ. Nam hải này là làm sao tiến vào? Thời gian này, SCT Bao nhà thờ lớn khẳng định đã đóng kín. Lẽ nào, hắn là tiểu thâu? Không đúng, y phục trên người hắn đầy đủ nói rõ hắn không cần dựa vào trộm cắp đến duy sản sinh. Ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Ta là tới hướng về thượng đế sám hối, xin hỏi sám hối thất ở nơi nào? Xin lỗi, sám hối thất đã đóng, hơn nữa thần phụ không ở nơi này, ngươi vẫn là rời đi đi, ngày mai trở lại. Rèn nạ bình tĩnh nói. Ta không cần thần phụ, ta là tới hướng về thượng đế sám hối. Bạch thần đi tới tượng thần trước mặt, song trường ôm cùng nhau, làm ra cầu khẩn tư thái. Thượng đế, xin mời khoan dung ta bất kính, có điều nếu như ngươi thật sự tồn ở đây, nên vì là hành vi của ta cảm thấy vui mừng đi, nếu như ngươi đúng như thánh kinh thảo luận như vậy nhân tử. Rèn nạ nhíu mày, trên mặt của nàng đã biểu hiện ra bất mãn. Hai tử, ngươi ngôn từ đã biểu hiện ra nội tâm của ngươi, ngươi đối với vĩ đại thượng đế là như vậy bất kính, có thể ngươi xuất hiện ở cửa trước, nên trước tiên học được làm sao cầu xin cùng sám hối. Mỹ lệ nữ tu sĩ, ta nên xin lỗi ngươi, ta không nhưng đối đầu với đế bất kính, ta còn đối với ngươi nói dối, ta không phải một cái tín đồ, liền như ngươi thấy như thế, ta là một cái dị giáo đồ, một cái kẻ vô thần, ta nghi vấn tất cả thần, nghi vấn bọn họ là có hay không như trong truyền thuyết như vậy toàn trí toàn năng. Hai tử, nếu như ngươi không thể sửa lại chính mình vặn vẹo tâm linh, còn có tà ác ý nghĩ, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ rơi vào vô tận trong địa ngục, ở địa ngục liệt diễm bên trong sám hối quá khứ tội nghiệt. Nữ tu sĩ, ngươi năng lực nói cho ta, tại sao không thờ phụng ngươi thượng đế, chính là có tội, nhất định phải rơi vào vô tận địa ngục. Cũng không phải thượng đế phán định tội ác của ngươi, là ngươi từ nhỏ liền trên người chịu tội nghiệt, thượng đế hào quang có thể gột rửa ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo tội nghiệt. Rèn nạ thật lòng hồi đáp. Có phải là ta không thờ phụng thượng đế liền không giúp ta gột rửa tội nghiệt. Thượng đế không phải không giúp, mà là không cách nào giúp dị giáo đồ cọ rửa tội nghiệt. Thượng đế không phải toàn trí toàn năng à, tại sao chuyện này không làm nổi? Ta. Trong lúc nhất thời, rèn nạ không biết nên trả lời như thế nào bạch thần vấn đề. Nếu như thượng đế đúng là toàn trí toàn năng, thì tại sao không trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn? Bạch thần quay đầu nhìn về phía thập tự giá. Thượng đế, nếu như ngươi năng lực hiện thân, ta liền tin tưởng ngươi thật sự tồn tại. Tâm linh không tịnh người, là không cách nào nhìn thấy thượng đế. Rèn nạ trên mặt mang theo tuyệt đối thành kính. Ngươi hoài nghi thượng đế tồn tại à? Bạch thần hỏi. Câm miệng. Rèn nạ giận không nhịn nổi kêu lên. Bạch thần vẫn như vậy hờ hững, ngươi đã phạm vào phẫn nộ, đây là nguyên tội. Rèn nạ lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình ở cái kia nháy mắt mất khống chế. Ngươi tín ngưỡng thượng đế là người khác nói cho ngươi, nhưng là ngươi mình đã từng thấy thượng đế à? Ta đương nhiên gặp thượng đế. Hắn ngay ở trong lòng ta. Bạch thần cười lắc lắc đầu, vậy ngươi cho rằng, làm thượng đế tín đồ, làm thượng đế trên đất hành giả, có hay không nên tuần hoàn thượng đế ý chỉ, thi hành thiện lương cùng chính nghĩa chuẩn tắc? Đây là đương nhiên, có vấn đề gì không? Nếu như thượng đế trên đất hành giả phạm sai lầm, ngươi nói lên đế sẽ hạ xuống trừng phạt à? Đương nhiên. Ngươi tại sao nói như vậy? Ở tòa này thánh khiết nơi, mỗi người đều là dáng vóc tiểu tụy tín đồ, không có ai sẽ mắc sai lầm, ngươi như vậy ăn nói linh tinh, là sẽ phải chịu trừng phạt. Âm loạn có hay không là tội lớn? Đương nhiên. Hiện tại ngươi tôn kính thần phụ, đang cùng ba cái nữ tu sĩ ở làm cầu thả việc, ngươi nói bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt à? Nói hưu nói vượng. Có đúng không, có thể chính ngươi đi thần phụ gian phòng nhìn, liền rõ ràng. Nhìn Bạch Thần cái kia chắc chắc ánh mắt, rèn nạ dao động, chuyện như vậy nếu như là giả như, quá dễ dàng bị vạch trần. Ngươi cho rằng nơi này đúng là thánh khiết nơi à? Đương nhiên. Ta có thể cảm giác được, nơi này mỗi một góc đều đầy dây thanh quang, dù cho là màn đêm đều không thể che lấp nơi này hào quang. Ngươi chứng kiến chỉ là giả tạo, nơi này không đủ ngươi tưởng tượng như vậy thánh khiết. Rèn nạ đột nhiên phát hiện, ánh nến có chút chập chờn, trong không khí tỏa ra một luồng xa lạ mùi. Rèn nạ ngẩng đầu lên, phát hiện trên thập tự giá dưới sất chính đang chảy máu lệ. Ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Ngươi muốn dụ dỗ ta sa đoạn. Rèn nạ sợ hãi nhìn Bạch Thần. Có thể ta thật sự ma quỷ đi, hiện tại, ngươi có thể khẩn cầu Thượng Đế cứu vớt, nhìn Thượng Đế có thể hay không bảo vệ ngươi. Ma quỷ, ở Thượng Đế trước mặt lui ra. Nơi này thánh khiết là không cho làm bẩn. Chuyện gì đều không đủ phát sinh. Bạch Thần mỉm cười nhìn Rèn nạ, Thượng Đế vẫn chưa đáp lại ngươi khẩn cầu, mặc dù ngươi đối mặt một con ma quỷ, Thượng Đế cũng không có hiện thân. Thượng Đế là đang khảo nghiệm ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2869, Tàn khốc chân tướng. Rèn nạ đã đem Bạch Thần coi là ma quỷ, ngoại trừ ma quỷ ở ngoài, nàng không nghĩ ra loại thứ hai khả năng. Bạch Thần nhìn rèn nạ chính là điển hình tín đồ, hơn nữa là phi thường dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Ngươi biết, toàn bộ đều là người khác nói cho ngươi, nhưng là ngươi Thượng Đế thật sự nói với ngươi. Ma quỷ, không muốn dùng ngươi lời chót lưỡi đầu môi đến đầu độc ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta càng sẽ không dao động đối đầu đế tín ngưỡng. Ảo giác biến mất rồi, rèn nạ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nàng thầm nói, quả nhiên, chỉ có kiên định tín ngưỡng, mới có thể tránh mở ma quỷ làm ra tạo ảo giác. Ta đầu độc ngươi à? Bạch Thần đẩy ra ngay phía trước thập tự giá phía dưới là một con đường, đi xuống xem một chút đi, ngươi dám không? Nơi này tại sao có thể có một con đường này lại là ngươi chế tạo ảo giác? Rèn nạ tràn ngập hoài nghi. Bạch Thần nhún nhún vai, có thể đi. Bạch Thần trực tiếp tiến vào đường nối, Rèn nạ ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần bóng lưng, cuối cùng vẫn là quyết định theo tới. Rèn nạ tiến vào đường nối thời điểm, trong nháy mắt liền ngửi được mùi gây mũi. Nội tâm của nàng tràn ngập hoài nghi, cái cảm giác này không giống với lúc trước cái này mà quỷ chế tạo ảo giác, nơi này hết thảy đều tốt chân thực. Đột nhiên, Rèn nạ nghe được âm thanh, thanh âm này là từ bên trong truyền đến. Rèn nạ tăng nhanh bước chân, nàng xem, đến một cái lao tủ, một cái bị máu tươi nhiễm đỏ địa lao. Cái này địa lao âm u mà ẩm ướt, thanh hôi mùi đầy dây toàn bộ địa lao. Mỗi một cái phòng đơn bên trong, đều có một cái hoặc là hai cái quái vật, những quái vật này rõ ràng không phải tự nhiên sinh vật, mà là dựa vào nào đó loại phương thức, đem bọn họ dính hợp lại cùng nhau. Ở địa lao góc, còn lưu lại rất nhiều chân tay cụt, cái này thi thể chồng là tành tưởi chủ yếu khởi nguồn. Còn có rất nhiều hàng nhái dỏm hoặc là thất bại phẩm, bọn họ phát sinh rên rỉ âm thanh. Tiếp tục thâm nhập, bọn họ nhìn thấy thành phẩm, mà những này thành phẩm đã thành cái này địa lao nanh vớt, chúng nó bồi hồi ở địa lao mỗi một góc, sau đó tập kích thân phận không rõ người ngoại lai. Bạch Thần dễ dàng cắn giết vài con hợp thành quái vật, quay đầu liếc nhìn Rèn Nạ. Dọc theo đường đi Rèn Nạ đều nằm ở trong bình tĩnh, nàng không dám sinh ra, nàng bị hoàn cảnh của nơi này sợ rồi. Nơi này hết thảy đều đem nàng sợ rồi, nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá, trên thế giới này tồn tại tàn khốc như vậy địa phương. Nàng nhìn thấy quái vật, nhìn thấy thi thể, nhìn thấy máu tươi. Con nhìn thấy tuyệt vọng. Nàng thà rằng tin tưởng, đây là trước mắt cái này mà quỷ sáng tạo đi ra giả tạo, nhưng là trong đầu một cái nào đó âm thanh đang nhắc nhở nàng, đây là chân thực. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm, một cái rèn nạ thanh âm quen thuộc, đã từng là rèn nạ tôn kính người, là Sâm Thần Phụ. Đáng chết. Rèn nạ, ngươi. Ngươi làm sao sẽ tiến vào? Ai bảo ngươi tiến vào? La Sâm đầy mặt kinh nộ, trong mắt còn mang theo vài phần chần chờ. Rèn nạ quay đầu lại nhìn về phía La Sâm thần phụ thời điểm, trong mắt tràn ngập thất vọng. Còn có tuyệt vọng. Thần phụ, nói cho ta đây là giả như. Này đều là giả như. La Sâm thần phụ đột nhiên lộ ra nụ cười, nét cười của hắn đối với rèn nạ tới nói dường như một cái người xa lạ, để rèn nạ là xa lạ như thế. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn lại lưu ngươi một quãng thời gian, ngươi là đẹp như vậy, là như vậy mê người, Elina, Nam Hy đều không có ngươi như thế mê người. La Sâm thần phụ thở dài. Tràn ngập tiếc hận. Ngươi là giả tạo, ngươi là giả tạo. Ngươi không phải La Sâm thần phụ. Rèn nạ cũng bộ cũng lùi, đầy mặt kinh hoàng. Rèn nạ, đối mặt hiện thực đi. La Sâm thần phụ lắc lắc đầu, ngươi phát hiện nơi này bí mật, vậy ngươi nhất định phải vì thế gánh chịu hậu quả tương ứng. Hậu quả ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Rèn nạ hoảng sợ nhìn La Sâm thần phụ. Làm cái gì lẽ nào ngươi không thấy à, ta đối với bọn họ làm cái gì, sẽ đối với ngươi làm cái gì? Rèn nạ chạy đi liền chạy, nhưng là La Sâm thần phụ rỗi ra hắn vặn vẹo biến hình cánh tay, cánh tay của hắn lại như là bạch tuộc xúc tu như thế, xúc tu trên giác hút vững vàng nắm lấy rèn nạ. Thả ra ta. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể phản bội tín ngưỡng của chính mình? Ta không có phản bội tín ngưỡng của chính mình. Ta là vì truyền bá thượng đế ý chỉ, đây là ắt không thể thiếu quá trình. Nếu như ngươi có thể, nếu như những vệ binh kia như thế, kiên trì đến cải tạo hoàn thành, ngươi liền năng lực rõ ràng nỗi khổ tâm của ta, rèn nạ. Ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ma quỷ. Ngươi cùng đứa trẻ kia như thế. Các ngươi đều là ma quỷ. Đứa nhỏ cái gì, đứa nhỏ là Sâm thần phụ nghi hoặc liếc nhìn chu vi, ngươi nói cái nào đứa nhỏ. Rèn nạ cũng phát hiện, theo La Sâm thần phụ sau khi xuất hiện, đứa trẻ kia liền biến mất rồi, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Rèn nạ, có hay không là hoàn cảnh của nơi này, để ngươi sản sinh ảo giác? La Sâm thần phụ tự cho là nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Rèn nạ không lại giải thích, bản thân nàng cũng bắt đầu hoài nghi, đứa trẻ kia có tồn tại hay không? Hay hoặc là đúng là chính mình sản sinh ảo giác? Có thể, chính mình cũng sớm đã điên mất rồi đi. Rèn nạ bị ném vào một cái trong nhà giam, cái này trong nhà giam còn có một cái hợp thành quái vật. Có điều cái này quái vật đã thoi thoát, nhào trên đất thở hổn hển. Xấu xí hơn nữa vặn vẹo thân thể. Cái này quái vật sau lưng mọc ra gai xương, da trên người thô ráp cực kỳ, sau lưng còn có một cái bỏ sắt đuôi. Nếu như là trước đây, rèn nạ sẽ đem coi là ác ma, coi là địa ngục chó săn. Nhưng là hiện tại, nàng với trước mắt cái này quái vật chỉ có thương hại cùng đồng tình. Hắn cũng là nơi này người bị hại, có thể ở hắn còn chưa trở thành quái vật trước, hắn cùng mình như thế là một người bình thường. Quái vật phát sinh suy yếu âm thanh, làm như đang khóc, rèn nạ mơ hồ nghe được quái vật nỉ non. Mẹ! Ta sợ. Ta sợ. Ta không nên ở chỗ này. Rèn nạ trong lòng một xúc, đây là một đứa bé. Hắn còn chỉ là một đứa bé. La Sâm thần phụ đem hắn đã biến thành quái vật. Rèn nạ cảm giác mình hô hấp trở nên khó khăn, tim như bị đao cắt một giống như khó chịu. Tại sao có thể có chuyện như vậy? La Sâm thần phụ làm sao có thể làm như thế tàn nhẫn sự tình? Thấy được chưa, xem hiểu chưa? Đột nhiên, bạch thần âm thanh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở rèn nạ bên tai. Rèn nạ lập tức kích động bắt đầu kêu gào, ngươi là ngươi, ngươi ở đâu? Rèn nạ, ngươi ở quỷ gào gì lồng sắt ở ngoài? La Sâm lại hoài nghi liếc nhìn chu vi, căn bản cũng không có người, đàng hoàng chờ đợi vận mệnh lựa chọn, yên tâm đi, ta sẽ tận lực bảo lưu ngươi mỹ lệ, đương nhiên, nếu như tất cả thuận lợi. Nói xong, La Sâm liền xoay người rời đi, rèn nạ lần thứ hai rơi vào trong khủng hoảng. Huyễn nghe, đó là chính mình huyễn nghe. Địa lao nơi sâu xa bồi hồi những kia hợp thành quái vật bóng người, chúng nó trung thực chấp hành La Sâm chỉ lệnh. Đột nhiên, rèn nạ nhìn thấy lúc trước cái kia hai cái hợp thành quái vật thi thể. Rèn nạ con người đột nhiên co rút lại, không đúng, cái kia hai cái quái vật chính mình căn bản cũng không có năng lực giết chết. Đứa trẻ kia thật sự tồn tại, hắn không phải ảo giác của chính mình. Người đi ra. Người mau ra đây. Cứu cứu ta. Bạch thần bóng người rốt cục xuất hiện, rèn nạ đã từng coi là ma quỷ người. Bây giờ ở trong mắt của nàng, lại như vậy dễ thân đáng yêu, làm cho nàng trông mòn con mắt. Cứu ngươi vì là tại sao phải cứu ngươi? Ngươi là thượng đế tín đồ, ta là ma quỷ, ngươi để ma quỷ cứu vớt thượng đế tín đồ. Ta rèn nạ không có gì để nói, ngơ ngác nhìn bạch thần. Nơi này có quá nhiều cần ta cứu vớt người, ta vì là tại sao phải cứu ngươi? Bạch thần đi tới cái kia thoi thóp quái vật trước mặt. Một đạo linh quang tự bạch bình minh trong tay bồng bềnh đi ra, hòa vào quái vật trong thân thể. Quái vật thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan, một cái hư huyễn Nam Hải chậm rãi bay lên. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Đi thôi. Hy vọng kiếp sau ngươi năng lực có một cái tốt quy tụ. Bạch thần trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Rèn nạ nhìn chăm chú bạch thần, giờ khác này Nam Hải này nơi nào còn như là ma quỷ, hắn tài năng là thiên sứ. La Sâm thần phụ tài năng là ma quỷ, hắn mới thật sự là ma quỷ. Đây chính là ngươi tín ngưỡng tông giáo. Rèn nạ đứng ngây ra không nói gì. Nhìn bạch thần xuyên qua hàng rào sắt, ngươi liền như thế đi rồi, ngươi liền như thế bỏ lại ta. Không phải vậy vậy bạch thần quay đầu lại nhìn rèn nạ, mặc dù ta đem ngươi thả ra, ngươi có thể như thế nào? Ta sẽ đi vạch trần La Sâm thần phụ, ta sẽ đem tội ác của hắn nói cho giáo đình. Ha ha, thực sự là ngây thơ, ngươi vẫn là tiếp tục ở tại trong thiết lao đi, có thể bên trong tài năng là thích hợp nhất ngươi chờ địa phương. Ngươi trở về, không muốn đem ta bỏ ở nơi này, không muốn đem ta bỏ ở nơi này. Rèn nạ đã khóc, nàng là thật sự hoảng rồi. Làm tín ngưỡng không cách nào bảo vệ nàng thời điểm, làm nàng nhìn thấy sự thực chân tướng thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình không còn gì cả. ngươi vẫn chưa rõ sao? Chuyện này căn bản là không phải La Sâm một người có thể làm. Ngươi quên nơi này là nơi nào à? Nơi này là SCT Tao nhà thờ lớn, so với đoàn đại giáo chủ tài năng là nơi này chủ nhân. So với đoàn đại nhân rèn nạ lần thứ hai chấn động rồi, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó so với đoàn đại nhân? Nhưng là, không nói cái khác, liền nói SCT Tao nhà thờ lớn hạ địa lao như thế công trình vĩ đại, ngươi cho rằng chỉ là một cái thần phụ, có thể làm à? Nếu như không có so với đoàn cho phép, La Sâm năng lực hoàn thành công trình lớn như vậy. Còn có những người này, bọn họ đều là bị tóm chặt đến bình dân, một cái thần phụ có quyền lực gì bắt người? Lẽ nào? Thật sự, không chỉ là so với đoàn, giáo đình đã mục nát đến xương thủy, đây là từ giữa mà ở ngoài mục nát, không phải ngoại lực tác dụng, hiện tại giáo đình từ lâu không phải ngươi nhận thức giáo đình. Bọn họ lẽ nào đều bị ác ma dụ dỗ? Ác ma đã quên nói cho ngươi, bọn họ liền ngay cả ác ma đều nô dịch, đồng thời lấy ác ma vì là vật thí nghiệm, bây giờ giáo đình có thể so với ác ma càng thêm hung ác gấp trăm lần, ngàn gấp bội. Jenna đã hạ ngồi dưới đất, thế giới của nàng quan bị triệt để quét mới. Chỉ cần ta thả ngươi đi ra, ngươi đem không chỗ dung thân, không còn chỗ ẩn thân, đừng nói đi vạch trần bọn họ, liền ngay cả nói thật ra cơ hội đều không có, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội này, cũng không có ai tin tưởng ngươi, liền như ngươi ban đầu không tin lời của ta như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2870, Cứu Viện. Jenna mấy lần há mồm, muốn nói cái gì, nhưng là vài lần nỗ lực sau khi, nàng nhưng phát hiện mình không lời nào để nói. Đúng đấy, chính mình trước còn không phải đem đứa bé này coi là ma quỷ. Chính mình làm sao từng đã cho hắn biện giải cơ hội vậy? Giờ khắc này Tô Mã gầy trơ xương, nàng liền như một khối thịt giữa như thế, vứt bỏ ở trong địa lao. Nửa năm qua, nàng bị không ngừng lấy ra máu tươi. Nàng cũng chịu đựng rất lớn giàn vặt, các loại tàn khốc thí nghiệm ở trên người nàng tiến hành. Duy nhất vui mừng một điểm chính là, nàng chí ít không có bị so với đoàn tiến hành huyết nhục hợp thành thí nghiệm, chí ít nàng còn duy trì người dáng vẻ. Tô Mã, ngươi tỉnh lại một ít, Lang Vương chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi. Làm bạn ở bên người nàng chính là một cái tên là Lợi ở nữ tử, tuy rằng nhìn từ bề ngoài nàng rất bình thường, nhưng là thân thể của nàng nhưng cường tráng kỳ cục, cảm giác lại như là không đủ chịu đến quá giàn vặt như thế. Nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, nàng thừa bị cái gì dạng giàn vặt. Nàng vốn là một cái thuần khiết lang nhân. Nhưng là giờ khắc này nàng, trong cơ thể chạy xuôi đã không còn là thuần khiết lang nhân huyết thống, còn pha quỷ hút máu huyết. Chuyện này đối với một cái lang nhân tới nói, căn bản là không thể nào tiếp thu được, thậm chí đã từng đồng loại đều sẽ bởi vì trên người nàng mùi mà công kích nàng. Lang nhân cùng quỷ hút máu đã từng sinh ra hỗn huyết, mà loại này hỗn huyết bị coi là cấm kỵ tồn tại. Bởi vì loại này hỗn huyết mạnh mẽ quá đáng, mạnh mẽ vượt quá thuần huyết lang nhân cùng quỷ hút máu, vì lẽ đó giáo đình cũng muốn sáng tạo ra như vậy hỗn huyết vật chủng. Đáng tiếc chính là, Lợi ở tuy rằng ở cái này hỗn hợp thí nghiệm bên trong còn sống, nhưng là nàng cũng không có thu được sức mạnh to lớn. Không đủ hy vọng. So với đoàn sức mạnh quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào chiến thắng hắn, dù cho A Tư Bội Nhĩ mang theo toàn bộ lang nhân chủng tộc đến, cũng không thể thủ thắng. Tô Mã đẩy Lợi ở tay, Lợi ở. Ta đã đối nhau không lại ôm ấp ảo tưởng, giết ta. Giết ta đi. Tô Mã. Ta. Ta không thể. Con hoang. Giết ta. Nhanh lên một chút giết ta a! Tô Mã đột nhiên phát điên quát. Con hoang, đây là đối với Lợi ở nhất là cay nghiệt sỉ nhục, nhưng là vì làm tức giận Lợi ở, Tô Mã cũng không có bận tâm. Nàng muốn chết, nàng không muốn lại tiếp tục loại này mãi mãi không kết thúc giàn vặt, loại này không nhìn thấy hy vọng tương lai. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở hàng rào sắt ở ngoài, Lợi ở ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái nam hải đứng ở nơi đó. Lợi ở trong lòng nghi hoặc, nam hải này làm sao xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn cũng là nơi này hợp thành quái vật à? Này ngược lại là rất có thể, dù sao ở cái này âm u khủng bố trong địa lao, quái vật gì đều có. Nam hài này đáng yêu bề ngoài hạ, rất khả năng ẩn giấu đi khủng bố nội tại. Nếu như hắn không phải quái vật, là không thể tự do ở cái này trong địa lao đi lại. Dù sao này bên ngoài nhưng là du đáng đếm không hết quái vật vệ binh, những này đáng sợ hợp thành quái vật, tràn ngập bạo ngược tính chất công kích. Tô Mã vất vả quay đầu, nhìn thấy đứng hàng rào sắt ở ngoài bóng người. Đột nhiên thân thể rung lên, cả người nhào tới hàng rào sắt trước. Chủ nhân! Ngài đã tới! Cứu ta! Cứu ta! Lợi ở nhìn thấy Tô Mã hành động như vậy, cho rằng Tô Mã đã mất đi lý trí. Nàng lại gọi một cái quái vật là chủ nhân. Nàng lúc nào có chủ nhân? E sợ trường kỳ gian vật, đã làm cho nàng liền tối thiểu lý trí đều biến mất. Lúc này, cái kia nam hài ngồi xổm xuống, nhìn đánh gục ở trước mặt hắn Tô Mã. Tô Mã, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Chủ nhân, ta không chịu được, ta không chịu được. Tô Mã gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng. Lệ ở tiến lên nâng dậy Tô Mã, nhìn chăm chú trước mắt nam hài này. Hắn là ai? Hắn không phải hợp thành quái vật. Hợp thành quái vật là không biết nói chuyện. Bạch Thần bàn tay vào hàng rào sắt bên trong, nắm chặt Tô Mã bàn tay. Lệ ở đột nhiên phát hiện, nàng sản phụ Tô Mã, lẽ ra nên khô gầy thân thể, lại như là thổi phồng như thế, bắt đầu dần dần khôi phục thị cảm. Tô Mã bắt đầu hóa thân làm lang hình dạng người, Lệ ở biết Tô Mã thân phận. Nàng bản hẳn là lang nhân trí cao vô thượng lang vương, nhưng là nửa năm qua, huyết mạch của nàng cơ hồ bị rút khô, đừng nói là duy trì nàng lang vương thân phận, liền ngay cả hóa thành lang hình dạng người đều không thể làm được. Nhưng là lúc này Tô Mã, lại ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Lệ ở kinh dị nhìn Bạch Thần, nam hài này đến cùng là ai? Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Tô Mã trên người lang vương khí tức lần thứ hai tản mắt ra, Lệ ở buông ra Tô Mã, trong cơ thể nàng quỷ hút máu huyết thống, chính đang chống cự loại khí tức này, không để cho nàng đến không thoái nhượng mở. Tô Mã theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lệ ở, trong cơ thể nàng lang vương huyết thống chính đang đối với Lệ ở sản sinh địch ý. Nhưng là nàng không kịp ra tay, Bạch Thần đột nhiên bóp lấy Tô Mã cái cổ. Tô Mã, nếu như ngươi liền kẻ địch và bằng hữu đều không phân biệt được, vậy ngươi liền giá trị tồn tại đều không có. Bạch Thần trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, Tô Mã cả người run lên, trên người địch ý đột nhiên tiêu tan, Bạch Thần trong mắt hàn ý cũng biến mất rồi. Buông ra Tô Mã, tỉnh táo lại à? Tô Mã gật gù, Bạch Thần lúc này mới buông ra Tô Mã, ánh mắt chuyển hướng Lệ ở. Lang nhân cùng quỷ hút máu hôn huyết, đáng thương tiểu tử. Bạch Thần nhìn Lệ ở, đẩy ra hàng rào sắt, đi tới Lệ ở trước mặt, bên trong cơ thể ngươi hai loại huyết thống không có dung hợp lại cùng nhau, vì lẽ đó ngươi chỉ có nửa năm tính mạng, để cho ta tới giúp một chút ngươi. Bạch Thần đồng dạng nắm lấy Lệ ở bàn tay, Lệ ở không có tránh né, trước mắt nam hải này, làm cho nàng phi thường an tâm. Hay là Bạch Thần câu kia ngăn cản Tô Mã công kích lời của mình, làm cho nàng đối với Bạch Thần cảm thấy tín nhiệm. Nàng là cùng Tô Mã đồng thời bị bắt tới đây đến, nàng cùng Tô Mã cũng phân biệt gặp tàn khốc gian vặt, mà nửa năm qua, Tô Mã không chỉ một lần đối với nàng lộ ra địch ý. Tuy rằng ở rõ ràng, này không phải Tô Mã bản ý, mà là đến từ lang nhân trong huyết mạch đối với quỷ hút máu cừu hận. Nhưng là Bạch Thần đến, nhưng cho nàng ấm áp. Được rồi ở cái gì đều không đủ cảm giác được. Nàng thậm chí hoài nghi mình có hay không đã thay đổi, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Bạch Thần, trong lòng nàng không khỏi khả nghi, chính mình có phải là bị sai. Đi rồi, chúng ta nên rời đi nơi này. Bạch Thần ở mặt trước đi đầu đi tới. Ngay vào lúc này, phía trước xuất hiện mấy cái quái vật vệ binh, những quái vật này vệ binh tạo hình đều là thống nhất, đột xuất chính là xấu. Mà lúc này Tô Mã đã chịu đựng hơn nửa năm gian vặt, lúc này nàng lặp lại dã tính cùng cuồng bạo, trong nháy mắt liền nổi khủng. Vọt thẳng hướng về phía những quái vật kia vệ binh. Nàng đang giải phóng chính mình nội tâm cuồng dã cùng bạo ngược, điên cuồng phát tiết. Lệ ở phát hiện, Tô Mã sức mạnh không chỉ không có suy yếu, tựa hồ còn tăng trưởng không ít. Chỉ ít nửa năm trước, Tô Mã tuyệt đối không có nhẹ như vậy dịch đối phó những quái vật này vệ binh. Mặt sau những người đó để giải quyết. Bạch Thần nói với Lệ ở. Lệ ở sửng sốt một chút, phía sau. Đột nhiên, Lệ ở nghe được phía sau truyền đến nhẹ nhàng âm thanh. Một cái, hai cái, ba cái. 8 cái. Lệ ở đột nhiên bị trong đầu của chính mình bay lên ý nghĩ sợ hết hồn, chính mình lại đem sau lưng những kia từ trong bóng tối lặng yên tiếp cận quái vật vệ binh bước chân nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa liền ngay cả chúng nó số lượng đều rõ như lòng bàn tay. Lệ ở trong thời gian ngắn cực nhanh nhảy vào trong bóng tối, Lệ ở cảm thụ trong thân thể xa lạ sức mạnh, không ngừng theo trong huyết mạch kích thích ra đến. Đây là cấm kỵ huyết thống sức mạnh. Không sai, đây chính là chân chính cấm kỵ huyết thống sức mạnh. Lệ ở cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước không có cảm giác đến, là bởi vì thân thể của nàng vẫn chưa phát sinh thay đổi chính là huyết mạch của nàng, lặng yên không một tiếng động. So với đoàn làm vô số lần thí nghiệm, vẫn như cũ không cách nào khắc phục vấn đề khó, nhưng là lại bị nam hài này dễ như ăn cháo giải quyết. Tô Mã cùng Lệ ở trở lại Bạch Thần bên người, Tô Mã vẫn là dã tính khó tuần, lâu dài tích lũy sự phẫn nộ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chuốt xuống xong. Lệ ở thì lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng năng lực rất tốt khống chế tâm tình của chính mình, đây là quỷ hút máu huyết mạch mang đến đúng lúc nơi. Đem nơi này triệt để thiêu hủy. Bạch Thần nói rằng, Tô Mã cùng Lệ ở phân công nhau đi phóng hỏa, rất nhanh, liệt diễm ngay ở địa lao mỗi một góc lan tràn ra. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Bạch Thần đi tới rèn nạ lồng sắt trước, nhìn bị khói đặc sang đến không thể thở nổi rèn nạ, ta cho rằng ngươi sẽ lòng như cho nguội, ta cho rằng ngươi sẽ bình tĩnh chết đi. Rèn nạ tuyệt vọng nhìn Bạch Thần, ta không muốn chết. Không ngờ chết ở chỗ này. Ta không muốn, ta không muốn vì này dối trá giáo lý mà chết. Tô Mã, mở ra lao tủ. Tô Mã trực tiếp tiến lên đẩy ra hàng rào sắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Rèn Nạ, năng lực đi à? Rèn Nạ vô lực đẩy lên thân thể, nơi này khói đặc tuy rằng còn không đến mức làm cho nàng nghẹt thở, nhưng cũng làm cho nàng phi thường khó chịu. Liệt Diễm chính đang nuốt chửng tòa này tràn ngập tội ác địa lao, Bạch Thần chờ người đi tới cửa ra vào thời điểm, phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ta đều lấy vì bọn họ ở ngủ nướng. Bạch Thần nhìn lục tục từ bên ngoài tràn vào người. Cầm đầu chính là La Sâm thần phụ, Rèn Nạ phát hiện, trong đó còn có mấy cái cùng mình như thế nữ tu sĩ. Rèn Nạ có chút hoảng hốt, toàn bộ SCT đau nhà thờ lớn tựa hồ chỉ có chính mình còn bị chẳng hay biết gì. Các ngươi, là các ngươi thả hỏa La Sâm thần phụ phẫn nộ nhìn Bạch Thần chờ người. Không nghi ngờ chút nào. Bạch Thần nhún nhún vai hồi đáp. Các ngươi đều đáng chết. La Sâm thần phụ trong mắt ở phun lửa, tòa này địa lao bị hủy, nếu như so với đoàn đại giáo chủ trở về, vậy mình phải chết chắc. Vậy thì xem ngươi có hay không có năng lực này. La Sâm, ngươi phạm vào tội ác, coi như là Thượng Đế cũng sẽ không khoan dung ngươi. Rèn Nạ, Thượng Đế không nhìn thấy, trái lại là ngươi, Thượng Đế cùng thế nhân chỉ sẽ biết là ngươi cùng tà ác chủng tộc cấu kết cùng nhau, phạm vào ngập trời tội nghiệt. Bạch Thần liếc nhìn Rèn Nạ, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ à. Tô Mã cùng Lỡ đã làm nóng người, hai người đều là hai mắt bảy đặt huyết quang. Đối với La Sâm, bọn họ có quá nhiều oán hận. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đáng ghê tởm sắc mặt truyền tin. Ta xin thề. Ngươi không đủ cơ hội này, Rèn Nạ, ta vốn là cho rằng, ngươi sẽ là một cái rất tốt tư liệu sống. Bây giờ nhìn lại, ngươi tối nên chờ địa phương chính là thi thể chồng, chỉ là đáng tiếc dung mạo của ngươi. Có điều ngươi yên tâm, hay là ngươi khuôn mặt này có thể cho người khác sử dụng. Rèn Nạ, ngươi biết không, ta nhưng là rất yêu thích ngươi mặt. Một cái nữ tu sĩ nhìn chòng chọc vào Rèn Nạ khuôn mặt, chỉ có điều ánh mắt của nàng không phải ái mộ, mà lại như là đối xử con muội như thế ánh mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2871, quái vật trong lúc đó ác chiến. Cái kia nữ tu sĩ cùng Rèn Nạ đều trụ ở một cái phòng bên trong, các nàng quan hệ tốt vô cùng. Lúc bình thường, cái này nữ tu sĩ thường thường dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Rèn Nạ gò má, nhưng là giờ khắc này Rèn Nạ, nhưng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Chính mình vị bằng hữu này, tuyệt đối sẽ không chỉ là mặt chữ trên yêu thích. Quả nhiên, trước mắt cái này nữ tu sĩ đầu của nàng trên bắt đầu hiện ra từng cái khuôn mặt, mỗi một khuôn mặt đều là kinh diễm như vậy cảm động. Nhưng là những này mặt chồng chất lên nhau, nhưng khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Rèn Nạ cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi, này vẫn là chính mình đã từng quen thuộc cái kia người đồng bạn à. Michel, ngươi, ngươi đến cùng đã biến thành cái gì? Mỗi một khuôn mặt, đều là ta tự mình chọn. Ngươi nhìn ta một chút, nhìn ta. Ta đẹp không? Michel nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt mỗi một khuôn mặt. Lúc này cái khác nữ tu sĩ cũng đều sản sinh ra biến hóa. Rất hiển nhiên, các nàng tất cả đều tiếp nhận rồi cải tạo, có thể là chủ động, có thể là bị động. Rèn Nạ sắc mặt càng thêm trắng xám, nếu như không có gặp phải nam hài này, chính mình có phải là cũng sẽ như các nàng như thế, biến thành 100% không hơn không kém quái vật. Sau đó chính là La Sâm thần phụ, thân thể của hắn cũng bắt đầu rồi biến hóa. Nửa người dưới của hắn đã biến thành bạch tuộc, tám cái xúc tu vung dậy, nắm lấy cửa ra vào hai bên vách tường, ngăn trở mọi người đường đi. Ở sau lưng của hắn, còn có đếm không hết quái vật vệ binh. Rèn Nạ, đem khuôn mặt của ngươi cho ta, ngược lại coi như mất đi khuôn mặt cũng sẽ không chết. La Sâm thần phụ sẽ giúp ngươi cải tạo, ngươi sẽ như ta cũng như thế, trở nên càng thêm đẹp đẽ, càng thêm mạnh mẽ. Trên, Bạch Thần khẽ quát một tiếng, Tô Mã cùng Lỡ không hẹn mà cùng xông lên phía trước. Những quái vật kia vệ binh đối với Tô Mã cùng Lỡ tới nói chính là một chiêu một cái, nhưng là những kia nữ tu sĩ biến thành quái vật liền không đủ dễ dàng đối phó như thế. Các nàng chiêu thức quái lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị, liền nói thí dụ như cái kia nhiều đối diện nữ Michel, đầu của nàng chính là pháo đài, nàng mỗi một cái mặt đều có thể phun ra không giống công kích. Michel phương thức công kích để Bạch Thần nhớ tới địa ngục huyền công kích cũng là tương tự với loại này, mỗi một cái đầu đều có thể phóng thích thuộc tính khác nhau công kích. Có điều Mi sẽ không đủ cường đại như vậy, nàng lực uy hiếp phải lớn hơn với thực tế sức chiến đấu, nàng chính là rất xa tiến hành quấy rầy. Nàng phun ra hỏa diễm, cường toan hoặc là băng xương, đối với Tô Mã cùng Lệ ở tới nói, thương tổn không phải rất lớn, nhưng lại nhưng phi thường đáng ghét. Tô Mã cùng Lệ ở muốn phải phản kích, lại trước hết giải quyết đến trước mắt đếm không hết quái vật vệ binh. Trong lúc nhất thời, chiến đấu rơi vào rằng co bên trong, quái vật vệ binh cùng quái vật nữ tu sĩ không bắt được Tô Mã cùng Lệ ở, mà các nàng cũng giết không xong những quái vật này. Rèn Nạ căng thẳng nhìn thế cuộc, lại nhìn một chút bên người Bạch Thần, ngươi không đi hỗ trợ. Ngươi không cũng không đủ đi không? Rèn nạ cắn răng một cái, bước ra bước tiến liền dự định đi tới. Bạch thần kéo lại rèn nạ, chỉ đùa một chút, ngươi đi tới xem náo nhiệt gì. Rèn nạ còn có như vậy điểm lòng tự ái, tâm tình của nàng bây giờ vốn là nằm ở căng thẳng trạng thái, nơi nào chịu nổi những này chuyện cười. Không thấy vị kia La Sâm thần phụ cũng còn không đủ ra tay hả? Rèn nạ phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy La Sâm thần phụ ở dùng hắn xúc tu, nhặt những kia bị giết chết quái vật vệ binh thi thể. Hắn đang làm gì? Rèn nạ không hiểu hỏi. Ăn thi thể. Bạch thần hồi đáp. Trong phút chốc, rèn nạ chỉ cảm thấy vị cũng lăn lộn, La Sâm thần phụ không phải dùng miệng ăn, hắn xúc tu đem những thi thể này vòng đến thân thể của chính mình phía dưới, ở thân thể của hắn phía dưới tựa hồ có một cái miệng. Ngươi chưa từng thấy bạch tuộc gà chúng nó miệng liền trường ở phía dưới. Nhưng là hắn không phải chân chính bạch tuộc. Có khác nhau hả? La Sâm thần phụ đem những kia ăn còn lại hài cốt tùy ý luồn ném, không thể không nói, khẩu vị của hắn lớn vô cùng. Hắn đối với đồ ăn chuyển hóa thành năng lượng hiệu suất phi thường cao, những kia đồ ăn rất nhanh sẽ thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Hắn xúc tu trở nên càng thêm trắng kiện, hắn bắt đầu không vừa lòng với thi thể, hắn xúc tu tùy ý vung đẩy, bắt được cái gì đều tới trong miệng nhét. Rèn nạ nhìn La Sâm thần phụ này khủng bố dáng dấp, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rốt cục, Tô Mã cùng Lợi đã giết tới La Sâm trước mặt cha xứ. Nhưng là không chờ các nàng phát động công kích, La Sâm thần phụ xúc tu một cái quét ngang mà qua, Tô Mã cùng Lợi ở trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng kia đem hai người mạnh mẽ đánh ngươi ở địa, La Sâm thần phụ cao cao tại thượng quan sát mọi người, ai cũng đừng nghĩ trốn, ai cũng đừng nghĩ thoát đi cái này địa ngục. Tô Mã cùng Lợi một lần nữa đứng lên, chấn chỉnh lại kỳ cổ sau, lần thứ hai hướng về La Sâm thần phụ phát động công kích. La Sâm thần phụ xúc tu lại là một cái quét ngang, Lợi bị quét bay ra ngoài, mà Tô Mã lại bị La Sâm thần phụ nắm lấy. La Sâm thần phụ hạ bàn trung tâm hế miệng mở ra, liền muốn đem Tô Mã nhét vào trong miệng. Tô Mã kinh nộ bên trong, xê hao lên trên đất một cái thiêu đến đỏ chót thiết côn, trực tiếp đâm vào La Sâm thần phụ hạ thân hế trong miệng. La Sâm thần phụ phát sinh cực kỳ bi thảm kêu rên, cuốn lên Tô Mã liền đập xuống đất, tráng kiện xúc tu điên cuồng nện ở Tô Mã trên người. Tô Mã bị đập cho thổ huyết không ngớt, Lợi ở cũng nắm lên một cái bàn ủi côn, từ phía sau lưng đánh lén quang hướng về La Sâm thần phụ. La Sâm thần phụ một cái xoay người lại quét ngang, Lợi ở lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. La Sâm thần phụ phẫn nộ gầm thét lên. La Sâm thần phụ xúc tu tầng tầng đánh ở lối ra vách tường trên, trong phút chốc, gạch thạch than sụp xuống, trực tiếp sắp xuất hiện nhân khẩu ngăn chặn. Ai cũng đừng nghĩ trốn, ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Ha ha, La Sâm thần phụ cuồng loạn gầm thét lên. Bạch thần nhưng là trực tiếp ngồi vào trên đất, liếc nhìn bên người rèn nạ, ngươi như thế đứng không mệt mỏi sao? Rèn nạ túi đầu nhìn bạch thần, ngươi bây giờ còn có tâm tư nghỉ ngơi. Không phải vậy vậy, bạch thần trợn tròn mắt, không phản đối nói rằng. Ngươi cũng phải chết. La Sâm thần phụ sự chú ý lại trở về bạch thần cùng rèn nạ trên người. Nhưng là La Sâm thần phụ đang định hướng về bạch thần cùng rèn nạ nhào tới thời điểm, Tô Mã cùng Lỡ lại lần nữa đứng lên. Hai người một bên kéo lấy La Sâm thần phụ xúc tu. Các nàng đã đem nanh vuốt toàn bộ dùng tới, nếu như từ nhân loại góc độ tới nói, các nàng đồng dạng là quái vật. Thậm chí đối với phổ thông lang nhân tới nói, các nàng cũng đủ để xưng là quái vật. La Sâm thần phụ muốn quăng bay đi các nàng, nhưng là trong chớp mắt, hắn phát hiện Tô Mã cùng Lỡ lại thực lực tăng vọt, trong lúc nhất thời lại không cắt đuôi được các nàng. Có điều này cũng không thể ngăn cản hắn, dù sao La Sâm thần phụ nhưng là có 8 cái xúc tu. Tô Mã cùng Lợi ở cũng chỉ có thể tóm lại hai cái mà thôi. Tô Mã cùng Lợi ở chịu khổ xúc tu trọng kích, nhưng là các nàng trong cơ thể chạy xuôi cuồng dã huyết mạch cũng ở trong chớp mắt thức tỉnh rồi. Các nàng bị quét bay sau khi, lại lần nữa đánh về phía La Sâm thần phụ, các nàng dùng răng nanh cùng lợi chảo đánh trả La Sâm thần phụ. Các nàng không muốn sống điên cuồng công kích La Sâm thần phụ, La Sâm thần phụ cũng bị các nàng làm phiền phức vô cùng. Được rồi. Hai con chó hoang, ta nhân tử cùng tính nhẫn mại, đã bị các ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Là thời điểm đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. La Sâm thần phụ cuốn lên một khối gạch thạch, mạnh mẽ đánh ở phi pháp tới Lợi ở trên đầu. Tất cả mọi người cũng nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh, Lợi ở bay ngược ra ngoài, đòn đánh này nhưng là thương không nhẹ. Hiện tại đến phiên ngươi. La Sâm thần phụ giữ tợn nhìn về phía Tô Mã hung hãn không sợ cùng La Sâm thần phụ đối lập. Mặc dù nàng đã thương tích khắp người, nhưng là sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng lùi bước sợ hãi. Đột nhiên, Tô Mã khẽ miệng phát họa ra một đường vòng cung. La Sâm thần phụ trong lòng dự cảm bất tường. Ngay vào lúc này, La Sâm thần phụ nghe được sau lưng truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ. La Sâm thần phụ đống nhiên quay đầu lại, đã thấy Lợi ở hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở sau lưng của hắn, lúc trước cái kia trầm trọng công kích, phảng phất không có đối với nàng tạo thành chút nào thương tổn. Lợi ở đem một cái đỏ chót bàn ủi, mạnh mẽ đâm vào La Sâm thần phụ trong lồng ngực. La Sâm thần phụ đầy mặt kinh ngạc, sao có thể có chuyện đó? Chính mình cái kia một đòn nên đã đập nát đầu của nàng, tại sao nàng còn chưa có chết? La Sâm thần phụ tựa hồ quên, lời ớ này ngoan cường sức sống cùng cường hãn sức khôi phục, tất cả đều là bái hắn ban tạo. Đây là quỷ hút máu sức mạnh, quỷ hút máu có thể đối với phần lớn thương thế tiến hành trị liệu, mặc dù là thiếu mất nửa cái đầu, đối với bọn họ cũng không phải chí mạng. Chỉ là, lời ớ đồng dạng đánh giá thấp La Sâm thần phụ, nàng cho rằng cây này bàn ủi đâm vào La Sâm thần phụ trái tim, đã đầy đủ giết chết La Sâm thần phụ. Nhưng là nàng đồng dạng quên, hiện tại La Sâm thần phụ đã không tính là nhân loại. La Sâm thần phụ xúc tu lần thứ hai nện ở lệ ở trên người, lần này công kích so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn trầm trọng, lệ ở thân thể hầu như đã vặn vẹo biến hình. La Sâm thần phụ không có tiếp tục truy kích, mà là hướng về quái vật vệ binh thi thể vô tới, cuốn lên mấy cái thi thể liền dồn vào trong miệng. Rẽ nã nhìn này khốc liệt chiến đấu, nàng xưa nay không nghĩ tới, nguyên lai chân chính chém giết sẽ là như thế khốc liệt. Trở lại a, trở lại a. Tựa hồ là nuốt chửng mười mấy cái thi thể sau, La Sâm thần phụ lại khôi phục tinh lực, một lần nữa kêu gào dâng lên. Tô Mã cùng lỡ thì lại không đủ như vậy nhanh khôi phục, tuy nói các nàng cũng khác hẳn với đồng loại, nhưng là nhưng không có La Sâm thần phụ như thế biến thái khôi phục phương thức. Tô Mã thương thế không nhẹ, lợi ở thương thế thì lại càng nặng một ít, nếu như không phải hôn huyết cường hãn sức khôi phục, lợi ở đã sớm chết ấu. Được rồi, các ngươi biểu hiện rất tốt, các ngươi có thể lui ra. Bạch thần một lần nữa đứng lên. Jenna nghi hoặc nhìn bên cạnh bạch thần, các nàng lui ra lẽ nào hắn trên? Hắn có thể làm gì hắn năng lực như Tô Mã cùng lợi ở như vậy chiến đấu à? Tô Mã cùng lợi ở chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui lại. La Sâm thần phụ nhìn về phía bạch thần, tiểu tử. Ngươi năng lực làm cái gì ngươi muốn chết càng mau một chút à? Nếu như ngươi làm được, ngươi có thể làm như thế. La Sâm thần phụ đột nhiên hướng về bạch thần há mồm ra, mực nước phun ra hướng về bạch thần, theo sát phía sau chính là không có dấu hiệu nào công kích, tăng cái xúc tu như gió cuốn cuồng mây một giống như quét về phía bạch thần cùng Jenna. Chỉ là, sự công kích của hắn nhưng thất bại, hắn không đủ cảm giác được huyết nhục va chạm, hắn hết thể công kích đều rơi xuống trên đất. Jenna cũng không đủ phản ứng lại. Nàng chỉ cảm thấy thân thể bị người lôi, trong chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở La Sâm thần phụ sau lưng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đối với ta xem thường, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đánh lén đều đã vận dụng. La Sâm thần phụ cười gần nhìn bạch thần, ngươi cho rằng ta thật sự ngốc gà các nàng rõ ràng nghe lệnh của ngươi. Nếu như ngươi không có đủ thực lực chấn nhiếp này lưỡng con dã thú, các nàng sẽ nghe lời ngươi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2872, Ngập Trời. Xem ra ngươi cũng không phải thật ngốc. Ngươi ngông cuồng chỉ có thể mang cho ngươi đến tai nạn. La Sâm thần phụ lạnh lùng nhìn bạch thần. Ngươi hiện tại chính là một cái tai nạn, ta nói ngươi đây là khổ như thế chứ, đem mình làm người không người quỷ không ra quỷ, lẽ nào ngươi đúng là vì ngoài miệng cái kia thượng đế à? Nếu như thượng đế nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, không biết lão nhân gia người có hay không còn có thể tiếp thu ngươi. Hừ, ngươi hiện tại chỉ để ý mạnh miệng đi, rất nhanh ngươi liền không cười nổi. La Sâm thần phụ nếu tiếp nhận rồi dáng vẻ hiện tại, vậy đã nói rõ hắn đã đối với ánh mắt của những người khác không đáng kể. Đến, ta nhìn ngươi một chút là làm sao để ta không cười nổi. Bạch thần mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay. La Sâm thần phụ xúc tu ngay lập tức sẽ hướng về bạch thần bắt tới, nhưng là bạch thần không biết nơi nào móc ra một cái đỏ chót bàn ủi, quay về bắt tới xúc tu, từ trên xuống dưới đâm xuống, bàn ủi xuyên thấu xúc tu, vững vàng nạm vào lòng đất. La Sâm thần phụ đau nhức bên dưới, phát điên gầm thét lên, tiểu tử. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, đỉnh đầu trần nhà ầm ầm than sụp xuống, trực tiếp đem La Sâm thần phụ nửa người vùi lấp. Xem ra không chết tử tế được sẽ là ngươi. La Sâm thần phụ xốc lên đè ở trên người hòn đá, hai cái xúc tu nhấc lên trong đó một khối to lớn nhất phiến đá, hướng về Bạch Thần vung vẩy đập tới. Bạch Thần đưa tay một tiếp, mấy ngàn cân phiến đá bị Bạch Thần ngăn trở. Jenna hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt nam hải này đúng là người sao? Lúc trước nàng nhìn thấy Tô Mã cùng Lỡ liên thủ cùng La Sâm thần phụ chiến đấu, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là giờ khắc này nhìn thấy bạch thần, nàng càng là đầy mặt khiếp sợ. Chí ít Tô Mã cùng Lỡ có thể không chịu nổi La Sâm thần phụ sức mạnh, mỗi lần cùng La Sâm thần phụ chính diện giao phong đều là lấy thảm bại cáo chung. Nhưng là giờ khắc này bạch thần, về mặt sức mạnh tựa hồ có thể cùng La Sâm thần phụ chống lại. Vậy, bạch thần lại sẽ La Sâm thần phụ ném mạnh tới được phiến đá thay đổi trở lại. La Sâm thần phụ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, hắn cái kia ồ ồ ngốc thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Xem ra ngươi cũng không phải rất mạnh. Bạch thần cười khanh khách nhìn La Sâm thần phụ, nếu như ngươi chỉ là trình độ như thế này, chỉ sợ ngươi là không cách nào để cho ta không cười nổi. Nhưng là La Sâm thần phụ thân thể bắt đầu chìm xuống, hắn bắt đầu cùng mặt đất hòa làm một thể. Sau một khắc, chu vi mặt đất bắt đầu rỗi ra lượng lớn xúc tu, những này xúc tu còn mang theo liệt diễm, hướng về Bạch Thần vung vẩy lại đây. Toàn bộ địa lao đã cùng La Sâm thần phụ hòa làm một thể, La Sâm thanh âm của cha xứ ở toàn bộ trong địa lao dập dờn. Ta nói rồi, các ngươi muốn xuống địa ngục, các ngươi bây giờ liền thân ở với trong địa ngục, mà ở đây, ta chính là thần. Ta là trí cao vô thượng thần, ở ta vô biên thần úy hạ run rẩy đi. Toàn bộ địa lao cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, mặt đất trở nên mềm mại, mọi người lại như là đứng trên da như thế. Những thi thể này bắt đầu bị mặt đất hấp thu, mọi người hai chân cũng bắt đầu chìm xuống. Theo La Sâm thần phụ hấp thu thi thể càng ngày càng nhiều, hắn có thể ảnh hưởng đến phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Chân nhà cũng bắt đầu thành vì là một phần của thân thể hắn, từng cái to to nhỏ nhỏ xúc tu theo trần nhà kéo dài hạ xuống. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Các ngươi đều chỉ xứng trở thành đá đạp chân, làm ta leo lên thần quyền đá đạp chân. Lấy ở cùng rèn nạ cũng đã tuyệt vọng, các nàng vốn tưởng rằng Bạch Thần có thể có tư cách. Nhưng là đang nhìn đến La Sâm thần phụ triển hiện ra thực lực chân chính sau, các nàng tài năng rõ ràng, nguyên lai từ đầu tới cuối, La Sâm thần phụ đều không có thật lòng chiến đấu. Lúc trước lại ở cùng Tô Mã liên thủ, tựa hồ không đủ so với La Sâm thần phụ kém bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, các nàng cùng La Sâm thần phụ chênh lệch quá to lớn, căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Bạch Thần nhìn dưới mặt đất, nhìn không ngừng nhúc nhích mặt đất, ngươi căn bản là không hiểu lực lượng của thần, nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng loại này cho mèo, liền năng lực xưng là thần, như vậy thần không khỏi quá không đáng giá. Hiện trường bên trong chỉ có Tô Mã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, nàng quá rõ ràng Bạch Thần, người này nhưng là chân chính thần linh. Tạo thành chư thần hoàng hôn con quái vật kia, cũng chỉ là hắn sủng vật mà thôi. Bạch Thần giơ chân lên, tầng tầng đạp xuống. Hô! Trong phút chốc, lấy Bạch Thần gan bàn chân làm tâm điểm, sóng gợn bắt đầu lan tràn ra phía ngoài quá khứ. Tô Mã, Lê ở, Dén Nã đều cảm giác được này đạo ba văn theo các nàng dưới chân kéo dài ra đi, nhưng không có cảm giác đến thống khổ. Nhưng là cùng địa lao hòa làm một thể La Sâm thần phụ nhưng không giống nhau, hắn cảm giác sức mạnh mang tính hủy diệt ở thân thể của hắn bên trong lan tràn. Ngươi làm cái gì thật là thống khổ? Ngươi làm cái gì vì sao lại như vậy tại sao? La Sâm thần phụ sợ hãi tránh thoát cùng địa lao hòa vào nhau, thân thể của hắn một lần nữa trở về mặt đất. Nhưng là tất cả những thứ này xem ra không có chút ý nghĩa nào, loại kia hủy diệt sức mạnh vẫn còn đang trong thân thể của hắn, không ngừng phá hoại thân thể của hắn, không ngừng phân giải máu thịt của hắn. Mọi người thấy, La Sâm thần phụ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người sau, thân thể của hắn liền bắt đầu lấy kỳ quái phương thức phá nát. Lại như là có người cầm pháo trúc nhét vào trong thân thể của hắn, sau đó bành một tiếng, cái kia một mảnh huyết nhục liền nát tan rơi mất. Nghe nói ngươi yêu thích nắm thân thể làm thí nghiệm, Bạch Thần đi tới La Sâm trước mặt cha xứ, ở trên cao nhìn xuống nhìn La Sâm thần phụ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi trốn cùng. La Sâm thần phụ phẫn nộ xúy lên xúc tu, hướng về Bạch Thần vung vẩy mà tới. Nhưng là hắn xúc tu đều là kém một tí tẹo như thế, chính là một tí tẹo như thế, hắn xúc tu chỉ cần nhiều tiến vào mảy may, sẽ vụn vặt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy này cảnh tượng khó tin, cảm giác kia lại như là Bạch Thần trước mặt bày một cái cối xay thịt như thế. Ngươi xem một chút, coi như là đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng như thế không thể ra sức, ngươi nói muốn cho ta xuống địa ngục nhưng là ngươi có thể làm đến à? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xuống địa ngục đi thôi, La Sâm thần phụ điên cuồng đánh về phía Bạch Thần, nhưng là ở trước mặt của hắn chính là có một mặt không nhìn thấy tưởng, đừng nói là công kích, liền ngay cả đụng vào Bạch Thần, đều biến như vậy chỉ có thể nhìn mà thèm. Bạch Thần ngón tay vẽ một vòng tròn, cái này vòng tròn đã biến thành một cái cửa, bên trong bắt đầu lan tràn ra hỗn loạn khí tức, lưu huỳnh mùi tràn ngập toàn bộ địa lao. Ngươi xem, đây chính là địa ngục cửa lớn, coi như ta tiến vào địa ngục thì lại làm sao? Bạch Thần ở trước cửa ra vào. Đột nhiên một cái ác ma theo cánh cửa địa ngục bên trong thò đầu ra, Bạch Thần một cái tát đem tên ác ma kia phiến về trong địa ngục, ta không đủ để ngươi đi ra, cút về. La Sâm thần phụ tấm kia phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt đổ, trả thù Bạch Thần là hắn cuối cùng kỳ vọng, nhưng là khi hắn phát hiện, hắn cho rằng tàn khốc nhất trừng phạt, đối với đối phương tới nói không có chút ý nghĩa nào thời điểm, loại kia tuyệt vọng cùng không cam lòng trong nháy mắt để hắn trầm luân. Theo cánh cửa địa ngục mở rộng, càng ngày càng nhiều ác ma nỗ lực xuyên qua cái cửa này. Chỉ là, Bạch Thần đứng ở cánh cửa địa ngục trước, bất kể là ai đều không qua được. Lại một cái cả người đốt cháy liệt diễm ác ma lãnh chúa từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy Bạch Thần thời điểm không có công kích, mà là trốn ở cánh cửa địa ngục bên trong, sợ hãi rụt rè nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn cánh cửa địa ngục bên trong ác ma lãnh chúa, ngươi muốn lại đây đó là không thể. Có điều ta ngược lại thật ra cho rằng, ngươi có thể mang một phần địa phương đặc sản trở lại. Bạch thần chỉ vào trên đất La Sâm thần phụ, vị này nhưng là thượng đế trên đất hành giả, liền cho ngươi làm món đồ chơi. Tên ác ma kia lánh chúa theo cánh cửa địa ngục bên trong rỗi ra đốt cháy liệt diễm cánh tay, thân tay nắm lấy La Sâm thần phụ. Không muốn. Ta không muốn đi. Dơ bẩn ác ma, thả ra ta. Thiên đường tài năng là nơi trở về của ta, ngươi muốn cùng thượng đế đối kháng à? Ác ma lãnh chúa cũng không để ý như vậy rất nhiều, tuy rằng La Sâm thần phụ đã đem chính mình cải tạo thành một cái quái vật, nhưng là đối với ác ma tới nói, hắn vẫn như cũng là sinh động sinh vật, đây là hắn tốt nhất mùi thực. Đừng quá mau ăn hắn, để hắn nhiều bị một điểm giàn vặt. Các hạ, ta sẽ theo ngài ý chỉ, ta sẽ để hắn ở trong địa ngục chịu đủ tàn phá. Bạch thần đưa tay đẩy một cái, ác ma lãnh chúa đã bị đẩy bay về cánh cửa địa ngục bên trong, tiếp theo cánh cửa địa ngục cũng thuận theo đóng. Địa lao cũng thuận theo khôi phục yên tĩnh, những kia đốt cháy dơ dơ bẩn bẩn cùng ô uế liệt diễm cũng thuận theo mất đi. Jenna nhìn bạch thần, nam hài này đến cùng là thần vẫn là ma quỷ. Nếu như hắn là thần, tại sao lại cùng ác ma giao thiệp với? Nhưng là nếu như hắn là ma quỷ, hắn thì tại sao muốn tiểu chính mình? Jenna trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, hắn không phải nên nhìn giáo đình tự mình sa đoạ, tự mình hủy diệt à? Hắn tại sao muốn đi cứu vớt những người vô tội kia linh hồn? Bạch thần thanh trừ những kia sụp xuống đá vụn, liếc nhìn phía sau mọi người, chúng ta nên đi, vẫn là nói các ngươi đối với này có lưu luyến. Mọi người vội vàng đuổi theo bạch thần bước chân, chúng tâm tư người khác nhau, có điều có một chút là có thể khẳng định. Các nàng cũng không muốn lại lưu lại nơi này cái tràn ngập ác ngộng trong địa lao, các nàng không thể chờ đợi được nữa đi ra địa lao, đi hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Có điều, chờ các nàng ra địa lao, lại phát hiện bên ngoài còn có lượng lớn quái vật, chờ đợi các nàng. Bạch thần nhìn trước mắt những quái vật này. Những quái vật này đã không có đi đâu, có điều chúng nó còn bảo lưu công kích ý chí. Bạch thần chờ người vừa thò đầu ra, chúng nó liền phát động công kích. Những quái vật này liền giao cho các ngươi xử lý, các ngươi giải quyết à? Chủ nhân, giao cho ta đi, ta có thể. Tô Mã tuy nói trải qua một cuộc các chiến, trên người vết thương đầy dây, nhưng là nàng vẫn như cũ tràn ngập chiến ý. Ta cũng có thể. Bạch thần nắm lấy tay của hai người cổ tay, khôi phục các nàng tinh khí thần. Hai người trong nháy mắt liền tinh lực dồi dào. Càng là trợ tăng các nàng khí thế. Tốt lắm, chờ các ngươi giải quyết những quái vật này, nhớ đem nơi này thả đem hỏa, ta chán ghét giáo đình tất cả kiến trúc, còn có người. Bạch thần ý tứ sâu xa liếc nhìn bên người Jenna, Jenna cúi đầu, cắn môi nói, hiện tại ta, đã không thuộc về giáo đình, thượng đế đối với ở trước mắt tội ác làm như không thấy, hắn đã không lại đáng giá ta đi tín ngưỡng. Chỉ có người yếu tài năng cần thần linh trấn an nội tâm của chính mình, mà chỉ ta biết, mặc dù là thần linh cũng có không làm được sự tình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2873, Kiêu Ngạo. Đã từng hùng vi SCT đau nhà thờ lớn, bây giờ chỉ còn dư lại một mảnh đổ nát thê lương. Khốc liệt chiến đấu đem nơi này triệt để phá hủy, nơi này khó hơn nữa nhìn thấy mảy may đã từng huy hoàng dấu hiệu. Tô Mã, Lệ ở cùng Rèn Nạ đều tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này, Nam Hải này dùng cực sự khủng bố phương thức, đem chu vi mấy dặm bên trong tất cả toàn bộ phá hủy. Nay đã vượt qua các nàng nhận thức cực hạn. Lúc này bạch thần, đã bị các nàng coi là thần linh, hoặc là ma quỷ. Nếu như phía trên thế giới này thật sự có thần tồn ở đây, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là trước mắt nam hài này. Bạch thần không biết, giờ khắc này hoa rộ trang viên, toàn bộ trang viên người đều bởi vì bạch thần mất tích nằm ở kinh hoàng bên trong. Bởi vì bạch thần mất tích, dù cho là luôn luôn thận trọng Triệu Ân Long, cũng là thất kinh làm cho cả đội buôn người đều đi ra ngoài tìm người. Mà bọn họ ở đầu đường tìm tới mấy người. Nghe nói xác thực là có như thế một cái Nam Hải xuất hiện. Đồng thời bọn họ còn nghe nói, cái kia Nam Hải bị hết thảy ác ôn nhìn chằm chằm, phỏng chừng là lành ít dữ nhiều. Triệu Ân Long nghe được tin tức này thời điểm, gần như sắp muốn tan vỡ. Một cái vương gia ở hắn đội buôn mất tích, chuyện như vậy hắn tuyệt đối khó từ tội lỗi. Nhưng là trong trang viên có một người còn chấn định tự nhiên, người kia chính là Triệu Thạch. Triệu Thạch, ngươi còn có công phu ở đây nghỉ ngơi, chủ nhân của ngươi đi mất rồi. Ngươi còn không ra đi tìm người ngươi nhưng là hộ vệ của hắn. Hắn làm mất đi ngươi cũng khó từ tội lỗi. Triệu Ân Long chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn con trai của chính mình. Triệu Thạch hứng hở liếc nhìn cha của chính mình, hay là bọn họ bởi vì thân phận sai biệt, vì lẽ đó lẫn nhau đều nhìn đối phương không thế nào hợp mắt. Triệu Thạch lạnh nhạt nói, phụ thân, ngươi yên tâm đi, tiểu vương gia ra không xong việc. Ra không xong việc hắn chỉ là một đứa bé. Hắn không chỉ là một đứa bé. Hắn thủ đoạn giết người có thể so với ngươi và ta đều mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ là một đứa bé. Triệu Ân Long vẫn như cũ kiên định lập trường của chính mình, dù cho Bạch Thần lại thông minh, ở trong mắt của người khác, cũng chỉ là một đứa bé. Hắn sẽ pháp thuật, hơn nữa tu vi không kém ngươi. Sao có thể có chuyện đó, ta nhưng là tiến vào tam cảnh, hắn tài năng bao nhiêu tuổi. Vì lẽ đó ngươi chỉ là thương nhân, hắn là vương gia, tuyệt đối không nên coi hắn là làm một giống như đứa nhỏ, ta là chưa từng thấy thường thường bên trong những hoàng tộc đó, cái nào có hắn như thế khủng bố, hắn xem ra không giống như là một hoàng tộc, càng như là một cái quái vật. Nơi nào có ngươi nói mình như vậy chủ nhân? Ngay vào lúc này, bên ngoài vọt vào tới một người. Ông chủ, về. Trở về. Ta thấy ngươi trở về, cần phải phí lời này. Triệu Ân Long tâm tình không nhanh, ngữ khí cũng là khá là không quen. Không. Không phải ta. Không phải ta đã trở về. Triệu Ân Long thủ hạ thở hồng hộc nói rằng, là tiểu vương gia. Tiểu vương gia trở về. Cái gì hắn trở về thật sự? Liền ở bên ngoài. Triệu Ân Long vội vã bận bịu chạy ra cửa phòng, Triệu Thạch liếc nhìn cha của chính mình, lắc đầu thở dài. Tiểu vương gia, ngài trở về. Triệu Ân Long ân cần chạy đến Bạch Thần trước mặt, đầy mặt kinh hỉ cùng vui mừng. Có điều, Triệu Ân Long nhìn thấy Tô Mã cùng lại ở thời điểm, lông mày ngay lập tức sẽ vặn dâng lên. Lang nhân. Triệu Ân Long là tu vi gì, Tô Mã cùng thân phận của lại ở ngay lập tức sẽ bị hắn nhìn thấu. Các nàng là bằng hữu ta, cho các nàng sắp xếp hai cái gian phòng. Bạch Thần nói rằng. Tiểu vương gia, ngài có biết thân phận của các nàng? Triệu Ân Long ở Âu Châu làm ăn cũng không ngắn thời gian, rất rõ ràng lang nhân bản tính. Hắn lo lắng hai cái lang nhân đi theo Bạch Thần bên người, sẽ đối với Bạch Thần có cái gì bất lợi. Biết, chuyện vớ vẩn ngươi không cần phải để ý đến. Bạch Thần phất phất tay, ta mệt mỏi, không nên tới quấy rối ta. Bạch Thần nói xong liền xoay người rời đi, Triệu Ân Long cau mày nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút ba người phụ nữ, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Ngày mai, Bạch Thần liền mang theo Tô Mã cùng ở ra ngoài, Triệu Ân Long ngay lập tức sẽ đi theo ra ngoài. Triệu lão bản, ngươi chuyện làm ăn không làm, ra tới làm cái gì? Chuyện làm ăn sự tình không nhất thời vội vã, đúng là tiểu vương gia, ngài muốn đi nơi nào chơi tại hạ đã tới hai lần nơi này, đúng là miễn cưỡng năng lực làm một người hướng đạo. Ta cũng đã tới nơi này, hơn nữa ta so với ngươi càng quen thuộc nơi này, được rồi, bên cạnh ta không cần người bồi, ngươi bận bịu ngươi đi thôi. Tiểu vương gia, nơi này rất loạn. Phi thường loạn, ta xem ngài có phải là mang mấy tên hộ vệ. Bạch Thần trên tay lấy ra một tờ tiền mặt, Triệu lão bản. Nếu như ngươi năng lực theo trên tay ta đem tấm này tiền mặt lấy đi, ta liền để ngươi cùng bên cạnh ta. Triệu Ân Long ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, tiểu vương gia lời ấy thật chứ? Coi là thật. Bạch Thần gật gù. Bạch Thần đưa tay trên tiền mặt nhào nặn thành đoàn nắm ở lòng bàn tay bên trong, Triệu Ân Long hai tay giấu ở sau lưng, trong bóng tối sử dụng pháp thuật. Triệu Ân Long xuất thân tuy rằng không phải danh môn, có điều đạo hạnh của hắn nhưng là chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện, không có nửa điểm giả dối. Triệu Ân Long khẽ miệng hơi hơi một câu. Hai tay phóng tới trước mặt. Hắn đã cảm giác được trong lòng bàn tay đồ vật, hắn dùng chính là ngũ quỷ vận chuyển đại pháp, này xem như là thông linh thuật bên trong so sánh đơn giản loại hình. Tiểu vương gia, ngài giang hai tay nhìn, tiền mặt có hay không còn ở ngài trong tay. Bạch Thần giang hai tay, trên mặt lộ ra kinh ngạc, ồ, thật không có. Triệu Ân Long cười hì hì giang hai tay tầm, nhưng là nét cười của hắn trong nháy mắt liền đọc lại. Ngậy! Chuyện này! Triệu Ân Long xác thực là thông qua ngũ quỷ vận chuyển đại pháp trộm được đồ vật. Nhưng là một tờ giấy trắng, một tấm bị nhào nặn thành đoàn giấy trắng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Kha kha. Triệu lão bản, thật không tiện, ngươi tựa hồ thất bại, được rồi, việc đã đến nước này, bản vương liền không quấy rầy Triệu lão bản thời gian. Chờ đã, Triệu Ân Long ánh mắt lấp lóe, trong mắt còn mang theo vài phần không cam lòng. Làm sao Triệu lão bản còn có cái gì chỉ bảo? Tại hạ muốn biết, tấm kia tiền mặt ở nơi nào? Triệu Ân Long đối với mình pháp thuật phi thường tự tin. Đặc biệt đối tượng vẫn là một đứa bé, hắn thực sự là không tin, tiểu hài tử này pháp thuật cao hơn chính mình mình. Triệu lão bản, sờ sờ chính mình túi áo. Triệu Ân Long sửng sốt một chút, đưa tay đi mò chính mình túi áo, phát hiện trong túi tiền lại là tấm kia bị nhào nặn thành đoàn tiền mặt. Sao có thể có chuyện đó? Triệu Ân Long đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chính mình không chỉ ở pháp thuật trên bại bởi đứa bé này, hơn nữa tên tiểu tử này còn thần không biết quỷ không hay bà sao phiếu phóng tới trong túi sách của mình. Triệu lão bản. Ngươi là thuật sĩ, liền nên rõ ràng, ta có thể làm được điểm ấy, liền nói rõ ta pháp thuật cao hơn ngươi mình, vì lẽ đó ngươi liền không cần tiếp tục xoắn xuýt, ta an toàn chính ta phụ trách, dù cho ta thật sự xảy ra vấn đề rồi, cũng không cần ngươi đến phụ trách. Được rồi. Cái kia tiểu vương gia chú ý an toàn. Bạch Thần mang theo Tô Mã cùng lại ở rời đi, Tô Mã cùng lại ở nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Chủ nhân, ngài mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp bày ra thực lực của ngài vậy? Ở các ngươi lang nhân thị tộc bên trong, các ngươi là không phải gặp mặt liền muốn so một lần ai nanh vuốt càng sắc bén. Nhưng là, người kia đang chất vấn thực lực của ngài. Vậy thì thế nào chỉ cần tồn tại ở trên thế giới này, đều là sẽ gặp phải đủ loại nghi vấn, lẽ nào mỗi người nghi vấn, ngươi cũng phải đi đáp lại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Ngươi biết ẹ gì sần à? Biết, hắn là ta cùng A Tư bội nhĩ thân tộc. Bạch thần gật gù, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Bạch thần cùng mang theo hai nữ, ở đầu đường vẫn như cũ chịu đến không ít ác ôn theo dõi, bọn họ lại một lần thành mục tiêu. Chủ nhân, có muốn hay không đem mấy tên khốn kiếp này đều giết? Ngươi giết xong à? Bạch thần bất mãn mắt tố mã. Không lâu lắm, bạch thần liền đến màu máu thập tự địa bàn, màu máu thập tự người đều nhận thức bạch thần, chí ít phần lớn người vẫn là nhận thức bạch thần. Vì lẽ đó ở bạch thần tiến vào bọn họ lãnh địa thời điểm, bọn họ liền hướng ẹ dịt sờn thông báo. Không lâu lắm, ẹ dịt sờn liền vội vã bận bịu chạy ra. Có điều khi hắn nhìn thấy tô mã cùng lệ ở thời điểm, khắp khuôn mặt kinh ngạc. Tô mã, lệ ở, các ngươi sao lại thế? Được rồi, chúng ta đi vào đàm luận. Ẹ dịt sờn theo ở phía sau, hắn ngửi được lệ ở trên người mùi, sắc mặt trước sau không như vậy tự nhiên. Tiến vào một cái nhà sau, ẹ dịt sờn đem cửa phòng khóa lên. Sau đó ánh mắt liền rơi xuống tô mã cùng lệ ở trên người. Các ngươi trốn ra được. Là chủ nhân cứu chúng ta ra. Tô mã hồi đáp. Chủ nhân hắn. Không chỉ là ta, A Tư Bội Nhi cũng thần phục với hắn. Tô mã hồi đáp. Nay tại sao có thể các ngươi lẽ nào vứt bỏ chúng ta lang nhân kiêu ngạo thần phục ở một kẻ loài người dưới chân? Các ngươi nhưng là chúng ta lang nhân vương A, không nên quên các ngươi trong cơ thể chảy xuôi huyết. Được rồi. Tô mã cao mày hừ nói. Nàng không phải đối với ẹ dì sờn biểu thị bất mãn, nàng là lo lắng ẹ dì sờn bởi vậy làm tức giận bạch thần. Ẹ dì sờn, vị này chính là đến từ võ đường hoàng tộc. Lấy ở nhắc nhở. Vậy thì như thế nào ẹ dì sờn thái độ phi thường ngạo mạn, còn có ngươi, tại sao trên người ngươi tỏa ra làm ta buồn nôn tanh tưởi? Lấy ở sắc mặt phi thường khó coi, bạch thần hờ hững liếc nhìn ẹ dì sờn, các ngươi xem, hắn hiện tại cũng đang chất vấn các ngươi. Ta bị giáo đình cải tạo. Cải tạo thành. Hôn huyết. Lang nhân cùng quỷ hút máu hôn huyết. Cái gì ngươi bị cái kia dơ bẩn huyết mạch làm bẩn? Ẹ dịt sờn sắc mặt vừa kinh vừa sợ. Ta thực sự là không hiểu, không còn gì cả lang nhân, dựa vào cái gì đi chửi bới một cái khác chủng tộc. Ngươi không đủ tư cách bình luận chúng ta lang nhân. Ẹ dịt sờn ngạo mạn đáp lại nói. Ẹ dịt sờn, thu hồi ngươi vô lễ cùng ngạo mạn, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Tô mã đồng dạng bất mãn nhìn Ẹ dịt sờn. Tô mã, ngươi ruồng bỏ lang nhân huyết mạch, ngươi không đủ tư cách lại ra lệnh cho ta. Nhưng là ta có thể giết ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp. Tô mã lanh khóc nhìn ẹ dịt sờn. Được rồi, ta tới nơi này không phải nghe các ngươi cai vã. Các ngươi bây giờ chỉ là bị bức ép đến trên vách đá treo leo chán nản chủng tộc. Các ngươi còn muốn ôm này điểm đáng thương lòng tự ái. Ta thật không rõ các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Lẽ nào các ngươi thật sự chỉ muốn kiêu ngạo chết đi à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2874, cùng chung mối thủ. Nói chung, ta sẽ không tán thành các ngươi. Ẹ dịt sờn kiên quyết nói rằng, một cái là từ bỏ chính mình cao quý huyết mạch, một cái nhưng là bị ô nhiễm con hoang. Lấy ở nghiến răng nghiến lợi nhìn Ẹ dịt sờn, gian nan đè xuống lửa giận trong lòng. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Bạch thần nhìn Ẹ dịt sờn nói rằng. Vấn đề gì? Ngươi có muốn hay không hủy diệt giáo đình? Nay hiện thực cả Ẹ dịt sờn dĩ nhiên muốn, mỗi một cái lang nhân đều muốn, nhưng là muốn thì có ích lợi gì? Giáo đình năng lực hủy diệt à? Đáp án này hiển nhiên là phủ định. Giáo đình quá mạnh mẽ, bọn họ sức ảnh hưởng đã ở trên vùng đất này thâm căn cố đế, không có bất luận một loại nào độ khả thi hủy diệt bọn họ. Có thể ngươi nên đi SCT Bao nhà thờ lớn nhìn. SCT Bao nhà thờ lớn nơi đó xảy ra chuyện gì? Ẹ dịt sờn hiển nhiên không thể nghe bạch thần. Đi SCT Bao nhà thờ lớn, dù sao thân là lang nhân hắn đi nơi nào sẽ cùng với tự tìm đường chết. Nơi đó nhưng là giáo đình ở khu vực này đại bản doanh. Tô mã cùng lệ ở năng lực trốn từ nơi nào đó tới, không có nghĩa là bọn họ còn năng lực đem nơi đó coi như nơi đến tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vọt vào tới một người, sắc mặt cấp thiết cùng kinh hoàng. Lão đại! Lão đại! Ra đại sự! Ta cái gì cho phép ngươi tiến vào tới nơi này? Cút ra ngoài! Ẹ dịt sờn khẽ quát một tiếng. Lão đại, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời A, thật sự ra đại sự. Mau nhanh nói, sau đó cút ra ngoài. SCT Bao nhà thờ lớn bị người san thành bình địa. Ta nói xong. Lão đại, ta đi rồi. Chờ đã. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ẹ dịt sờn một phát bắt được chuẩn bị đi ra ngoài thủ hạ, cho ta đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là SCT Bao nhà thờ lớn bị san thành bình địa. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính là nghe được đồn đại, sau đó đi SCT Bao nhà thờ lớn liếc mắt nhìn, kết quả SCT Bao nhà thờ lớn không còn, nơi đó chỉ có vô số thi thể, toàn bộ đều là quái vật thi thể. Tên côn đồ này sau khi nói đến đây, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là nhớ tới không thế nào vui vẻ hình ảnh. Edison buông lỏng tay ra hạ vai, sắc mặt ngờ vực liếc nhìn phía sau mọi người, sau đó phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước. Edison một lần nữa đóng cửa lại, lần này là vững vàng khóa lại, sau đó tài năng đối với Bạch Thần nói. Đây là các ngươi làm. Hiện tại ngươi đồng ý bình tĩnh lại à? Bạch Thần hỏi. Ngươi thật sự có năng lực cùng toàn bộ giáo đình đối kháng. Nếu như có yêu cầu, ta có thể điều khiển đến toàn bộ võ đường quân đội, ngươi cho rằng ta có hay không có năng lực cùng giáo đình đối kháng. Ngươi chỉ là võ đường hoàng tộc, không phải võ đường hoàng đế. Edison mặc dù đối với võ đường không phải rất quen thuộc, chỉ nghe nói võ đường rất mạnh mẽ, nhưng là cơ bản đạo lý hắn vẫn là hiểu. Dù cho trước mắt đứa bé này thân phận lại làm sao cao quý, hắn cũng chỉ là một cái hoàng tử, không thể hành xử hoàng đế chức quyền. Có thể điều động chỉnh quốc gia binh lực, chỉ có thể là hoàng đế, dù cho là đại tướng quân cũng không được. SCT Bao nhà thờ lớn ví dụ, tựa hồ còn chưa đủ lấy để ngươi hoàn toàn tin tưởng năng lực của ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, quên đi, xem ra ta cần phải đi tìm kiếm tân, hữu dụng người, mà không phải một cái nghi thần nghi quỷ kẻ nhu nhược. Chờ đã Edison gọi lại xoay người rời đi. Bạch Thần, ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác, ngươi thật sự có thể tín nhiệm ta. Chỉ cần có thể để giáo đình hủy diệt, cùng ai hợp tác không đáng kể, dù cho là quỷ hút máu. Edison trong mắt lập lòe hết sức oán hận, rất hiển nhiên hắn cũng bị giáo đình thương rất sâu. SCT Bao nhà thờ lớn đã bị san thành bình địa, không lâu sau đó, so với đoàn. Anderson cũng sẽ biết tin tức này, ta cần phải tìm được hắn. So với đoàn hắn đã mất tích rất lâu. Mất tích? Không sai, ta bị tóm vào địa lao sau, cũng chỉ gặp một lần so với đoàn. Sau đó chỗ đó hầu như chính là La Sâm chủ trì, liền chưa từng thấy so với đoàn lộ diện. Có không có khả năng hắn đã chết rồi, có thể là bị thủ hạ xuyến mưu giết chết? Bạch Thần hỏi. Không thể, nếu như hắn chết rồi, Đại Anh khu vực giáo đình thế lực nhất định sẽ xuất hiện dung chuyển. Nhưng là sự thực là gần nhất thời gian nửa năm bên trong, Đại Anh khu vực giáo đình thế lực vẫn luôn rất vững chắc, chưa từng xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Vậy thì là nói hắn có chuyện quan trọng hơn không đi được. Bạch Thần nheo mắt lại. SCT Bao nhà thờ lớn lòng đất loại kia cải tạo hợp thành phòng thí nghiệm có mấy cái. Hiện nay biết đến có 6 cái, quy mô đều cùng SCT Bao nhà thờ lớn gần như. Phái người nhìn kỹ SCT Bao nhà thờ lớn quanh thân, phát hiện kẻ khả nghi hãy cùng, tận lực đem toàn bộ Đại Anh khu vực giáo đình phòng thí nghiệm toàn bộ phá hủy, ta nghĩ so với đoàn nên ngay ở một cái nào đó trong phòng thí nghiệm. Nhưng là người của ta không đủ, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều là người bình thường, ngươi xác định để bọn họ tham dự tới đây đối diện đến. Nhìn ra, Edison đối với mình những kia ác ôn thủ hạ vẫn là rất có cảm tình, chí ít hắn không coi ôm thái độ thờ ơ, để bọn họ đi chịu chết. Bạch Thần nhíu nhíu mày, lớn như vậy anh khu vực lang nhân vậy năng lực triệu tập bọn họ à? Ta chỉ có thể tận lực. Như vậy sự tình liền như thế định ra đến rồi, ta còn có những chuyện khác. Bạch Thần phất phất tay, chúng ta đi. Chủ nhân, triệu tập lang nhân sự tình, ta cũng có thể làm đến, hà tất tìm Edison. Liền như Edison thái độ đối với ngươi như thế. Ngươi cho rằng cái khác lang nhân sẽ đối với ngươi có cái gì tốt sắc mặt à? Bạch Thần liếc nhìn Tô Mã, có điều các ngươi lang nhân ngạo mạn thái độ, đúng là để ta mở mang tầm mắt, lần thứ nhất thấy ngươi cùng A Tư bội nhị thời điểm, ta cho rằng chỉ là hai người các ngươi ngạo mạn, không nghĩ tới mỗi cái lang nhân đều là loại thái độ này. Tô Mã hiếm thấy biệt đỏ mặt, rất thật không tiện cúi đầu. Edison tựa hồ đối với giáo đình phi thường căm hận, loại này căm hận thậm chí ngự trị ở hắn cá nhân lý trí bên trên, đây là tại sao? Edison đã từng có một cái thê tử, có điều lại rơi vào giáo đình trong tay, chờ hắn tìm tới thê tử của nàng thời điểm, thê tử của nàng bị ép cùng ác ma dọc EI, ngươi có thể tưởng tượng đến, khi đó Edison là cỡ nào sự phẫn nộ à? Giáo đình phạm vào tội nghiệt làm sao dừng cùng này? Lấy ơ lạnh lùng nói. Bạch Thần trên mặt toát ra một tia mù mịt, giáo đình thật sự đem nhân loại tối tăm nhất một mặt biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, đúng là để ta mở mang tầm mắt. Những người này trong lòng đã vặn vẹo bệnh trạng. Quả thực chính là không có thuốc nào cứu được. Tô Mã cùng lại ở trái lại là tốt nhất, tuy rằng các nàng cũng gặp không phải người giàn vặt, tuy rằng các nàng cũng chịu đến khủng bố thí nghiệm cùng cải tạo, nhưng là chí ít các nàng còn sống, chí ít các nàng còn bảo lưu nguyên bản dáng vẻ. Suy nghĩ thêm SCT Bao nhà thờ lớn những quái vật kia, bọn họ không hẳn chính là tự nguyện tiếp thu cải tạo. Trở lại hoa rổ trang viên thời điểm, Triệu Ân Long lại là ngay lập tức xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Tiểu vương gia, ngài đã về rồi. Triệu Ân Long đối với Bạch Thần an nguy vẫn là rất để bụng. Triệu lão bản, ta nghĩ đi một nơi. Nơi nào? Triệu Ân Long không rõ nhìn Bạch Thần, lấy hắn khoảng thời gian này cùng Bạch Thần tiếp xúc sau cảm giác, tên tiểu tử này làm việc theo không để ý tới người khác cảm thụ, xưa nay đều là một bộ làm theo ý mình thái độ. Lần này làm sao sẽ cùng mình nói câu nói này? Hắn muốn đi chỗ nào, chính mình sẽ đi, hà tất cùng mình nói. Trừ phi, nơi này là mình có thể đi, mà hắn đi không được. Ta biết thảm bờ sông tọa lạc mấy cái quỷ hút máu gia tộc, ta muốn ngươi dẫn ta đi bọn họ nơi nào đây? Cái gì ngươi muốn đi quỷ hút máu gia tộc? Triệu Ân Long sắc mặt lại thay đổi. Hắn không muốn mang Bạch Thần đi quỷ hút máu gia tộc, bởi vì những tên kia cũng giống như lang nhân nguy hiểm. Đặc biệt Bạch Thần loại thân phận này, bởi vì hoàng thất thân phận để hắn huyết trở nên càng quý giá, đặc biệt đối với quỷ hút máu tới nói. Quỷ hút máu chính là lấy huyết mà sống chủng tộc, bọn họ đối với huyết dịch tham lam trình độ, vượt qua bọn họ lý tính. Mang theo Bạch Thần tiến vào quỷ hút máu gia tộc, lại như là đem một bàn mỹ vị món ngon đưa đến thao khách trước mắt như thế. Triệu Ân Long là bởi vì chuyện làm ăn, hơn nữa chính mình có năng lực tự vệ, vì lẽ đó dám cùng quỷ hút máu có lui tới, nhưng là này không có nghĩa là hắn thật sự dám đem Bạch Thần đưa vào hố lửa bên trong. Triệu lão bản, không bằng chúng ta lại đánh cuộc như thế nào? Đánh cược cái gì đánh cược? Tờ giấy này sao Bạch Thần lại lấy ra một tờ chỉ sao? Triệu Ân Long vẻ mặt trở nên quái lạ dâng lên, tiểu tử này sẽ không lại dở lại trò cũ đi. Chính mình cũng sẽ không lần thứ hai hạ thấp hố, Triệu Ân Long đang định từ chối. Bạch Thần đem chỉ sao đưa tới Triệu Ân Long trong tay, ngươi nắm trong tay, nhìn ta có thể hay không nắm đi, nếu như ta lấy đi, ngươi liền mang ta đi quỷ hút máu gia tộc. Chuyện này Triệu Ân Long do dự dâng lên, tuy rằng lúc trước bị Bạch Thần trêu đùa quá một lần, nhưng là Triệu Ân Long trong lòng vẫn là không phục lắm. Hiện tại Bạch Thần lại cho hắn cơ hội lần thứ hai, Triệu Ân Long khá có một chút đòi lại bài ý nghĩ. Nhưng là lo lắng trong lòng vẫn có, nếu như lần này mình lại thất bại, đến thời điểm nghĩ cũng lại không xong. Triệu lão bản chỉ cần tiếp thu ta đánh cuộc, đến thời điểm con trai của ngươi tiền đồ ta cũng làm cho ngươi cái đảm bảo, tuy rằng không dám nói hắn tương lai có thể rất lớn phú đại quý, chí ít đường xá bằng phẳng, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Nếu như tiểu vương gia thua vậy, cái hứa hẹn này hữu hiệu như cũ, chỉ cần Triệu lão bản tiếp thu ta đánh cuộc, cái hứa hẹn này lập tức có hiệu lực. Triệu Ân Long cầm tờ giấy kia sao, vẫn như cũ không thể hoàn toàn quyết định, tiểu vương gia, có thể không báo cho tại hạ, ngài đi quỷ hút máu gia tộc làm cái gì? Cùng bọn họ đàm luận cái chuyện làm ăn. Cái gì chuyện làm ăn? Giết người cướp của hoạt động. Ngậy. Loại này buôn bán nhất định phải quỷ hút máu. Bọn họ thích hợp nhất. Bạch Thần gật gật đầu nói. Như vậy tiểu vương gia có thể đáp ứng hay không? Nếu như tại hạ thua, tiến vào quỷ hút máu gia tộc sau, tiểu vương gia không thể rời đi tại hạ bên người ba trượng phạm vi. Được rồi, ta bảo đảm. Những kia hấp huyết quái vật đặc biệt yêu thích hải tử máu tươi, đặc biệt ngài thân phận như vậy hiển hách người. Ta hiểu rất rõ quỷ hút máu, ta cùng bọn họ từng qua lại. Cái kia tiểu vương gia còn muốn đi tìm bọn họ. Chính là bởi vì ta hiểu rõ quỷ hút máu, cho nên mới yên tâm đi tìm bọn họ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2875, cao quý quỷ hút máu. Tiểu vương gia, ngài có thể nhớ kỹ, bọn chúng ta hạ muốn gặp cái này thị tộc tên là Vất Vả Mụ tộc, trong tộc hai cái thân vương, tộc trưởng vì là Cài Lô E. Vất Vả Mụ, bọn họ không thích người khác nhắc lên đời thứ hai. Đối. Ngài biết đời thứ hai à? Ta biết, ngươi không cần cho ta khoa phổ. Bạch Thần phất phất tay. Dọc theo con đường này, Triệu Ân Long đã lặp lại nhiều lần, liên quan với Vất Vả Mụ tộc sự tình, phần lớn đều là một ít cấm kỵ cùng kiên kỵ. Có điều Triệu Ân Long hiển nhiên là không đủ đem Bạch Thần nghe tiến vào trong thai, lại một lần nói rằng, quỷ hút máu là nhân loại đối với bọn họ xưng hô, bọn họ tự xưng vì là huyết tộc, vì lẽ đó ở trước mặt của bọn họ tuyệt đối không nên xưng hô bọn họ vì là quỷ hút máu. Còn có chính là, quỷ hút máu 13 thị tộc lại chia làm mật đảng, ma đảng cùng trung lập 3 cái trận doanh, Vất Vả Mụ là mật đảng thị tộc, bọn họ chủ trương chính là cùng nhân loại sống chung hòa bình, có điều này không? Có nghĩa là bọn họ thật sự hoàn toàn không đủ gặp nguy hiểm, bọn họ là lấy hút nhân loại dòng máu mà sống. Còn có, không muốn ở trước mặt của bọn họ nhắc lên vĩnh sinh bất tử, đối với quỷ hút máu tới nói, vĩnh sinh bất tử không phải cái gì đáng vui mừng sự tình, bọn họ đem sống mãi coi là thần linh trừng phạt, là vĩnh viễn giàn vặt. Nếu như bọn họ thủy tổ biết, nàng những này tử tôn lập nhiều như vậy quy củ, phỏng chừng sẽ một cái tát đem bọn họ toàn đập trên tường đi. Bạch Thần lùng ngục nói rằng, cái gì? Không có gì. Nói xong chưa? Đại thể trên liền những thứ này cái quy củ, còn có một chút, vậy thì là tuyệt đối không nên bị bọn họ lấy vĩnh sinh bất tử lời nói dối dụ dỗ. Bọn họ nuôi dưỡng huyết nô, chính là bọn họ dùng trường sinh bất tử lừa dối, mặc dù là huyết nô cuối cùng thành quỷ hút máu, cũng chỉ là cấp thấp nhất dòng dõi, liền ánh mặt trời đều không thể đối mặt. Triệu Ân Long liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt vẫn là lo lắng lo lắng. Hắn không ngừng hối hận, lúc trước làm sao sẽ đáp ứng Bạch Thần cái kia đánh cuộc. Cái này cũng là dân cờ bạc trong lòng, đánh cuộc trước tiên trở mình gỡ vốn, nhưng là ở kết quả hiện ra đến sau, bọn họ lại bắt đầu hối hận. Có điều đến hiện tại, hắn cũng không đủ biết rõ, Bạch Thần đến cùng là làm sao đem trong tay hắn chỉ sao lấy đi. Lúc đó hắn đem chỉ sao thả ở trên tay thời điểm, thậm chí còn dùng pháp lực làm ký hiệu, nếu như có những pháp thuật khác tiếp xúc được, chính mình ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được. Nhưng là chờ hắn giang hai tay tâm thời điểm lại phát hiện, chỉ sao đã biến thành giấy trắng. Không thể không nói, Bạch Thần chiêu này ở Triệu Ân Long xem ra, xác thực rất đẹp, nhưng là cũng giới hạn với này. Triệu Ân Long cho rằng Bạch Thần sẽ đều chỉ là cho vặt, có hoa không quả. Xuyên qua một cánh rừng, Bạch Thần đã có thể ngửi được mục nát khí tức, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa nghĩa trang phần cuối chính là một tòa cổ xưa trang viên. Ta nhớ quỷ hút máu đều yêu thích tao nhã nhàn giật hoàn cảnh, bọn họ mặc dù là xác chết di động, nhưng là bọn họ không thích nhất cùng người chết chờ cùng nhau, làm sao sẽ đem thị tộc thu xếp ở đây. Bạch Thần trong trí nhớ quỷ hút máu gia tộc tụ tập địa, toàn bộ đều là một ít tràn ngập cách điệu địa phương. Cổ lao pháo đài đều xem như là kém cỏi nhất một loại nào, thậm chí một ít đơn độc quỷ hút máu đối với ở lại hoàn cảnh cũng có phi thường cao yêu cầu. Bọn họ đúng là muốn đối với mình nơi ở yêu cầu cao hơn một chút, nhưng là hiện tại nhưng không cho phép bọn họ tùy hứng, dù sao bọn họ cũng không có tùy hứng tư bản, chỉ cần bọn họ hơi hơi lộ liễu một điểm, giáo đình bảo đảm tìm tới cửa. Ta nhớ mấy năm trước giáo đình liền đã từng tiêu diệt quá mấy cái gia tộc, có thể có việc này. Giáo đình xác thực là đối với bọn họ tiến hành rồi tàn sát, có điều muốn tiêu diệt đi một cái quỷ hút máu gia tộc nói nghe thì dễ, liền nói thí dụ như vất vả mù gia tộc, tuy rằng bọn họ chịu đủ giáo đình quấy rầy, nhưng là vẫn như cũ ngoan cường sinh tồn, tuy rằng chật vật một điểm. Ngay vào lúc này, từ phía trước trong trang viên, truyền tới một âm thanh vang dội. Ta thân ái Đông Phương bằng hữu, ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Ta nhưng là đợi ngươi đã lâu, ồ, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn cho ta mang đến một món lễ vật. Âm thanh tới trước, tiếp theo chính là một đoàn hắc vân theo trong trang viên trào ra, nhìn kỹ cái kia hắc vân, nhưng là một đám rơi. Có điều ở cái kia đàn rơi bên trong, có thể thấy rõ ràng một con kim sắc rơi. Lập tức, đám kia rơi xuống Bạch Thần cùng Triệu Ân Long trước mặt, hóa thành một cái khoác đấu đồng nam tử, bên trong hồng ngoại hắc, đây là phần lớn quỷ hút máu đều sử dụng đấu đồng. Có điều coi như là quỷ hút máu bên trong cũng rất ít biết, loại này bên trong hồng ngoại đen đấu đồng ngụ ý cái gì. Bên trong tầng màu đỏ dụ kỳ quỷ hút máu đối với huyết tín ngưỡng, ở ngoài hắc nhưng là chỉ bọn họ là màn đêm chi chủ, chỉ có ở buổi tối tài năng là bọn họ quốc gia. Cái lô e cũng không che giấu chính mình đôi kia răng nanh là sức mạnh của bọn họ cội nguồn, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, bao vây một tia kim sắc. Đây là thân vương đặc hữu tiêu chí, cái lô e đi tới Triệu Ân Long trước mặt. Khiêm khiêm có lễ được rồi một người quý tộc lễ nghi. Theo trên bản chất tới nói, quỷ hút máu kỳ thực chính là cương thi biến chủng, bất quá bọn hắn hiện tại đã ở Âu Châu bản thổ hóa, bọn họ đều là lấy quý tộc hình tượng gặp người. Ta thân ái bằng hữu, hoan nghênh ngươi đến. Triệu Ân Long tuy rằng rất không muốn cùng Cải Lô E ôm ấp, nhưng là vì không thất lễ, hắn vẫn là miễn cưỡng cùng Cải Lô E tiến hành rồi một cái ôm nhiệt tình. Xem ra ngươi vẫn là không có thói quen ôm ấp. Cải Lô E cười khanh khách nói. Triệu Ân Long có chút lúng túng cười cợt, Cải Lô E lại đưa ánh mắt phóng tới Bạch Thần trên người, đây là ngươi cho ta mang lễ vật à, ngươi thực sự là quá giải ta, như thế đẹp đẽ nam hài, ta phảng phất có thể ngửi được trong cơ thể hắn máu tươi mùi thơm. A Mỹ khiến người ta say sưa. Ngậy! Xin lỗi, Cải Lô E, hắn không phải là ngươi đồ ăn. Cái gì? Cải Lô E sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Ân Long, nguyên bản khiêm tốn vẻ mặt trong nháy mắt liền mây đen răng kín. Vậy ngươi dẫn hắn tới làm cái gì, ngươi là đến trêu đùa ta à? Cải Lô E. Triệu Ân Long sắc mặt cũng chìm xuống, ngươi tốt nhất thu lại lên ngươi loại này hỉ nộ vô thường tinh khí, ta không phải ngươi dòng dõi, càng không phải ngươi huyết nô, nếu như ngươi muốn nổi nóng, vậy ngươi dễ tìm nhất đúng đúng tượng. Ha ha, Cải Lô E sắc mặt trong nháy mắt âm chuyển tình, phảng phất lúc trước chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, thân ái Triệu, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, một cái nho nhỏ chuyện cười mà thôi. Như vậy tốt nhất. Triệu Ân Long lúc này mới khôi phục thường sắc, hắn không phải ngươi đồ ăn, hắn là bằng hữu ta hải tử, lần này cùng ta đồng thời đi tới Âu Châu, ta hy vọng ngươi đối với hắn năng lực như là đối với ta cũng như thế tôn trọng. Bằng hữu ngươi hải tử, bằng hữu của ngươi là hoàng tộc cả Cải Lô E mịt mở liếm môi một cái, ta có thể cảm giác được trên người hắn khí vương giả, dùng trong các ngươi nguyên lại nói, chính là số mệnh. Triệu Ân Long gò má giật giật, hắn tối không muốn nhắc tới lên chính là Bạch Thần hoàng tộc thân phận. Đương nhiên. Chúng ta bây giờ đối phó giáo đình đã đủ không còn chút sức lực nào, ta cũng không muốn lại trêu chọc võ đường, ngươi nói đúng à, ta đáng yêu người bạn nhỏ. Bạch Thần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười nhìn Cải Lô E, ta còn thực sự cho rằng ngươi sẽ không nhịn được hấp máu của ta. Ngươi không sợ ta? Ta nên biểu hiện ra hoảng sợ à? Không nên tới. Dáng dấp như vậy à? Ha ha. Người bạn nhỏ, ta biết trong các ngươi nguyên hoàng đế đều muốn trường sinh bất lão, ngươi có muốn hay không trường sinh bất lão? Đây chính là các ngươi quá khứ hết thảy hoàng đế, cũng không từng nắm giữ quá. Cái lô e âm thanh phi thường có đầu độc, ngựa khí ôn nhu bên trong lộ ra một tia hàn ý. Cái lô e cũng là trong chớp mắt bay lên ý nghĩ, nếu như trước mắt đứa bé này thành vì là đồng loại của hắn. Nếu như hắn tương lai trở thành võ đường hoàng đế. Vậy thì tương đương với quỷ hút máu tại Trung Nguyên đặt chân, đến thời điểm chính mình thị tộc sẽ không còn sợ hai giáo đình, thậm chí có thể ngược lại tiêu diệt giáo đình. Nghĩ tới đây, cái lô e hai mắt liền càng ngày càng cuồng nhiệt. Triệu Ân Long trong lòng thầm kêu một tiếng không được, cái lô e cái này ngữ khí tựa hồ là động tà niệm rồi. Đầu tiên, ta vĩnh viễn sẽ không trở thành võ đường hoàng đế, thứ yếu, ta đối với biến thành quỷ hút máu không hề hứng thú. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cho tới ngươi muốn cho ta trở thành ngươi dòng dõi, do đó khống chế ta, do đó khống chế toàn bộ võ đường, ý nghĩ này rất tốt đẹp, đáng tiếc quá mờ ảo, không có bất kỳ tính khả thi. Ồ, tại sao nói không có tính khả thi? Ta cho rằng ý đồ này rất tốt. Ở võ đường có quá nhiều đạo pháp nhân vật mạnh mẽ, liền nói thí dụ như Triệu lão bản, tu vi của hắn cũng đã cùng ngươi sàn sàn với nhau, các ngươi nếu như đánh tới đến, hắn có 6 phần 10 phần thắng, tại Trung Nguyên so với Triệu lão bản cường người có khối người. Đặc biệt ở hoàng cung trong đại viện, càng là ngọa hổ tàng long, ngươi cho rằng hiện tại hoàng đế sẽ khoan dung ở trong hoàng tộc, tồn tại một cái khác loại à? Đến thời điểm ngươi cái gì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ làm tức giận triều đình. Ngươi biết không, nửa năm trước đã từng có một cái người Hán ở Tân La chịu đến bất công đãi ngộ, võ đường phái ra 1 vạn người đi vào cứu viện, ngươi cho rằng nếu như ta ở đây bị thương tổn, võ đường sẽ phái khiển bao nhiêu người đến? Cái lô e cười ha ha thẳng tắp sống lưng, ta chỉ là cùng ngươi mở một cái nho nhỏ chuyện cười. Tiểu hoàng tử, ngươi hẳn là sẽ không coi là thật, đúng không? Vậy ngươi cho rằng ta có hay không nên coi là thật? Được rồi, cái lô e, không muốn đem tiểu vương ra coi là phổ thông hải tử lường gạt. Được rồi, Triệu, ngươi lần trước nói, ngươi có cái kia đồ vật manh mối, hiện tại vậy lần này đến, ngươi ngoại trừ cho ta mang đến vị này người bạn nhỏ, nhưng còn có tin tức về hắn. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Được rồi, không muốn lại thừa nước đục thả câu. Chúng ta vẫn là nói thẳng đi. Cái lô e không nhịn được nói. Tin tức tốt chính là, ta chẳng những có cái kia tin tức, hơn nữa ta còn tìm đến đồ vật. Cái gì? Ngươi tìm tới cái kia đồ vật quá tốt rồi. Quá tốt rồi, cái lô e kích động gọi dậy đến, có điều rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, như vậy tin tức xấu vậy. Tin tức xấu chính là, cực mật si tộc cũng biết tin tức này, đồng thời bọn họ cũng đã phái người cùng ta bàn bạc quá. Triệu Ân Long nói rằng. Cái lô e nhất thời liền rõ ràng. Triệu Ân Long đây là dự định cố định giá khởi điểm. Triệu, bằng hữu của ta, ngươi nên rõ ràng chúng ta vất vả mụ tộc cùng cực mật si tộc nhưng bất đồng, bọn họ chính là khoác huyết tộc vỏ ngoài lang, nếu như ngươi cùng bọn họ làm ăn, cần tại mọi thời khắc lo lắng, bọn họ có thể hay không hắc cắn hắc, nhưng là cùng chúng ta vất vả mụ tộc giao dịch, ngươi liền hoàn toàn không có cần thiết lo lắng vấn đề này, mấy lần trước giáo lý, mới có thể để ngươi rõ ràng cảm nhận được thành ý của chúng ta đi. Ha ha. Nhưng là cực mật si tộc mở giá cả, để ta đồng ý thử nghiệm cái này nguy hiểm, bọn họ định giá thực sự là quá để ta động tâm. Bọn họ ra giá bao nhiêu cách, ta đồng ý ra nhiều gấp đôi. Triệu Ân Long lắc lắc đầu, ngươi ra không nổi, bọn họ đem gia tộc của bọn họ bảo tàng lấy ra. Cái gì bọn họ điên rồi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2876, xung đột. Cái gì là gia tộc bảo tàng? Đối với quỷ hút máu gia tộc tới nói, gia tộc bảo tàng chính là bọn họ mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm tích lũy của cải. Khoản tài phú này có thể là ký ức, cũng có thể là gốc gác, thậm chí là tri thức. Mà khoản tài phú này khổng lồ, đã rất khó dùng tiền tài đến cân nhắc. Nhưng là đối với quỷ hút máu dài lâu sinh mệnh tới nói, những kho báu này chính là trí nhớ của bọn họ, là bọn họ đã từng tồn tại với thời đại kia chứng minh. Không phải một cái quỷ hút máu, là cả gia tộc của cải, này bút gia tộc bảo tàng chính là vô số quỷ hút máu cộng đồng dấu ấn. Cái lô e có thể lấy ra hoàng kim, chỉ cần trong gia tộc có, hắn đều không để ý, những này hoàng kim đối với bọn họ tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là gia tộc bảo tàng không giống, nếu như hắn đem gia tộc bảo tàng lấy ra, chẳng khác nào là bỏ qua quá khứ. Đương nhiên, gia tộc bảo tàng rất nhiều thứ cũng có thể phục chế, nhưng là có vài thứ nhưng không thể phục chế. Có chút quỷ hút máu sẽ đem bọn họ đã từng làm người chứng cứ lấy ra, nhớ lại một hồi quá khứ. Hoặc là quá khứ người thân một số di vật. Những thứ đồ này nhưng là không thể phục chế. Có điều những thứ đồ này đối với quỷ hút máu tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là đối với người ngoài liền không phải chuyện như vậy. Triệu Ân Long đương nhiên không đủ nhàm chán như vậy, nắm người khác di vật đến thu gom, gia tộc bảo nút bên trong đương nhiên cũng có đối với hắn mà nói rất vật quý giá. Mỗi cái quỷ hút máu gia tộc đều không giống nhau, đặc biệt 13 thị tộc loại này quái vật khổng lồ, vậy thì không phải tầm thường đồ vật, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Nhưng là cái lô e muốn cái kia đồ vật, nên ẩn quan tài đá. Có thể nói nên ẩn dùng qua tất cả mọi thứ, đối với quỷ hút máu tới nói đều là bảo vật, đặc biệt nên ẩn quan tài đá. Quan tài đối với quỷ hút máu tới nói, chính là nhà của bọn họ. Mà quỷ hút máu sẽ đem sức mạnh của chính mình rót vào ở trong đó, nên ẩn quan tài đá cũng không ngoại lệ, bên trong chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Đối với bất luận cái nào quỷ hút máu tới nói, đều là không cách nào từ chối mê hoặc. Nhưng là để hắn đem gia tộc bảo tàng lấy ra, này đánh đổi cũng quá lớn. Bởi vì vất vả mụ tộc gia tộc bảo tàng, thì có một cái là nên ẩn ải kèm, tên là thạch tượng quỷ chiếc nhẫn. Cái này thạch tượng quỷ chiếc nhẫn cũng trở thành vất vả mụ tộc tượng trưng, chỉ cần mang thạch tượng quỷ chiếc nhẫn quỷ hút máu, liền có thể mãi mãi không kết thúc hấp thụ máu tươi hóa vì là sức mạnh của chính mình. Có thể nói, thạch tượng quỷ chiếc nhẫn đeo giả có thể lâm thời biến thành một cái vô địch quái vật, chỉ cần chiếc nhẫn không cởi ra, phần này sức mạnh liền vẫn sẽ tồn tại. Đương nhiên, loại này vô địch cũng chỉ là trên lý thuyết. Đầu tiên đeo giả muốn tìm đến nhiều như vậy đồ ăn, mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, đều không có nhiều như vậy đồ ăn cung cấp cho đeo giả hấp thu. Triệu, ngươi là cái thương nhân, ngươi theo đuổi không ngoài là lợi ích sử dụng tốt nhất, cực mật si tộc gia tộc bảo tàng xác thực đồ cất giữ phong phú, nhưng là chân chính có thể xương tụng đáng giá nhưng không nhiều, hơn nữa rất nhiều thứ ngươi cũng không dùng tới, mà ta có thể dùng cực mật si tộc gia tộc bảo tàng càng nhiều của cải đến thỏa mãn khẩu vị của ngươi, chỉ cần ngươi mở một cái giá. Triệu Ân Long cười lắc đầu nói, cái lô e, ngươi không phải ngày thứ nhất nhận thức ta. Ngươi hẳn phải biết cực mật si tộc gia tộc bảo tàng ở trong tay ta, ta có thể mang giá trị của nó tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần, liền nói thí dụ như bọn họ một số bí bảo, bán cho ngươi hoặc là những gia tộc khác, các ngươi như thế muốn ra tiền mua, tuy rằng quá trình này rất rườm rà, nhưng là ta chính là thương nhân, vì lẽ đó ta không bài xích. Triệu Ân Long dự định làm chính là hai đạo con buôn, có điều hắn như thế một đằng tay, có thể thu được lợi ích, tuyệt đối so với vất vả mụ tộc gia giá tiền muốn cao, cao nhiều vô cùng. Có điều chuyện này đối với cải lô e tới nói, liền không phải vui vẻ như vậy. Ha ha. Trước tiên không nói chuyện này, hiếm thấy ngươi tới chỗ của ta làm khách, tới trước bên trong ngồi một chút đi. Cải lô e nhiệt tình kéo bạch thần tay, cũng mặc kệ Triệu Ân Long có đồng ý hay không liền đem bạch thần đi vào trong ném. Triệu Ân Long khẽ cau mày, đi theo cải lô e mặt sau. Ven đường có thật nhiều quỷ hút máu, bọn họ đều lấy kỳ dị ánh mắt nhìn bạch thần cùng Triệu Ân Long, có chút còn lộ ra địch ý hoặc là tham lam. Đối với quỷ hút máu tới nói, máu tươi là bọn họ đồ ăn, đối với bọn họ tới nói, không cùng người máu tươi cũng là không giống mùi vị. Mà bọn họ hay bởi vì thân phận duyên cớ, phần lớn thời điểm đều chỉ có thể uống huyết nô huyết, vì lẽ đó bọn họ phi thường muốn đổi một cái khẩu vị. Đối với bọn họ tới nói, mỗi một cái người xa lạ đều đại diện cho một loại hoàn toàn mới khẩu vị. Đương nhiên, phần lớn quỷ hút máu vẫn là duy trì lý trí, nhìn thấy cải lô e cùng bọn họ đồng hành, vì lẽ đó không có công kích hai người. Xem ra gia tộc của ngươi lại chẳng lớn. Cái lô e nhìn ven đường quỷ hút máu nói rằng. Hết cách rồi, lần trước bị giáo đình công kích sau, vất vả mụ tộc nhân khẩu trận giảm, chúng ta cần bổ sung mới mẻ dòng máu, có điều ngươi không đủ phát hiện sao, bọn họ đều chỉ là cấp thấp quỷ hút máu, phần lớn liền tử tức cấp bậc không đủ đạt đến. Quỷ hút máu tuy rằng cũng có tự nhiên sinh dục, có điều mạnh mẽ vật chủng tất nhiên là khó có thể sinh dục, đây là tự nhiên pháp tắc, ai đều không thể thay đổi, mà thông qua sơ bùng chuyển hóa quỷ hút máu hay bởi vì huyết thân thực lực, đời sau tất nhiên không thể so với huyết thân đẳng cấp càng cao hơn, phần lớn đều là thấp một cấp bậc. Hơn nữa quỷ hút máu tuy rằng truyền bá lực rất mạnh, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không hạn. Quỷ hút máu đối với nhân loại sơ ủng, là cần dành cho một giọt tinh huyết không phải là tùy tùy tiện tiện dành cho, thiếu một giọt tinh huyết liền thiếu một phần nguyên khí, suy yếu chính mình một phần, khôi phục thời gian muốn phi thường trường thời gian. Cái này cũng là hạn chế quỷ hút máu phát triển một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái lô e nhìn những này đời sau, trong lòng khá là cảm khái. Những này đời sau quá yếu, cũng là so với người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng là bọn họ đối với máu tươi khát vọng nhưng không có thành thục quỷ hút máu như vậy chỉ huy, vì lẽ đó bọn họ thường thường cho gia tộc chọc phiền phức. Vất vả mù tộc vốn là mật đảng gia tộc truyền thống đều là so sánh ôn hòa, không có loại kia xâm lược tính công kích. Nhưng là những học sinh mới này quỷ hút máu thậm chí sẽ đem huyết nổ huyết trực tiếp hút khô. Mà thành thục quỷ hút máu nhưng là so sánh đối xử tử tế phương thức đối xử huyết nô, song phương là cộng sinh, mà không phải nô dịch. Những này truyền thống đều cần chậm rãi giáo dục những này đời sau, có điều này cần rất lớn tinh lực, Cải Lô E đối với này cũng là phi thường đau đầu. Có một số việc dễ dàng dạy, có một số việc thì lại cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Lúc này, phía trước lại đây hai người trẻ tuổi, bọn họ là một đôi sinh đôi, có điều một cái là tóc vàng, một cái nhưng là tóc đen. Mặt mũi bọn họ cùng Cải Lô E có chút tương tự, có điều Cải Lô E muốn càng thành thục một điểm. Hai người rõ ràng là Cải Lô E tự nhiên dòng dõi, bọn họ kế thừa Cải Lô E tao nhã cùng anh Tuấn. Đương nhiên, trên người bọn họ khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống. Hai vị này là Triệu Ân Long nhìn trước mắt chuyện này đối với người trẻ tuổi. Ha ha, ta tới cho các ngươi giới thiệu, bọn họ là con của ta. Cải Lô E trong mắt tràn ngập tự ái. Liên dương như phụ thân đối xử con của chính mình như thế ánh mắt, mà quỷ hút máu đối với mình tự nhiên đời sau càng là càng coi trọng, dù sao đây chính là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa quỷ hút máu tự nhiên đời sau, nhất định phải là cùng nhân loại dọc EI, tuyệt đối không thể quỷ hút máu trong lúc đó dọc EI sinh dục. Vì lẽ đó trên nguyên tắc tới nói, bọn họ là quỷ hút máu cùng nhân loại hôn huyết. Có điều liền dường như phần lớn hôn huyết như vậy, bọn họ cũng có rồi quỷ hút máu cùng nhân loại đều không có thiên phú. Đây là kéo ngươi. Cải Lô E chỉ vào tóc vàng tuổi trẻ quỷ hút máu nói rằng, kéo ngươi chỉ là nhàn nhạt hướng về Triệu Ân Long gật gật đầu, con mắt liếc mắt bạch thần, không hề che giấu chút nào chính mình với trước mắt nam hải này tham lam cùng khát vọng. Kéo ngươi, chú ý lời nói của ngươi cử chỉ, ngươi ở bên ngoài lang thang 100 năm, chẳng lẽ còn không đủ để ngươi cải chính tính cách của chính mình à? Cải Lô E vừa nhìn về phía một cái khác tóc đen quỷ hút máu, đây là ỉm tợ gì ủ. Các ngươi khỏe, ta là ỉm tợ gì ủ, hoan nghênh đến của các ngươi là đến từ phương đông xa xôi đi. Ỉm tợ gì ủ bạch thần nhìn trước mắt tuổi trẻ quỷ hút máu, khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Đúng, ta là ỉm tợ gì ủ, nhân loại bằng hữu. Ỉm tợ gì ủ trên mặt mang theo gió xuân tắm rửa giống như nụ cười, khiến người ta cảm nhận được hắn bình dị gần gũi. Ta biết một người, cũng gọi là ỉm tợ gì ủ. Có đúng không xem ra chúng ta rất hữu duyên phần. Ỉm tợ gì ủ, cùng một kẻ loài người đàm luận duyên phận, đây là đối với chính ngươi làm thấp đi. Kéo ngươi không phản đối nói rằng. Bạch thần nhìn một chút kéo ngươi, ở Đông Phương, phàm là loại thái độ này nói chuyện cùng ta người, đến nay không có một cái năng lực thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Hừ, nơi này là Âu Châu, không phải Đông Phương. Vì lẽ đó ngươi nên cảm thấy vui mừng, chí ít hiện tại còn sống. Sự sống chết của ta không phải là do ngươi quyết định. Ngươi câu nói này, rất dễ dàng cho ngươi, thậm chí toàn bộ vất vả mụ gia tộc mang đến nguy hiểm. Cải Lô E nhíu nhíu mày, Triệu Ân Long trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Tên tiểu tử này nói chuyện quá sông tới, câu nói như thế này ngay ở trước mặt Cải Lô E nói ra, hơn nữa nơi này vẫn là vất vả mụ gia tộc. Tiểu vương gia, nói cẩn thận a. Triệu Ân Long lôi kéo Bạch Thần, nhắc nhở. Được rồi, ta sẽ chú ý. Bạch Thần hờ hững nói rằng, có điều Cải Lô E tộc trưởng, ngươi tốt nhất ước thúc một chút con của chính mình, cũng không ai biết, con trai của ngươi lúc nào sẽ cho ngươi đưa tới ngập đầu thái hương. Cải Lô E sắc mặt càng thêm âm trầm, Triệu Ân Long trong miệng cay đắng, tiểu tử này vừa nói chính mình sẽ chú ý, nhưng là câu nói tiếp theo thì càng thêm cay nghiệt, coi như là đổi làm chính mình cũng phải tức giận, huống hồ là Cải Lô E. Cải Lô E lạnh rên một tiếng, ta người nhà, không cần người ngoài đến chỉ giáo, các hạ tối nhớ kỹ thân phận của chính mình. Ngươi chỉ là vất vả mụ gia tộc khách mời, không phải chúng ta thành viên gia tộc. Ta nhớ kỹ ngươi câu nói này. Bạch Thần liếc nhìn Triệu Ân Long, chúng ta nên đi tìm cực mật si tộc nhờ một chút. Chấm đã. Cải Lô E sắc mặt càng thêm âm trầm, Triệu, ngươi lần này tới đây, chính là tới nơi này trêu chọc ta à? Chuyện này. Cải Lô E, ta vốn là tới nơi này cùng ngươi thương lượng, có điều ngươi nếu không thể ràng buộc nhà của chính mình người, như vậy ta nghĩ chúng ta cũng không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải. Tuy rằng Triệu Ân Long trong lòng oán giận Bạch Thần, nhưng là tên trên mặt hắn hay là muốn đứng Bạch Thần bên này. Ta vốn còn muốn mang một cái tin cho các ngươi, có điều các ngươi nếu loại thái độ này, vậy cho dù. Có điều ta vẫn là sẽ cho các ngươi một nửa tin tức, trong vòng 10 ngày, các ngươi vất vả mụ gia tộc sẽ đối mặt với ngập đầu thái hương. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2877, không nói lý. Đứng lại. Kéo ngươi thân tay nắm lấy Bạch Thần vai. Nhưng là hắn tay mới vừa khoát lên Bạch Thần bả vai, đột nhiên cảm giác ngón tay một trận, cả người đã mất khống chế bị bắt đến trên đất, mà ngón tay của hắn cũng bị bẻ gãy. Bạch Thần đứng kéo ngươi trước mặt, dùng cực kỳ ngạo mạn thái độ nói rằng, quỷ hút máu quý tộc thực sự là chán nản quý tộc. Nằm trên đất kéo ngươi tức đến nổ phổi, ngón tay trên buốc lên lợi chảo, hướng về Bạch Thần bắp đuổi chụp tới. Nhưng là Bạch Thần lại một lần vặn gãy kéo ngươi ngón tay, kéo ngươi kêu rên một tiếng, ôm đứt rời ngón tay, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cải Lô E tộc trưởng, ngươi tốt nhất ước thúc một chút con trai của ngươi, cũng không phải mỗi người đều có thể khoan nhượng người khác lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm. Cái lô e nhìn thấy con trai của chính mình bị một đứa bé trai loài người liên tiếp đánh ngã xuống đất, sắc mặt cũng là dị thường khó coi, có điều hắn không phải lo lắng con trai của chính mình, mà là bởi vì hắn cảm giác được mất mặt. Con của ta không cần ngươi đến chỉ trích, mà ngươi ở vất vả mù gia tộc động thủ, ngươi liền cần chịu đến trừng phạt. Cái lô e, ngươi cũng quá không nói lý đi, là con trai của ngươi động thủ trước. Triệu Ân Long sắc mặt ngay lập tức sẽ hiển lộ ra tức giận. Nơi này là vất vả mù gia tộc, ở đây nhất định phải dựa theo vất vả mù gia tộc quy củ. Nếu như cái lô e tộc trưởng là loại thái độ này, cái kia giữa chúng ta không có gì để nói. Bạch thần ngữ khí cũng bắt đầu cứng rắn dâng lên. Hiện tại ta không phải là ở thương lượng với các ngươi, Đông Phương Tiểu Vương Tử. Cái lô e nheo mắt lại nhìn bạch thần. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Bạch thần lắc lắc đầu. Ta không cần ngươi đến bình luận, ta có ta làm việc, mà ngươi mạo phạm ta. Cái lô e lạnh lùng nói. Sau đó thì sao ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Cái lô e đã quyết định quyết tâm. Tuy nói con trai của chính mình bị đánh, hắn cái này lao tử ra tay, cái cảm giác này như là đang bắt nạt tiểu hải tử. Nhưng là hiện tại cũng không cho phép hắn hối hận, nếu đem đối thoại nói ra, hắn liền không có lý do gì thu hồi lại đi. Đem vị này Đông Phương Tiểu Vương ra dẫn đi. Cái lô e ra lệnh một tiếng, liền có hai cái cấp thấp quỷ hút máu tiến lên. Dừng tay. Triệu Ân Long không nghĩ tới cái lô e lại thật sự dám động thủ. Cái lô e là ngây thơ cho rằng trời cao hoàng đế xa, võ đường cũng không làm gì được hắn. Hắn là không biết võ đường khủng bố, nhưng là làm người Hán, Triệu Ân Long nhưng rất rõ ràng võ đường hung hăng. Võ đường bên trong vẫn truyền lưu một câu nói như vậy, phạm ta võ đường, tuy xa chắc chắn chu. Nguyên văn vốn là Hán danh tướng Cam kéo dài tuổi thọ cùng Trần Thang từng nói, có điều khi đó Hán tuy rằng mạnh, nhưng rất có cực kỳ hiếu chiến ý vị. Nhưng là hiện tại võ đường, lại có thể thẳng người bản, len ken mạnh mẽ nói ra câu nói này. Ai bảo phạm đường, đường chắc chắn diệt. Triệu Ân Long mắt thấy hai cái quỷ hút máu liền muốn thương tổn được Bạch Thần, đang định ra tay bảo vệ Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần phản ứng nhanh hơn hắn, ầm ầm. Hai tiếng vang dội tiếng súng vang triệt toàn bộ trang viên bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn ngã trên mặt đất, ngực bị đánh xuyên qua quỷ hút máu. Lại nhìn Bạch Thần, cùng với Bạch Thần trong tay liều lĩnh thanh niên nòng súng. Tất cả mọi người vẻ mặt động lại, ai cũng không nghĩ tới, Bạch Thần sẽ động thủ trước, hơn nữa ra tay liền giết hai cái quỷ hút máu. Ngươi! Ngươi dám giết ta cùng tộc! Giết liền giết, ngươi lại làm khó dễ được ta. Bạch Thần cười lạnh nói, hứa ngươi động thủ, còn không cho ta phản kích à? Giết hắn cho ta! Cái lô e nổi giận gầm thét lên. Cái lô e, ngươi dám! Triệu Ân Long hai tay đã bấm lên phản ấn. Cái lô e trong tay cũng liều lĩnh huyết quang, Triệu! Hôm nay ta liền cùng ngươi phân cái cao thấp. Cái lô e đối với Triệu Ân Long đồng dạng kiên kỵ, hắn đối với Bạch Thần là quyết định, muốn giết hắn. Nhưng là có Triệu Ân Long ở Bạch Thần bên người, Triệu Ân Long uy hiếp thực sự quá lớn. Để cho mình những này cấp thấp dòng dõi đi công kích hắn, coi như giết chết Bạch Thần, bọn họ bên này cũng phải tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó cái lô e lúc này liền che ở Triệu Ân Long trước mặt, Triệu Ân Long không nói lời gì liền đánh ra phát ấn, một cái kim long bị triệu hoán đi ra. Này điều kim long tuy rằng không phải chân long, nhưng mang theo một phần chân long khí tức. Cái lô e sắc mặt hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Ân Long ra tay chính là bá đạo như vậy. Ngay sau đó không dám thất lễ, hai tay giương ra, tinh lực hội tụ thành một cái huyết thú, cái kia huyết thú cùng kim long đụng vào liền tan nát, nhưng là tán loạn tinh lực lần thứ hai hội tụ, lại hóa thành một con huyết thú. Mấy lần tỏa ra kim long chỉ cần công kích một lần, huyết thú sẽ tan vỡ, tùy theo lại lần nữa hội tụ, tuy rằng huyết thú đang không ngừng suy yếu, nhưng là kim long cũng dần dần yếu bớt. Một chiêu chiến đấu thôi, song phương đều không đủ đảo đến tiện nghi, nhưng là một mặt khác Bạch Thần, nhưng giết thuận lợi. Một cái tiếp theo một cái quỷ hút máu cũng ở trước mặt của hắn. Cái lô e không quay đầu lại cũng còn tốt, vừa quay đầu lại nhất thời sợ vỡ mật nước, ở Bạch Thần chu vi nằm đầy quỷ hút máu, toàn bộ đều là gia tộc mình cấp thấp hậu duệ. Phải biết những này cấp thấp quỷ hút máu hiện tại mặc dù không cách nào thành vì gia tộc chủ lực, nhưng ký thác hắn hy vọng, bọn họ có thể đều là gia tộc tương lai. Nhưng là hiện tại những này cấp thấp quỷ hút máu nhưng tất cả đều thành Bạch Thần thủ hạ vong hồn, cái lô e vừa kinh vừa sợ, trực tiếp bỏ lại Triệu Ân Long. Quay đầu nhắm phía Bạch Thần. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Triệu Ân Long cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Bạch Thần ra tay như thế độc ác, hơn nữa nhiều như vậy quỷ hút máu cũng không làm gì được hắn. Có điều những này quỷ hút máu toàn bộ đều là ngực trúng đạn, thương này rõ ràng không phải phổ thông súng ống. Xem ra đây là hoàng thất vì bảo vệ hắn, cố ý cho hắn vũ khí phòng thân. Tiểu vương gia cẩn thận. Bạch Thần nhìn thấy cái lô e xông lại, quay về cái lô e chính là một thương. Cái lô e trong lòng giật mình. Vội vã tránh né ra đến, viên đạn cùng bả vai của hắn sát kiên mà qua, này vốn là chỉ là một điểm tiểu thương, nhưng là cái lô e phát hiện mình lại không cách nào nối liền vết thương. Nếu như vừa nãy nhát thương kia bắn trúng chính là chính mình ngực, vậy mình còn có mệnh ở. Hơn nữa cái này vũ khí lại có thể xuyên thấu thân thể của chính mình, muốn biết mình nhưng là thân vương, thân thể của chính mình đã trải qua muôn vàn thử thách, so với sắt thép càng cứng rắn hơn. Nhưng là tên tiểu tử này là bên trong vũ khí, lại có thể dễ dàng thương tổn được chính mình. Nghĩ tới đây, Cái Lô E chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi muốn giết ta vậy ta trước hết giết ngươi. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, quay về Cái Lô E lại là một thương. Cái Lô E lập tức tránh né ra, nhưng là vẫn như cũ không thể hoàn toàn tách ra viên đạn. Cánh tay của hắn trúng đạn, viên đạn ở trên cánh tay của hắn lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Cái Lô E ngay lập tức sẽ hóa thành đàn rơi nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, cho mèo, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu, ta đã thấy cao thủ so với ngươi ăn qua mét còn nhiều hơn. Bạch Thần tiện tay lại là một thương, viên đạn ngay lập tức sẽ bắn trúng đàn rơi bên trong con kia kim sắt rơi. Trong phút chốc đàn rơi biến mất rồi, Cái Lô E ngã xuống đất. Ta quyết định, ta vốn định cho các ngươi vất vả mù gia tộc 10 ngày thời gian, nhưng là bởi vì ngươi cử động, ta dự định đem thời gian này sớm, hôm nay ta liền muốn tiêu diệt các ngươi vất vả mù gia tộc. Cái Lô E vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ nhìn Bạch Thần, trong miệng ẩu ra lượng lớn máu tươi, những máu tươi này bắt đầu biến thành từng cái hình người, huyết ma thế thân. Này xem như là Cái Lô E ép đáy hòm chiêu số, những này huyết ma thế thân không có Cái Lô E toàn bộ thực lực, nhưng là bọn họ vô cùng đặc biệt, bọn họ so với quỷ hút máu bản thân càng khó giết chết hơn. Đồng thời mỗi một cái huyết ma thế thân, tất cả đều kế thừa Cái Lô E một phần sức mạnh. Nói thí dụ như có huyết ma thế thân kế thừa Cái Lô E hắc phép thuật, có nhưng là kế thừa Cái Lô E thân thể cường hãn. Bạch Thần mở ra mấy thương, phát hiện súng ống đối với những này huyết ma thế thân vô dụng. Giữa lúc Bạch Thần dự định thay cái phương pháp thời điểm, một đoàn chân hỏa từ trên trời giáng xuống, gào thét xẹt qua huyết ma thế thân, những huyết ma đó thế thân ngay lập tức sẽ bị nhen lửa. Huyết ma thế thân chính là do huyết ô lại lấy hắc phép thuật luyện chế mà thành, chúng nó sợ nhất chính là chí cương chí dương công kích. Bạch Thần xem Triệu Ân Long thân thủ bất phàm, nhân tiện nói, Triệu lão bản, cái tên này liền giao cho ngươi, ta trước tiên đem những con cá nhỏ này dọn dẹp sạch sẽ, trở lại giúp ngươi đem lão bất tử kia giết chết. Triệu Ân Long mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng ủng ủng, Bạch Thần sẽ không thật sự dự định tiêu diệt vất vả mù gia tộc đi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một đoàn hắc vân từ đằng xa lan tràn tới, không lâu lắm liền bao phủ ở trang viên phía trên. Hắc vân bên dưới là một cái khô gầy ông lão, bước chân của hắn chậm chạp, trên người tỏa ra âm u khí tức. Triệu Ân Long trong lòng thầm kêu một tiếng không được, đem lão già này thức tỉnh. Lão già này không phải là người khác, hắn chính là vất vả mù gia tộc tồn tại chí cao, cũng chính là trong truyền thuyết đời thứ ba. Vất vả mù chính là tên của hắn, trong truyền thuyết hắn cùng 12 cái huynh đệ liên thủ, đồ giết cha của chính mình, cũng chính là đời thứ hai. Ở trong truyền thuyết, đời thứ ba là tối tiếp cận với thần tồn tại, đương nhiên, này cái gọi là thần chỉ chính là quỷ hút máu tồn tại chí cao, nên ẩn. Nếu như chỉ là Triệu Ân Long chính mình một người, hắn chắc chắn đối phó Cái Lô E. Nếu để cho hắn đối mặt vất vả mù cái này lao yêu quái, Triệu Ân Long cảm giác mình chắc chắn toàn thân trở ra. Muốn chiến thắng lao này, liền hiện nay tới nói vẫn là quá khó khăn. Bây giờ hắn hiện thân, như vậy chính mình tình cảnh bây giờ liền có chút lúng túng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Phụ thân, ngài đã tới. Cái Lô E mừng rỡ kêu lên. Vất vả mù tấm kia nét mặt già nua âm trầm liếc nhìn Cái Lô E, nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Phụ thân, hai người này xông vào lãnh địa của chúng ta, tàn sát con của chúng ta. Cái Lô E nói rằng, rất tốt. Người Đông Phương. Các ngươi dám to gan xông vào chúng ta vất vả mù gia tộc lãnh địa, tàn sát tộc nhân của chúng ta, vậy các ngươi nói vậy đã làm tốt chết cho rằng hiểu không? Xem ra các ngươi là không dự định giảng đạo lý. Bạch Thần thở dài. Ở đây, chúng ta chính là đạo lý. Vất vả mù lãnh khốc hồi đáp. Nếu như các ngươi đạo lý này hữu dụng, thì sẽ không trốn ở chỗ này run lẩy bẩy. Bạch Thần trào phúng nói rằng, nhìn về phía vất vả mù thời điểm trong mắt lộ ra mấy phần xem thường. Lớn mật. Vất vả mù nổi giận. Ngươi biết ngươi hiện đang đối mặt chính là người nào hả? Vậy ngươi lại có biết hay không, ngươi đối mặt chính là người nào? Chuyện cười, Đông Phương Vương Tử, ở trên vùng đất này cũng không có hành xử quyền lực cơ hội. Cái Lô E khinh thường nói. Vất vả mù tiên sinh, chuyện này không sai ở chúng ta cho rằng ngươi tốt nhất làm rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện hỏi lại tội. Vất vả mù cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi quỳ xuống sau, ta tự nhiên sẽ đem sự tình hỏi rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2878, cuộc đời thăng trầm. Tiểu vương gia, ta để che chủ hắn, ngài đi. Triệu Ân Long lúc này đã làm ra lấy hay bỏ. Hai người bọn họ đào tẩu, cái kia là phi thường không hiện thực, nhưng là Triệu Ân Long có thể làm cho đi một mình, hắn hoặc là Bạch Thần. Hắn lựa chọn để Bạch Thần rời đi, không phải hắn đối với Bạch Thần có bao nhiêu trung tâm, mà là bởi vì Bạch Thần không thể chết được. Chí ít không thể chết được ở trước mặt của hắn, một cái vương gia chết ở trước mặt chính mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình cũng khó từ tội lỗi. Dù cho là còn sống trở lại, cũng phải đối mặt mãi mãi không kết thúc hà trách. Nhưng là, nếu như lấy hy sinh chính mình phương thức, đổi lấy Bạch Thần sản sinh, như vậy nhà của chính mình người chí ít cũng có thể có được phúc ấm. Vất vả mù quá mạnh mẽ, mạnh mẽ Triệu Ân Long đều sản sinh không nổi chống lại trong lòng. Tuy rằng Cài Lô E cũng là thân vương, nhưng là giữa bọn họ tồn tại chất khác nhau, bọn họ lại như là không ở một cảnh giới như thế. Đương nhiên, Cài Lô E cái này thân vương thân phận, là vất vả mù cho hắn, vất vả mù mới thật sự là thân vương. Cài Lô E chỉ là trước tiên có tộc trưởng thân phận, sau đó tài năng có thân vương thân phận. Toàn bộ vất vả mù gia tộc đối với Cài Lô E nhận thức cũng chỉ là tộc trưởng, mà không phải thân vương. Vất vả mù gia tộc từ đầu tới cuối đều chỉ có một người chủ nhân, vậy thì là vất vả mù chính mình. Làm tham dự cái kia cuộc chiến tranh người may mắn còn sống sót, vất vả mù cùng với những cái khác 12 cái huynh đệ thành người thắng. Có điều cái này thắng lợi cũng không phải là không có đánh đổi, 13 cái đời thứ 3 quỷ hút máu, tất cả đều bởi vì cái kia cuộc chiến tranh lưu lại di chứng về sau. Liên nói thí dụ như vất vả mù chính mình, hắn bây giờ trở nên như vậy khô lão, cũng là bởi vì cái kia cuộc chiến tranh duyên cớ. Hắn mất đi sự sống vĩnh hằng, hắn cần phải không ngừng hấp huyết, hút đồng loại huyết, đời sau dòng dõi huyết đến duy sản sinh. Chỉ cần một ngày không hấp huyết, hắn sẽ cấp tốc suy yếu, thậm chí còn tử vong. Có điều bởi vì thạch tượng quỷ chiếc nhận duyên cớ, hơn nữa thân phận của hắn, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng hấp không tới huyết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến thực lực của hắn theo cái kia cuộc chiến tranh sau khi không ngừng tăng lên, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Hắn lại như là một cái khát máu giả, không ngừng thu lấy đồng loại sức mạnh cùng máu tươi. Đông Phương tu sĩ, ngươi là người thứ nhất chủ động đứng ở ta phía đối lập nhân loại, ngươi rất dũng cảm. Vất vả mù tuy rằng nhìn như gầy yếu cực kỳ, nhưng là cặp kia con ngươi lại làm cho Triệu Ân Long nhìn thấy mà giật mình. Triệu Ân Long hít sâu một hơi, đầu ngón tay hơi hơi run run, hắn đang cực lực khắc chế sợ hãi của nội tâm. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh ở Triệu Ân Long bên tai vang lên. Triệu lão bản, kỳ thực hắn không đủ ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bạch Thần đi tới Triệu Ân Long trước mặt, không có dấu hiệu nào hất tay một thương, vất vả mù ngực bị xuyên thủng. Cái Lô E kinh ngạc thốt lên một tiếng, vất vả mù thân thể về phía sau lảo đảo vài bước, sờ sờ lồng ngực, ánh mắt một lần nữa trở lại Bạch Thần trên người. Thật là lợi hại vũ khí. Lại không chết, ngươi so với ta trước đây gặp quỷ hút máu đều mạnh hơn. Ngươi hiện tại tài năng phát hiện à? Có điều ngươi rất có thể sẽ như cùng ta trước đây gặp quỷ hút máu như thế. Làm sao? Chết rồi. Chỉ bằng bên cạnh ngươi cái kia người nhát gan quỷ ả vẫn là nói ngươi vất vả mù phảng phất nghe được phía trên thế giới này buồn cười nhất sự tình, hay hoặc là bằng trên tay ngươi cái kia vũ khí. Bạch Thần thu hồi thương, xem ra cái này vũ khí xác thực đối với ngươi không đủ quá to lớn công dụng. Ha ha. Ngươi rốt cục nhận rõ sự thực. Vất vả mù đối với Bạch Thần phản ứng phi thường thỏa mãn, mất đi hy vọng, tiếp thu tuyệt vọng. Vất vả mù liếm môi một cái, ta ngửi được trên người ngươi mỹ vị ngon miệng máu tươi khí tức. Ta đã cực kỳ lâu không hút máu người, nhưng là trên người ngươi mùi, để ta nhũ đầu dục giả dục dịch. Bị người như thế đánh giá, thực sự không có gì hay cao hứng. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Xác thực. Đối với một cái sắp đối mặt tử vong người tới nói, xác thực không có gì hay cao hứng. Vất vả mù đối với Bạch Thần rất tán đồng, chuẩn bị sẵn sàng à? Chuẩn bị cái gì? Đối mặt tử vong. Vất vả mù đã lộ ra răng nanh. Triệu Ân Long tê cả da đầu, trong nháy mắt. Hắn cảm giác được phả vào mặt sát khí. Nguy rồi. Trong phút chốc, vất vả mù thân thể phảng phất vặn vẹo giống như vậy, không khí đột nhiên áp bức mà tới.